Ta nói, quái vương ngươi có hay không đang nghe ta nói cái gì hả? Ta nói, ta đã thành công địa cô động ra một cái phân thân ả hiểu không minh bạch. Hà Lâm Hoa lại nói hai câu, câu nói sau cùng, hay vẫn là trực tiếp lại để cho phân thân đến thay mình nói. Quái vương hồn nhiên vô tình khoát tay áo, nói ra, minh bạch đương nhiên đã minh bạch tiểu tử ngươi thực cho rằng, ta không nghe thấy á ai, nên ngươi kiếm bài rồi. Hà Lâm Hoa im lặng địa trận trắng mắt, lại nói, quái vương láo khốn nạn, cái này hắn meo ô đến cùng là có ý gì a? Ngươi nói chuyện tiểu nói chuyện, lúc nói chuyện còn nhìn xem láo tử bài nói chuyện. Quái vương tiếp tục nói, đúng rồi, ngươi lúc trước hỏi ta thần thức, thần niệm cùng hồn phách dung hợp thời điểm, ta biết ngay tiểu tử ngươi trong nội tâm khẳng định có cái biện pháp gì, có thể ngồi vào điểm này bất quá, ta lúc ấy chỉ là có chút hoài nghi, không quá khẳng định mà thôi. Ngươi bây giờ cùng ta vừa nói như vậy, ta tự nhiên cũng đã biết rõ rồi. Quái vương biểu hiện ra bình tĩnh, kỳ thật trong nội tâm, đã là một mảnh gợn sóng. Hắn hiện tại tự nhiên biết rõ, hắn lúc trước nói công đức có thể xúc tiến thần thức, thần niệm cùng hồn phách dung hợp sự tình. Hơn nữa Hà Lâm Hoa cái kia phiên cẩn thận địa hỏi thăm, hiện tại lại thành công địa hoàn thành cái này một đại tiên phong, nhất định là biết rõ một ít có quan hệ công đức nội dung. Hắn hiện tại tuy nhiên trong nội tâm cũng thực sự muốn biết, nhưng lại kiệt lực lén gạt đi hắn hiện tại chính là một cái ăn nhờ ở đậu người, hơn nữa có Hà Lâm Hoa trợ giúp. Còn có thể có được may mắn phù bực này lợi khí, tại trình độ nhất định chơi qua lấy người bình thường sinh hoạt. Về phần nghĩ biện pháp hỏi ra cái loại này biện pháp, chính mình nắm giữ vận mệnh của mình. Hắn mặc dù có cái này nghĩ cách, nhưng lại cũng không dám áp dụng, vạn nhất cuối cùng nếu là hắn không có thể hỏi ra cái loại này biện pháp làm sao bây giờ. Vạn nhất cái loại này biện pháp chỉ có thể do Hà Lâm Hoa đến sử dụng làm sao bây giờ. Hắn hiện tại liền khuê nữ đều đã có. Đánh chết hắn đều không muốn lại trở lại theo lúc trước cái loại này biệt khuất trong sinh hoạt đi. Hiện tại, hắn mặc dù chỉ là ăn nhờ ở đậu, nhưng ít ra Hà Lâm Hoa đối với hắn coi như không tệ, hắn qua coi như thoải mái. Loại cuộc sống này, hắn không muốn lại thay đổi. Hà Lâm Hoa cũng không biết, quái vương trong nội tâm, có nhiều như vậy ý niệm trong đầu. Quái vương nói xong này một phen phỏng đoán, Hà Lâm Hoa ngược lại là không có lời nói, ách, nguyên lai là như vậy a. Nói xong, Hà Lâm Hoa dừng một chút. Lại đột nhiên hỏi, quái vương láo ra hỏa, ngươi lúc trước không phải nói, thiết cắt xuất thần thức, thần niệm thời điểm, 1/20 cũng không có ảnh hưởng quá lớn sao. Như thế nào ta lúc trước thiết cắt thần thức thời điểm, lại đau gần chết, thiếu chút nữa sẽ không có trực tiếp cho hồn phi phách tán mất. À, còn có loại tình huống này sao? Quái vương có chút kinh ngạc nói. Hà Lâm Hoa nói ra, nói nhảm bằng không ngươi cho rằng, lão tử tại sao phải hỏi ngươi vấn đề này? Ngươi đánh bảy tiểu đối với nhi. Rõ ràng còn có thể có hai cái ám gạch, thật là lợi hại bài a. Cha mẹ nó Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, lao ra hỏa này, lại con mẹ nó không đến điều rồi. Chương 580, nguyên do, thông thiên chi lộ, chiến đấu, vạn chữ đại trương. Chương 580, nguyên do, thông thiên chi lộ, chiến đấu, vạn chữ đại trương. Hà Lâm Hoa lập tức cuồng hóa, vừa hận hận địa đá quái vương một cước, mắng to. Này uy uy quái vương lão hôn đảng ngươi có hay không có đang nghe lão tử nói chuyện có hay không có a có hay không có a. Ai ai ai có a quái vương đã trúng một cước, sau đó mới hồi đáp, ngươi lúc trước hỏi cái gì kia mà. Quái vương cau mày suy tư, giống như đã quên Hà Lâm Hoa lúc trước nói gì đó tựa như. Hà Lâm Hoa mặt đen lên trừng quái vương, lập tức lao ra hỏa này chỉ cảm thấy đầu góc đột nhiên trở nên dễ dùng rồi, luôn miệng nói, đúng đúng đúng ngươi lúc trước hỏi ta. Ngươi tại sao phải phân cách ra 1/20 thần niệm, thần thức, tiểu sẽ cảm thấy hồn phách sắp xé rách mất đúng không? Cái này sao? Nói đứng dậy, ta đối với phương diện này kỳ thật cũng không phải rất hiểu rõ. Nhớ ngày đó, ta chính là phân cách ra 1/20 thần thức, thần niệm, nhưng sau khi ngưng tụ ra ta cái kia phân thân. Về phần mặt khác phân thần kỳ tu sĩ thần thức, thần niệm tình huống, nói như vậy cũng đều là 1/20, có một ít cường lớn hơn một chút. Thậm chí còn có thể đạt tới 1/10 ngươi tại sao phải xuất hiện loại tình huống này, ta cũng không bi. Hết. Tiểu tử ngươi mới vừa rồi còn không có ra bài đây này, những người khác có thể đều chờ đợi ngươi ra bài đây này. Hà Lâm Hoa nghe quái vương phía trước những lời kia còn đang suy tư, mà quái vương nói xong cuối cùng một câu. Hà Lâm Hoa thiếu chút nữa có trực tiếp cho khí ngất đi, ngươi hắn meo ấu cái này đến lúc nào rồi rồi, ngươi đối với cái này bài mạt trược rõ ràng còn như vậy nhớ mãi không quên hay sao? Tin hay không lão tử hiện tại tiểu tiêu diệt ngươi a bất quá, Hà Lâm Hoa ngẫm lại cái này quái vương bản tính, cuối cùng hay vẫn là bất đắc dĩ địa liếc mắt, tiện tay ném ra một chương bài, sau đó nói cho ta nói tiếp. Ân. Kỳ thật ngươi vừa rồi ra 5 đồng cũng không phải quá tốt, quái vương vừa mới nói xong, lại cùng Hà Lâm Hoa cái kia ăn người tựa như ánh mắt nhì tiếp xúc, lập tức thành thành thật thật nói, cái gì kia, kỳ thật đã không còn gì để nói được rồi cái này trên linh hồn sự tình, đừng nói là ta rồi, coi như là đường đường đại thừa kỳ tu sĩ, đều không nhất định có thể khiến cho hiểu lúc trước ta tại phân thần kỳ tiếp nhận lôi kiếp thời điểm, ta sư thúc tiểu là có chút đau đầu, cảm thấy rất không thể. Tưởng tượng nổi mà cái này trên linh hồn, càng là nói không rõ ràng, bất quá, nói như vậy, phân thần kỳ tu sĩ hồn phách, ít nhất có thể phân cách đi ra ngoài 1/20. Có lẽ, là linh lực của ngươi cường độ hay vẫn là không đủ a? Linh hồn cường độ không đủ. Hà Lâm Hoa nhíu mày, sau đó hỏi, cái kia ngươi có biết hay không, như thế nào xem xét mình rốt cuộc có thể thiết cắt ra bao nhiêu thần thức, thần niệm? Quái vương ha ha cười cười, nói ra, cái này còn không dễ dàng. Nói như vậy, thần thức, thần niệm chỉ cần hướng ra phía ngoài thiết cắt thời điểm sẽ không vượt qua nhất định được hạn độ, tiêu tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm mà ngươi chỉ cần tại thiết cắt thần thức, thần niệm thời điểm hơi chút cảm ứng thoáng một phát, nếu như ngươi bản thể thần thức không có có thay đổi gì, cái kia dĩ nhiên là an toàn. Nếu bản thể thần thức cảm giác được đau đớn, bắt đầu tiêu tán, cái kia chính là nguy hiểm, tranh thủ thời gian hủy bỏ, sau đó ân cần săn sóc một đoạn thời gian, cái này độ khó không thể nói quá lớn, ngươi hơi chút nếm thử một chút, có thể biết rõ thần trí của ngươi thiết cắt cực hạn là bao nhiêu. Nha Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu. Quái vương dứt lời, đốn trong chốc lát, đồng nhiên lại nói ra, Thanh Hoa tiểu tử, kỳ thật, ta nơi này có một câu, một mực không biết có nên nói hay không. Ân, có chuyện gì, nói thẳng là được. Hà Lâm Hoa ngẩng đầu nhìn mắt quái vương, có chút kinh ngạc hỏi. Quái vương do dự nói, cái này, ta sợ ta nói ra đến. Ngươi nói là được rồi, ta cam đoan không đối với ngươi động thủ. Hà Lâm Hoa vung tay lên nói ra, Hà Lâm Hoa hiện tại rất muốn biết, quái vương muốn hắn nói cái gì đó. Chẳng lẽ là hắn hiện tại tách ra phân thân, có cái gì không địa phương tốt? Nếu như muốn thực là như vậy, cái kia những vấn đề này đã có thể được sớm làm sửa lại. Thật sự, quái vương do dự, sau đó cắn răng một cái nói ra, đã ngươi nói như vậy rồi, ta đây tiểu ăn ngay nói thật ngươi cái này bài tốt như vậy, hai cái ám gạch đâu rồi, đánh bảy tiểu đối với nhi quá thua lỗ ngươi có lẽ trực tiếp khai hai cái gạch, sau đó chờ đụng bài, làm thành bốn ám khác. Ách, ngươi như vậy xem ta làm gì? Ta cái này nói đều là lời nói thật á. Quái vương nhìn xem Hà Lâm Hoa rõ ràng trong lúc bất chi bất giác, đã hừng hực liệt hỏa địa thiêu đốt, rất là kỳ quái hỏi lấy. Lan Hà Lâm Hoa vừa trừng mắt, con mẹ nó lao tử như thế nào hội nhận thức nhiều như vậy không đến điều biểu diễn à? Lao tử bây giờ là đang hỏi hắn về phân thân vấn đề a, cái này có hay không có a, có hay không có a, thằng này nhưng vẫn hai mắt chằm chằm vào bài mặt trược. Trên cái thế giới này, còn có so đây càng không đến điều thủ hạ sao? Hà Lâm Hoa vừa mới nghĩ tới đây, con mắt lơ đãng địa ngắm đã qua Trương Hảo Hảo, trong nội tâm lập tức hiểu rõ, cái này con mẹ nó nguyên lai thật đúng là có a. Quái vương bị Hà Lâm Hoa mắng một câu, có chút không bỏ nhìn mắt Hà Lâm Hoa trước người bài mặt trược, sau đó quay đầu đã đi ra. Về sau, Hà Lâm Hoa lại hơi chút suy tư thoáng một phát quái vương lúc trước nói, tự hỏi trên người mình vấn đề. Sau đó, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên nghĩ đến, quái vương lúc trước tựa hồ là nói, phân thần kỳ tu sĩ tại cô động phân thân thời điểm, đều có thể phân cách ra 1/20 thần niệm, thần thức. Bất quá, những tu sĩ kia nói như vậy, phân cách thần thức, thần niệm thời điểm, có lẽ cũng đã là phân thần trung kỳ đi à nha. Mình bây giờ bề ngoài giống như gần kể chỉ là phân thần sơ kỳ, thần thức so về phân thần trung kỳ yếu nhược không ít. Ân, chẳng lẽ là cùng tu vi có quan hệ? Nếu như muốn thực là như thế này, vậy ta còn thực sự sớm ngày tiến vào tuyệt vọng chi tháp tầng thứ 6 rồi. Một khi tiến vào tầng thứ 6, thông qua được cảnh giới chi quang, ta hoàn toàn có thể trực tiếp đạt tới phân thần kỳ đỉnh phong, tuy nhiên linh lực hao phí hội hơi chút nhiều hơn một ít, bất quá tu vi tăng trưởng nhưng là phải quả thực không nhỏ rồi. Hà Lâm Hoa âm thầm suy tư về. Cuối cùng, hay vẫn là Bắc Cung Yến lớn tiếng quát đều, nhắc nhở Hà Lâm Hoa nên ra bài rồi. Hà Lâm Hoa mới lấy lại tinh thần, không hề muốn mặt khác loạn thất bát tao sự tình, hảo hảo mà chơi. Lại nói, tu luyện tuy nhiên là có lẽ, nhưng là ngẫu nhiên giải trí thoáng một phát, lại cũng không tệ mà. Trong nháy mắt, lại là gần nửa ngày đi qua. Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na, vẫn cười khẽ bọn hắn đùa chính vui vẻ đâu rồi. Đống nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa trong đầu loáng thoáng địa đã nghe được một cái tiếng vang, nhưng lại theo Hà Đại ở đâu truyền đến thanh âm, cung chủ. Chúng ta gặp Đoạn Liêu chữ thiếu chủ hắn hiện tại tựa hồ gia nhập một vị tu sĩ tổ chức trong đội ngũ. Cái gì? Các ngươi gặp Đoạn Liêu Ninh? Hà Lâm Hoa trong giây lát mở to hai mắt, Đoạn Liêu Ninh ân, trải qua Hà Đại một chút như vậy, Hà Lâm Hoa mới nhớ tới, lần này tiến vào tuyệt vọng chi tháp người, tựa hồ thì có cái Đoạn Liêu Ninh kia mà lúc trước lại để cho Đoạn Liêu Ninh tiến vào tuyệt vọng chi tháp, kỳ thật cũng không phải Hà Lâm Hoa bổn ý chỉ có điều, Đoạn Liêu Ninh thằng này một mực quấn quýt lấy. Hà Lâm Hoa mới cho một cái danh lạch. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa cũng không có cho rằng, toàn bộ Huyền Thiên Tông nội cũng chỉ có cái này một cái kim đan kỳ đỉnh phong tiến vào tầng thứ 3 tu sĩ, có thể sống sót, cũng tiểu trong lúc bất chi bất giác quên lắng rồi. Hiện tại nếu không phải Hà Đại nhắc nhở, Hà Lâm Hoa chỉ sợ đợi đến lúc ra tuyệt vọng chi tháp về sau, mới có thể nhớ tới hắn cả người đệ tử. Lại nói, Đoạn Liêu Ninh tại toàn bộ Huyền Thiên Tông, thật sự cũng coi là một cái bị biên giới hóa đâu người. Biểu hiện ra, hắn tuy nhiên là Hà Lâm Hoa đệ tử. Nhưng là Hà Lâm Hoa đối với hắn cái này lão đồ đệ, trên thực tế rất ít chú ý coi như là lúc trước Hà Lâm Hoa thủ hạ như vậy cái đồ đệ thời điểm, nói trắng ra là kỳ thật thì ra là không nghĩ qua là. Nếu như muốn là dựa theo Hà Lâm Hoa bản tính mà nói, hắn là tuyệt đối không muốn nhận lấy như vậy cái đồ đệ đấy. Đúng vậy, công tử, chúng ta gặp Đoạn Liêu chữ thiếu chủ còn có. Còn có Hà Đại tựa hồ gặp cái gì có chút khiếp sợ sự tình giống như, liền thần thức truyền âm đều có chút đứt quãng đấy. Hà Lâm Hoa thu liễm thoáng một phát tâm thần, thần thức lạnh lẽo, nói ra, làm sao vậy? Chẳng lẽ các ngươi đồng nghiệp tranh giành đấu đi lên? Nếu là có người dám động thủ, các ngươi đánh thắng được tự đánh, đánh không lại bỏ chạy quay đầu lại ta tự nhiên sẽ thay các ngươi làm chủ, đem chàng tử cho tìm trở lại. Hồi công tử, không có. Không có chỉ là, chúng ta. Chúng ta tựa hồ đã đến tầng thứ 5 không trung bảo tháp phía dưới hơn nữa cái này phương, còn có một đầu thông thiên chi lộ. Cái gì? Các ngươi trên không trung bảo tháp phía dưới. Điều này sao có thể? Hà Lâm Hoa ngẩng đầu nhìn không trung, toàn bộ tuyệt vọng chi trong tháp, có thể nói là đại muốn chết cho tới bây giờ. Hà Lâm Hoa đều không có thể đi đến không trung ba tòa bảo tháp là bất luận cái gì một tòa phía dưới mà bây giờ Hà Lâm Hoa cùng Hà Đại, Hà Nhị bọn hắn tầm đó, cũng không quá đáng tiểu là không đến cả buổi lộ trình đường này trình tại toàn bộ tuyệt vọng chi tháp ở trong, đã cũng coi là rất ngắn mà Hà Lâm Hoa hiện tại, theo mặt đất nhìn về phía không trung, như trước. Cảm thấy cái kia bảo tháp cách mình có ước vạn dặm xa, căn bản đến không được. Đúng vậy, công tử. Chúng ta bây giờ tiểu trên không trung bảo tháp phía dưới không trung bảo tháp phía dưới có một đầu thông thiên chi lộ, bất quá cái này đầu thông thiên chi lộ tựa hồ một mực đều đang di động, tốc độ đại khái có thể cùng bình thường nguyên anh kỳ đỉnh phong tu sĩ so sánh với Hà Đại nói xong, đồng nhiên kinh hô một tiếng, đạo, Hà Nhị coi chừng. Ân, làm sao vậy? Hà Lâm Hoa vội vàng địa truy vấn. Hà Đại vội vàng thần thức hồi đáp, hồi công tử. Cái kia Chu Định Phong đột nhiên cùng người đối phương đánh đi lên đối phương đầu lĩnh cái kia tên tu sĩ tựa hồ có chút lợi hại, triệu hồi ra một cỗ cực lớn kim giáp cự nhân, thoáng cái sẽ đem Chu Định Phong cho chế trụ người nọ còn đối với ta cùng Hà Nhị động thủ, bất quá theo thủ đoạn của hắn nhìn lại, tựa hồ cũng không muốn giết người, chỉ là muốn lại để cho chúng ta khuất phục. Muốn lại để cho các ngươi khuất phục. Hà Lâm Hoa nhíu mày, đồng nhiên lại nghĩ đến, cực lớn kim giáp cự nhân. Cái đồ vật này, giống như, hình như là, hắn meo ô Hà Đại, Hà Nhị bọn hắn vận khí sẽ không như vậy đúng giờ a, lại có thể biết gặp được Bùi Đông Lâm. Còn có, Bùi Đông Lâm thằng này vận khí bề ngoài giống như thật đúng là không tệ a, rõ ràng có thể theo ẩn hình không trung thú xào trốn thoát, nhưng lại còn sống sông đã đến tầng thứ 5. Còn có, nếu như người nọ thật là Bùi Đông Lâm, cái kia Đoạn Liễu Ninh hiện tại tiểu sen lẫn trong Bùi Đông Lâm dưới tay. Thằng này cũng là không may thúc, làm sao lại như vậy vận khí tốt, bị Bùi Đông Lâm cho bắt được rồi. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, thần thức trong lại dò hỏi, ngươi hỏi thoáng một phát, vị công tử kia ca có phải hay không họ Bùi, tên Đông Lâm. Hà Đại bên kia yên lặng trong chốc lát, mới lại thần thức hồi đáp, hồi công tử, ngài nói không sai vị công tử này, tên thật tựa hồ đã kêu Bùi Đông Lâm vị này Bùi Đông Lâm thủ hạ, có không ít cái chủng loại kia cự nhân trong đó tựa hồ có ba bộ cự nhân đặc biệt lợi hại thuộc hạ cảm thấy, cái kia ba bộ cự nhân thực lực, ít nhất đã ở phân thần kỳ đỉnh phong, có lẽ đã đến hợp thể kỳ cũng nói không chừng hiện tại hắn lại để cho chúng ta khuất phục. Theo người xem, thật đúng là Bùi Đông Lâm. Hơn nữa, theo cái kia không trung thú xảo trong chỗ tới, ba bộ phi thiên kim giáp thi thực lực, rõ ràng bình yên vô sự, không có gì tổn thương. Cái này thật sự là không thể tưởng được, ai chẳng lẽ tên kia lúc trước mỗi lần bị vây quanh, lập tức tiểu tráng sĩ đứt cổ tay, vung tha cho sở hữu thủ hạ, độc thân tàng hình trốn thoát. Hà Lâm Hoa cũng không biết, hắn những này phi thiên kim giáp thi, là bằng vào cảnh giới chi quang tác dụng, lại hao phí không ít cực phẩm tài liệu. Mới một lần nữa chữa trị nguyên vẹn. Hà Lâm Hoa nhíu mày, cắn răng một cái, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi trước tạm thời ẩn nhẫn, tại dưới tay hắn ở lại đó, ngàn vạn không muốn bạo lộ thân phận của ta còn có, hết sức ngăn chặn bọn hắn, ngàn vạn đừng cho bọn hắn leo lên cái kia thông thiên chi lộ ta cái này ra tốc đi qua, đoán chừng 6 giờ về sau, có lẽ có thể đã đến. Vâng, công tử Hà Đại lên tiếng, không nói cái gì nữa rồi. Hà Lâm Hoa đã đoạn cùng Hà Đại thần thức liên hệ về sau. Hướng về Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na hai người nói ra, Tiểu Yến Nhi, Nana, hiện tại không có thời gian cùng các ngươi chơi, chúng ta nhất định phải mau chóng chạy đi mới được là. Hà Lâm Hoa dứt lời, cũng không đợi Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na trả lời, quay đầu nhìn về phía Tần Thiên Long nói ra, Thiên Long Huynh, chúng ta lần này vận khí thật đúng là không tốt, rõ ràng lại gặp một người quen. Trường đang ngồi Tần Thiên Long mí mắt rung rung hai cái, sau đó mới bỗng nhiên mở mắt, kinh ngạc cười nói, à, Hoa Tử, lời này của ngươi lại là có ý gì? Chúng ta vận khí như thế nào không tốt rồi? Cái kia người quen nhưng lại ai? Hà Lâm Hoa cười khổ một cái, nói ra, Thiên Long Huynh, ngươi còn nhớ lấy ta cùng ngươi đã nói Bùi Đông Lâm. Bùi Đông Lâm? Là hắn. Chúng ta lại gặp được hắn rồi hả? Tần Thiên Long nhíu mày, chợt mới lên tiếng, cái này Bùi Đông Lâm, mặc dù có chút công tử thật, nhưng là tại rất nhiều đại gia tộc hoàn khố ở trong, lại còn được cho là một cái nhân vật lần trước Hoa Tử ngươi âm hắn một đạo, hắn nhất định sẽ tìm làm phiền ngươi như không phải tất yếu, chúng ta hay vẫn là không muốn cùng bọn hắn chạm mặt tốt. Không chạm mặt. Chê cười. Hà Lâm Hoa lần trước cùng Bùi Đông Lâm tiếp xúc thời điểm, đã cảm thấy cái này Bùi Đông Lâm khó đối phó, cho nên mới chuyên môn thiết cái mũ, lại để cho Bùi Đông Lâm chui đi vào lúc ấy Hà Lâm Hoa không muốn cùng Bùi Đông Lâm liều mạng, cho nên không có chính diện đối địch. Nhưng lại như là đã gây rơi xuống Bùi Đông Lâm như vậy một cái đối thủ, nếu như hiện tại không sớm làm chờ hắn vẫn còn tuyệt vọng chi trong tháp thời điểm giải quyết hết, chẳng lẽ còn chờ hắn ra tuyệt vọng chi tháp về sau, chờ hắn tìm tới cửa nhi đến. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, Thiên Long Huynh, cái này cũng khó mà nói nghe Hà Đại, Hà Nhị bọn hắn nói, hai người bọn họ hiện tại đã bị Bùi Đông Lâm cho khống chế được rồi. Còn có ta nhị đệ tử Đoạn Liễu Ninh, hiện tại tựa hồ cũng cùng cái kia Bùi Đông Lâm cùng một chỗ, ta hiện tại nếu không qua, cái kia coi như cái gì chủ tử, tính toán cái gì sư phụ rồi hả? Ha ha ha, Tần Thiên Long khẽ cười cười, nhẹ gật đầu, nói ra, xem ra Hoa Tử trong nội tâm đã có chủ ý, ta cái này nếu là nói cái gì nữa, lại là có chút dư thừa bất quá. Theo Hoa Tử góc độ đến xem, cái kia Bùi Đông Lâm quần đích thị là giữ lại không được, đã giữ lại không được. Hoa Tử ngươi tốt nhất đem sở hữu cái đuôi đều cho thanh lý sạch sẽ rồi, miễn cho bị người phát hiện. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, cũng tiểu không nói thêm gì nữa, nhắm mắt đánh ngồi. Chỉ trước mắt, đã là 6 giờ đi qua. Cái này 6 giờ ở bên trong, Hà Lâm Hoa mỗi cách trong chốc lát, ngay tại trong đầu cùng Hà Đại, Hà Nhị bọn hắn liên hệ thoáng một phát, xác định thoáng một phát phương vị, đã có Hà Lâm Hoa mệnh lệnh, Hà Đại, Hà Nhị hai người bây giờ là nghĩ đến biện pháp trì hoãn Bùi Đông Lâm đăng bên trên cái kia thông thiên chi lộ. Hà Đại, Hà Nhị tìm không ít lý do, như là tiền đồ không rõ, có lẽ làm sơ nghỉ ngơi làm tiếp ý định cái gì đấy. Dù sao tiểu là trì hoãn Bùi Đông Lâm đăng bên trên thông thiên chi lộ thời gian. Mà Bùi Đông Lâm tâm trong tựa hồ cũng đúng cái này đầu thông thiên chi lộ có nhất định được lo lắng, vẫn thật là bị Hà Đại, Hà Nhị cho thuyết phục rồi, cưới lấy một chỉ linh thú, lại để cho tất cả mọi người ngồi xuống nờ dê. Thì ngơi, đi theo cái kia thông thiên chi lộ lúc trước hành tẩu. 6 giờ thoáng qua một cái, Hà Lâm Hoa đã có thể xa xa địa cảm ứng đạo Hà Đại, Hà Nhị hai người khí tức. Thậm chí còn, âm ma cổ vương tại phù giữa không trung tuần tra thời điểm, còn chứng kiến xa xa giống như con kiến lớn nhỏ người. Bất quá, Hà Lâm Hoa tuy nhiên đã tìm được bọn hắn, nhưng ở ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong đích thời điểm, nhưng như cũng không có chứng kiến có lẽ xem tới được không trung bảo tháp. Khoảng cách đã càng ngày càng gần, Hà Lâm Hoa mang trên mặt mỉm cười, lại để cho sở hữu thủ hạ coi chừng chuẩn bị chiến tranh, tiếp tục hướng về kia cái phương hướng bay đi. Hà Lâm Hoa bọn người tại hình thể cực lớn rùa khổng lồ lên, mà rùa khổng lồ tốc độ cũng không chút nào chậm hơn nữa, từ lúc Hà Lâm Hoa bọn người xuất hiện tại Bùi Đông Lâm nhất đi giám thị trong phạm vi thời điểm, Bùi Đông Lâm bọn người cũng đã biết Hà Lâm Hoa bọn hắn đến. Hiện tại rùa khổng lồ rất nhanh địa nghiền áp tới, cái này Bùi Đông Lâm có lẽ là tâm lo thông thiên chi lộ, rõ ràng xa xa địa hướng về Hà Lâm Hoa hét lớn. Đối diện tu sĩ mời tại hạ không có ý cùng người khác đạo hưu tranh chấp, các vị đạo hưu nếu như gần kể chỉ là đi ngang qua, kính xin đường vòng hành tẩu, tại hạ vô cùng cảm kích, nếu như không đường vòng, tại hạ cũng sẽ không khách khí. Bùi Đông Lâm dứt lời, rõ ràng thả ra hắn ba cái phân thần kỳ đỉnh phong, nhưng lại có hợp thể kỳ chiến lực phi thiên kim giáp thì, hiển nhiên, thằng này hiện tại đến như vậy vừa ra, nói rõ chính là muốn hướng Hà Lâm Hoa bọn người thị uy. Hà Lâm Hoa bọn người cái này một đội nhân mã, nhân số xác thực là không ít. Nhưng là tại Bùi Đông Lâm xem ra, hắn cái này ba cái phi thiên kim giáp thi nếu như khởi sướng bao tô đến, lập tức có thể cho tiêu diệt. Kém một cái cảnh giới, đây chính là phi thường khủng bố đó a. Đương nhiên, loại trình độ này uy hiếp, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, căn bản chính là phù vân, là mưa bụi. Lúc trước tại tầng thứ tư thời điểm, Hà Lâm Hoa bởi vì thực lực nguyên nhân, cũng không có 100% chiến thắng cái này Bùi Đông Lâm nắm chắc, này đây mới có thể âm cái này Bùi Đông Lâm nhất nói. Nhưng là hiện tại nha, Hà Lâm Hoa đã có thành nắm chắc, lại làm sao có thể sẽ bỏ qua Bùi Đông Lâm. Bất quá, hiện tại đây chính là bạn bè gặp gỡ, Hà Lâm Hoa đương nhiên không sẽ trực tiếp động thủ, mà là cười ha hả nói, ai nha nha nha ta nói là ai, nguyên lai nhưng lại Bùi Đông Lâm Bùi công tử a ha ha ha ha Bùi Đông Lâm công tử, chúng ta hơn tháng không thấy, không biết Bùi công tử hay không còn nhận ra tại hạ. Đang khi nói chuyện, Hà Lâm Hoa phi thân về phía trước thoát ra một mảng lớn, đã đứng ở Bùi Đông Lâm trước người Hà Đại, Hà Nhị, Đoạn Liễu Ninh bọn người thấy được Hà Lâm Hoa, đều là trong nội tâm kinh hỉ. Đang muốn mở miệng nói chuyện, lại lạnh bất phàm địa nghe được gâm ma cổ vương truyền âm nói, tạm thời không muốn quen biết nhau, miễn cho bại lộ thân phận vì vậy, Đoạn Liễu Ninh bọn người thành thành thật thật địa đình chỉ bất động, nhưng như cũ vẻ mặt khát vọng địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa. Giống Bùi Đông Lâm trong giây lát một khiên dưới thân linh thú, dưới thân linh thú lập tức phát ra gầm lên giận dữ, ngừng lại. Sau đó, Bùi Đông Lâm hận hận địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, cắn răng nói, Hà Lâm Hoa, là ngươi. Ha ha ha ha, Hà Lâm Hoa không có tim không có phổi địa cười, cười tủm tỉm nói, ai nha nha, xem ra Bùi công tử còn không có quên ta à, tại hạ thật sự là vừa mừng vừa sợ. Vừa mừng vừa sợ. Kinh hỉ con em ngươi a. Bùi Đông Lâm trừng mắt Hà Lâm Hoa, trong nội tâm tại gầm thét, hắn meo ô cái này thật đúng là không nghĩ tới, hắn hiện tại rõ ràng còn gặp được Hà Lâm Hoa ai nhớ ngày đó, Hà Lâm Hoa một cái tổn hại chiêu, lại để cho hắn tổn thất sở hữu cấp thấp cương thi, hắn ba bộ phi thiên kim giáp thi, cũng đều là tổn thất thảm trọng. Hai cái trọng thương, một cái vết thương nhẹ, nếu như không phải tại cảnh giới chi quang trong hao phí n hơn tài liệu, chỉ sợ hắn cái này ba bộ phi thiên kim giáp thi, hiện tại, hay vẫn là ba cái rách dưới đây này. Chính là hắn cái này khốn nạn, hung hăng địa âm hắn một đạo. Bùi Đông Lâm muốn nói trong nội tâm không phẫn nộ, không tức giận, không muốn báo thủ, cái kia thật đúng là thật hơn là giả dối. Bùi Đông Lâm bỗng nhiên quay đầu lại vung tay lên, nói ra, Đoạn Liễu Ninh, ngươi trước mang theo những người này. Đi theo thông thiên chi lộ ly khai ta sau đó đi ra. À, Đoạn Liễu Ninh thật không ngờ, Bùi Đông Lâm hiện tại lại có thể biết lại để cho hắn ly khai, bất quá hắn chỉ là thoáng một do dự, trong thai liền lại đã nghe được Hà Lâm Hoa thanh âm, Hà Lâm Hoa cũng làm cho hắn nghe theo Bùi Đông Lâm phân phó, tạm thời không muốn bại lộ. Lúc trước theo Hà Đại, Hà Nhị ở đâu, Hà Lâm Hoa đã biết, Bùi Đông Lâm thu Đoạn Liễu thả làm buộc. Đoạn Liễu Ninh lập tức nhẹ gật đầu, sau đó đáng thương nói, vâng, công tử, Lao Nô đã biết. Đoạn Liễu Ninh nói đến Lao Nô hai chữ thời điểm, còn cố ý địa bỏ thêm thoáng một phát trọng âm. Hiển nhiên, hắn đây cũng là tại huyền chuyển địa nói cho Hà Lâm Hoa, hiện tại hắn Đoạn Liễu Ninh hay vẫn là Bùi Đông Lâm nô buộc đây này, hy vọng Hà Lâm Hoa chờ một lát động thủ thời điểm có thể hạ thủ lưu tình, đừng đã diệt Bùi Đông Lâm thời điểm, thuận tiện cũng đem hắn cái này trung thành và tận tâm đồ đệ tiêu diệt. Đoạn Liễu Ninh mang theo Hà Đại, Hà Nhị bọn người ly khai, Bùi Đông Lâm tắc thì cười lạnh nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, ha ha ha, Hà công tử, ngài cái này có thể nói đùa, ngài đối với tại hạ đại ân đại đức, tại hạ nhưng một mực không có dám quên tại hạ, nhưng thời thời khắc khắc đều muốn lấy, muốn hảo hảo báo đáp thoáng một phát Hà công tử đối với ta ân huệ đây này. À, Hà Lâm Hoa ra vẻ kinh ngạc địa ồ một tiếng, sau đó mới cười nói, Bùi công tử, ngài lời này đã có thể quá khách khí, cái gì báo đáp không báo đáp, có thể cũng không cần đúng rồi, tại hạ còn muốn nói một chút đâu rồi, lúc trước Bùi công tử cùng tại hạ kết minh, lại tự nguyện triển lộ một ít thực lực. Kết quả bị một đám quái vật vây công. Lúc ấy tại hạ đợi Bùi công tử cả buổi, kết quả cũng không gặp Bùi công tử đi ra, chỉ cho là Bùi công tử là vẫn lạc tại chỗ, không nghĩ tới nguyên lai Bùi công tử còn sống a, cái này thật đúng là thật đáng mừng, thật đáng mừng. Thật đáng mừng. Hạ con em ngươi a hạ. Bùi Đông Lâm thiếu chút nữa có bị tức điên, vừa trừng mắt tức giận nói, nguyên lai Hà công tử lúc ấy còn quan tâm qua tại hạ thật đúng là thụ sủng nhược kinh a. Nay cũng không cần, nay cũng không cần, Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói. Bùi công tử, ta cũng biết các ngươi những này đại gia tộc đệ tử sinh hoạt kỳ thật rất âm mị, bất quá tại hạ không tốt cái kia một ngụm, chỉ thích nữ nhân. Muốn cho ta sủng ngươi, chuyện này cũng đừng nghĩ rồi. Ai con mẹ nó muốn ngươi sủng a, lão tử cũng không có cái kia yêu thích. Bùi Đông Lâm nhất nghe chính mình câu nói, rõ ràng bị Hà Lâm Hoa cho xuyên tạc thành như vậy, lại cảm thấy não bộ một hồi nở, thật sự là hận không thể hiện tại tiểu tiến lên, trực tiếp đem Hà Lâm Hoa cho cạo chết được rồi. Hà Lâm Hoa như trước bảy làm ra một bộ giận điên người không đền mạng tư thế, có chút người vô tội nói, ai nha nha Bùi công tử, cho dù ngươi thật sự có cái loại lời yêu thích, kỳ thật cũng không có người quan tâm, ngài nói có đúng hay không. Bất quá. Bề ngoài giống như ngài cũng thật sự là không đáng kích động như vậy a. Hừ, Bùi Đông Lâm quay đầu nhìn thoáng qua Đoạn Liễu Ninh bọn người, xác định Đoạn Liễu Ninh bọn hắn đã đi xa về sau, đột nhiên thay đổi một bộ cường điệu, tiến tới một bước, âm thanh lạnh lùng nói. Hà Lâm Hoa a, Hà Lâm Hoa ngươi cái này thật đúng là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới lao tử vốn là cũng không muốn lấy, cái kia một phen đại thù hôm nay có thể báo được, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, rõ ràng lại đang tuyệt vọng chi trong tháp gặp ngươi đã. Như vậy, vậy chúng ta tầm đó liền làm cái kết thúc đi à nha. Kết thúc? Cái gì đoạn? Hà Lâm Hoa hay vẫn là ra vẻ không hiểu, kỳ quái nói, Bùi công tử, ngài cái này đã có thể không đúng, chúng ta tầm đó ở đâu có cái gì thù hận, trả đoạn hay sao? Hứ lúc trước hãm hại lão tử, lại để cho lão tử lâm vào hẳn phải chết kết quả người, chẳng lẽ không phải ngươi? Nếu như không phải mạng của lão tử đại, cuối cùng trước mắt nghĩ ra tàng hình ly khai biện pháp, chỉ sợ thật sự phải chết tại tuyệt vọng chi tháp tầng thứ tư rồi. Ách, Hà Lâm Hoa kỳ quái mà hỏi thăm, Bùi công tử, ngài đây là ý gì ạ? Tại hạ như thế nào nghe không hiểu ngươi nói? Nghe không hiểu? Chỉ sợ ngươi đây là làm bộ nghe không hiểu a. Bùi Đông Lâm đang khi nói chuyện, thò tay vẫy vẫy, ba con phi thiên kim giáp thi cùng nhau đứng ở trước người của hắn, âm thanh lạnh lùng nói, Hà Lâm Hoa, hôm nay ta tất nhiên muốn cho ngươi mệnh tàng tại chỗ. Đang khi nói chuyện, ba con phi thiên kim giáp thi giống như đã nhận được mệnh lệnh, cùng nhau hướng về Hà Lâm Hoa đánh tới. Cái này ba con phi thiên kim giáp thi thực lực, cũng đã tương đương với là hợp thể kỳ rồi, Hà Lâm Hoa làm sao có thể đủ chống đỡ được. Thậm chí còn, Hà Lâm Hoa căn bản chính là liền trốn tránh cũng không kịp tha. Hà Lâm Hoa mỉm cười rồi vung tay lên, một chỉ cực lớn con kiến đột ngột địa xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trước người, tê tê một tiếng gầm rú về sau, trong miệng hướng ra phía ngoài phun hộp ra khói độc, chặn ba con phi thiên kim giáp thi. Sau đó, Hà Lâm Hoa thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, tiếng nói lại từ không trung khởi bay tới. Ai nha nha, Bùi công tử như thế nào lớn như vậy nóng tính. Tại hạ gặp được Bùi công tử, chỉ cảm thấy là phi thường chi thân cận, vốn là tại hạ còn muốn cùng Bùi công tử thương lượng một chút chuyện hợp tác, không nghĩ tới. Bùi công tử rõ ràng như vậy không lĩnh tỉnh, còn muốn đánh muốn giết. Thương lượng hợp tác? Còn hắn mèo ố hợp tác? Lần trước vừa mới nói muốn hợp tác, mới đã qua vài giây đồng hồ, đã bị Hà Lâm Hoa thiếu chút nữa am toàn chết. Hiện tại nếu lại tới một lần hợp tác, hắn vẫn không thể triệt để quải điệu a. Trước mắt Hà Lâm Hoa biến mất, mà ba con phi thiên kim giáp thi cùng Hà Lâm Hoa triệu hoán đi ra kiến chúa chiến lại với nhau, kiến chúa trong miệng hướng ra phía ngoài phun nổ ra khói độc, không hổ là có thể ăn mòn mất rùa khổng lồ linh lực mai rùa biểu diễn, coi như là quay mắt về phía ba con thể trạng so thể tu còn muốn cứng rắn phi thiên kim giáp thi, lực đạo cũng là kinh người trong thời gian thật ngắn, ba con phi thiên kim giáp thi bên ngoài thân kim giáp, rõ ràng đồng thời tại khói độc ăn mòn phía dưới bắt đầu hư thối. Cái này một tình huống, xem Bùi Đông Lâm thế nhưng mà kinh sợ không thôi. Hắn hai mắt một tỏa ra bốn phía, muốn tìm ra Hà Lâm Hoa tung tích. Bất quá, hiện tại Hà Lâm Hoa đã ẩn tàng, như thế nào là hắn có thể tìm được hay sao? Hắn cái này quét qua, mặc dù không có phát hiện Hà Lâm Hoa, ngược lại là phát hiện Tần Thiên Long cùng Bắc Cung Yến hai người. Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến hai người, cùng Bùi Đông Lâm cũng là nhận thức, nói đồng dạng đều là cao tầng bên trong ăn chơi thiếu gia, lẫn nhau tầm đó coi như là không đủ thân mật, nhưng ít ra cũng coi là gặp mặt một lần. Bất quá, hiện tại Bùi Đông Lâm thấy được Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến hai người, lại căn bản không có cùng hai người quen biết nhau. Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến hai người, hiện tại cũng là ở Hà Lâm Hoa trong trận doanh mặt. Hắn hiện tại trong lòng mặt đã quyết định chủ ý, muốn giết chết Hà Lâm Hoa dùng tiết mối hận trong lòng, nếu như hắn hiện tại cùng hai người quen biết nhau rồi, trong chốc lát muốn giết Hà Lâm Hoa thời điểm hai người ngăn trở, lại quả thực muốn cho hắn khó xử đã muốn khó xử. Vậy thì dứt khoát không muốn quen biết nhau tốt tránh khỏi trong chốc lát phiền toái. Bùi Đông Lâm hai mắt tại bốn chu cuốn quét, sau đó hào không keo kiệt điệu theo trong tay lấy ra một trương linh phủ, đập toái về sau, quanh người xuất hiện một tầng nồng đậm linh khí hộ thuẫn, âm thanh lạnh lùng nói, Hà Lâm Hoa ngươi cái này trốn trốn tránh tránh, tính toán cái gì hảo hán. Có bản lĩnh đi ra, hai người chúng ta nhất quyết cao thấp. Hà Lâm Hoa hiện tại đã sớm tàng hình quay trở về rùa khổng lồ trên lưng, cười ha hả nói, Bùi công tử, ngươi cái này đã có thể nói không đúng rồi, ngươi muốn giết ta, còn mang theo ba cái khủng bố như vậy đại gia hỏa, lại làm cho ta đi ra ngoài với ngươi nhất quyết cao thấp. Bùi công tử, ngươi xem ta Hà Mỗ người, như là một cái kẻ ngu sao. Hà Lâm Hoa dứt lời, dừng một chút, lại bỗng nhiên mở miệng nói, ngốc nghếch, vô tâm, hai người các ngươi hợp thể về sau, cũng đi lên giúp đỡ chúng ta. Ngốc nghếch vô tâm hai người một hợp thể, lập tức cũng vây quanh đi lên, cùng cái kia ba con phi thiên kim giáp thi chiến lại với nhau. Ngốc nghếch vô tâm hai người hiện tại hợp thể về sau, thực lực tương đương, vì vậy hợp thể trung kỳ mà cái này ba con phi thiên kim giáp thi thực lực chân thật, cũng miễn cưỡng cũng coi là hợp thể trung kỳ. Về phần kiến chúa thực lực, tuy nhiên là hợp thể hậu kỳ, nhưng bởi vì hắn sở trường thân thể, hiện tại chỉ còn lại có hồn phách nguyên nhân, chỉ có thể cũng coi là hợp thể trung kỳ. Bất quá, hắn khói độc lực lượng thực sự không thể khinh thường, cũng coi là một cái khó chơi đối thủ. Một chuyến thủ hạ đấu lại với nhau, Hà Lâm Hoa cái này xem có thể nói là mùi ngon a, lần trước không có cùng Bùi Đông Lâm tranh đấu, cũng là bởi vì Hà Lâm Hoa lúc ấy cũng không phải sở hữu cường hoành chiến lực đấu cùng một chỗ. Nhưng là hiện tại, Hà Lâm Hoa sở hữu lợi hại thủ hạ đấu cùng một chỗ, lại có kiến chúa ăn mòn xương mù loại này lợi khí, muốn tiêu diệt cái này bà con phi thiên kim giáp thi, lại cũng không phải là không được. Hà Lâm Hoa nhìn xem đối diện nghiến răng nghiến lợi, khắp nơi tìm kiếm hắn Bùi Đông Lâm, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Thiên Long cười nói, Thiên Long huynh, ngươi bây giờ còn muốn ngăn lấy ta giết hắn. Tần Thiên Long lắc đầu, trên mặt có chút ít hắc, không được cái này ngăn đón không ngăn cản, có cái gì khác nhau chớ hay sao. Phản chính hoa tử ngươi nhất định là muốn giết hắn. Tần Thiên Long hiện tại sắc mặt biến thành màu đen, cũng không phải là không có nguyên nhân, hắn Tần Thiên Long giàu gì cũng là Tần gia người thừa kế thứ nhất, đường đường siêu cấp công tử ca. Mà cái này Bùi Đông Lâm bất quá là một cái được sủng ái dòng chính đệ tử, thậm chí còn vì có thể trở thành gia tộc người thừa kế, còn mạo hiểm tiến vào tuyệt vọng chi tháp. Giữa hai người tuy nhiên đều là ăn chơi thiếu gia, nhưng Tần Thiên Long địa vị nếu so với cái này Bùi Đông Lâm cao nhiều lắm. Hiện tại Bùi Đông Lâm rõ ràng thấy được Tần Thiên Long, nhưng lại ngay cả cái bắt chuyện đều khôn. Dê đánh, muốn nói Tần Thiên Long trong nội tâm không quan tâm, cái kia thật đúng là quá giả. Lúc trước, Tần Thiên Long khả năng vẫn còn vi trong chốc lát Bùi Đông Lâm suy tàn cầu xin tha thứ lúc muốn hay không nói hai câu thật nghe lời đâu rồi, hiện tại đã hạ quyết tâm, lao tử quản sống chết của ngươi. Hà Lâm Hoa cười cười, cũng liền không nói cái gì rồi. Bà con phi thiên kim giáp thi cùng kiến chúa, ngốc niết vô tâm chiến đấu có mấy phút, ngốc niết vô tâm bọn hắn phát huy ra đến chiến lực cũng không có rất mạnh, ngược lại là kiến chúa ăn mòn khói độc hiệu quả thật sự là kinh người. Kiến chúa ăn mòn khói độc, rõ ràng tại trong thời gian thật ngắn. Đem ba con phi thiên kim giáp thi bên ngoài thần kim giáp cho triệt để ăn mòn mất, lộ ra trong cơ thể xấu xí làn da. Cái này làn da tuy nhiên cũng coi là cứng rắn, nhưng là ăn mòn khói độc hiệu quả không chút nào không kém, như trước tại chậm rãi ăn mòn lấy ba con phi thiên kim giáp thi. Bùi Đông Lâm mắt thấy ba con phi thiên kim giáp thi hiện tại bộ dáng, trong lòng là vừa sợ vừa giận. Hiện tại, hắn sở hữu bổn sự. Cơ hồ tiểu là cái này ba con phi thiên kim giáp thi, nếu như cái này ba con phi thiên kim giáp thi lại bị phá đi. Hắn thuộc hạ tài liệu, có thể không đủ lại lần nữa chữa trị một lần. Đến lúc đó, tại đây nguy cơ từ phía tuyệt vọng chi trong tháp, hắn Bùi Đông Lâm cơ hồ cũng coi là hẳn phải chết không thể nghi ngờ hơn nữa, dù là không nói về sau, chỉ nói hiện tại, hắn hữu hiệu nhất phòng ngự thủ đoạn, ngoại trừ sử dụng linh phù bên ngoài, thì ra là ẩn nút đến phi thiên kim giáp thì kim giáp ở trong. Hiện tại cái này khủng bố ăn mòn khói độc hiệu quả kinh người như vậy, Hà Lâm Hoa nếu là thật theo vụng trộm cùng hắn chiến đấu, chỉ chờ tới lúc hắn bê. N ngoài thân linh lực phòng hộ sau khi biến mất, có trăm ngàn vạn chủng thủ đoạn có thể muốn tánh mạng của hắn. Nói ngắn lại, thời gian kéo càng lâu, đối với hắn lại càng là bất lợi. Bùi Đông Lâm tức giận nói, Hà Lâm Hoa, ngươi cái này gan tiểu quỷ, không có trứng chim ra hỏa, ngươi nếu là có bổn sự, tiêu đường đường chính chính địa đứng ra, cùng ta một giáo cao thấp trốn trong bóng tối âm người, xem như cái gì hảo hán. Hà Lâm Hoa cười đáp lê nói, hắc hắc hắc, Bùi công tử lời này nói còn thật biết điều a. Đúng rồi, Hà công tử nói không sai, tại hạ xác thực không phải hảo hán, bất quá Bùi công tử cái này hiện tại quanh thân đều bao lấy cùng thùng sắt có liều mạng rồi, hẳn là ngươi là chỉ con rùa đen. Bùi Đông Lâm khí tức trì trệ, chợt âm thanh lạnh lùng nói, ta tiểu hỏi ngươi, ngươi là đi ra, hay vẫn là không đi ra? Ngươi nếu không ra, ta tiểu để cho ta cái này bà con phi thiên kim giáp thì, đem ngươi sau lưng những người kia giết không còn một mảnh. Tần Thiên Long nghe Bùi Đông Lâm đã đến một câu như vậy, sắc mặt càng thêm đen. Tốt mà ngươi nhà thật đúng là ngoan độc, Hà Lâm Hoa không xuất ra đi, ngươi tiểu muốn đem hắn người đứng phía sau giết không còn một mảnh. Nói như vậy, chẳng phải là liền lão tử ngươi đều muốn giết. Ngươi cái này chết tiệt thật đúng là đáng đời. Tần Thiên Long âm thanh lạnh lùng nói, Hoa tử, ngươi không cần cho hắn lưu mặt mũi, có thủ đoạn gì tranh thủ thời gian xử đi ra, đem hắn đã diệt được rồi, loại nhân vật này, ta nhìn tâm phiền. A, Hà Lâm Hoa híp mắt cười cười, nói ra, đã Thiên Long huynh đều nói tốt rồi, vậy tiểu đệ tự nhiên sẽ không nể tình. Hà Lâm Hoa dứt lời, đột nhiên phi thân đã đến ảnh kỳ lân trên lưng, phi thân lóe lên, trong nháy mắt đã đến Bùi Đông Lâm trước người. Bùi Đông Lâm trên người vốn là còn có một đạo cường hoành linh khí hộ thuẫn, kết quả cái này linh khí hộ thuẫn tại âm ma cổ vương phá linh trước mặt, liền cái giám tác dụng đều không có phát huy, liền trực tiếp bị tiêu diệt. Sau đó, ảnh kỳ lân cùng Hà Lâm Hoa đồng thời hiện ra thân hình, đập lấy Bùi Đông Lâm, ảnh kỳ lân đạp tại Bùi Đông Lâm trên người, đột nhiên hé mồm nói, lao đại, là một cái như vậy tiểu tạp chủng, ngươi còn cùng hắn chơi lâu như vậy. Ngươi thật đúng là nhàn rỗi vô sự. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, tiểu ảnh à thật đúng là hiểu rõ ta. Dứt lời, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên lại nhìn về phía Bùi Đông Lâm nói, Bùi công tử, ngươi chẳng lẽ còn không muốn thu hồi cái này bà con phi thiên kim giáp thi? A A thu tay lại, Bùi Đông Lâm vừa mới nói xong, ba con phi thiên kim giáp thi lập tức ngừng lại, cùng nhau quay đầu, hướng về Bùi Đông Lâm xung đi qua. Mà những này phi thiên kim giáp thi tại bay đến Hà Lâm Hoa trước người cách đó không xa về sau, đột nhiên tốc độ nhanh hơn, sau đó cùng nhau công hướng về phía Hà Lâm Hoa. Cái này Bùi Đông Lâm, tuy nhiên bị Hà Lâm Hoa đè đổ, nhưng như cũ không tâm tư, muốn thừa cơ hội này, đem Hà Lâm Hoa triệt để diệt sát mất. Hà Lâm Hoa tuy nhiên không biết Bùi Đông Lâm tâm bên trong đích ý định, nhưng là hắn lại không ngu ngốc. Tại không có tuyệt đối an toàn thời điểm, hắn lại làm sao có thể sẽ đem mình bạo lộ tại tình thế nguy hiểm phía dưới. Ba con phi thiên kim giáp thi vừa mới đánh tới, đồng nhiên tầm đó, chỉ thấy Hà Lâm Hoa trước người bỗng nhiên xuất hiện một đạo linh lực cực lớn mai rùa. Tại Hà Lâm Hoa cảm thấy không an toàn thời điểm, hắn lập tức lại để cho rùa khổng lồ tại sau lưng bố trí ra rồi một đạo linh lực mai rùa hộ thuẫn. Rầm rầm rầm, liên tiếp ba tiếng nổ, ba con phi thiên kim giáp thi công kích toàn bộ đã rơi vào linh lực mai rùa bên trên. Mà linh lực mai rùa bị ba con phi thiên kim giáp thi hợp lực công kích, lại gần kề chỉ là linh lực hơi chút dung chuyển thoáng một phát, liền chút nào tiêu tán ý tứ đều không có. Hiển nhiên, cái này linh lực mai rùa lực phòng ngự, nếu so với ba con phi thiên kim giáp thi lực công kích mạnh hơn nhiều lắm. Ân Hà Lâm Hoa trên mặt như trước cười tủm tỉm, Bùi công tử xem ra thật đúng là đủ nhiệt tình đó a, rõ ràng lại để cho ba con phi thiên kim giáp thi như vậy chiêu đãi ta. Trên tay chớ lộn xộn là công kích tính linh phù a. Còn ngươi nữa trên cổ chính là cái kia đồ chơi nhỏ, đừng chính mình cho mình tự tìm phiền phức, bằng không, ta cũng chỉ có hiện tại sẽ giết ngươi rồi. A ha ha, Bùi Đông Lâm nhất liền nhiều cái tự cứu động tác, đều bị Hà Lâm Hoa cho phát hiện. Mà ba con phi thiên kim giáp thi thế công, càng làm cho Bùi Đông Lâm chấn động, ba con phi thiên kim giáp thi lực công kích đến cỡ nào cường đại, hắn cái này chủ nhân có thể nói là nhất thanh nhị sở A kiến chúa, ngốc niết vô tâm trên người có cường đại khí tức, có thể ngăn trở rất bình thường. Thế nhưng mà Hà Lâm Hoa sau lưng cái kia linh lực mai rùa là cái quái gì, rõ ràng liền khủng bố như vậy thế công đều chống đỡ được. Bùi Đông Lâm gian nan địa nuốt từng ngụm nước, cười ha hả địa cười làm lành nói, Hà công tử, đừng kích động đừng kích động, ta chỉ là theo ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Chương 582, quái dị thông thiên chi lộ, đỏ mắt, vạn chữ đại trương. Chương 582, quái dị thông thiên chi lộ, đỏ mắt, vạn chữ đại trương. Chu Định Phong chảo không chảo được. Tần Thiên Long ngược lại là cũng không thèm để ý, hắn lắc đầu, vừa cười vừa nói, hoa tử, cái này Chu Định Phong bất quá là lẻ loi một mình mà thôi, gì đủ sợ quá thay. Hôm nay giết không được hắn, ngày sau gặp lại giết tiểu là một tiểu nhân vật, chẳng lẽ còn sợ hắn lật lên thiên hay sao? Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, Thiên Long huynh nói cũng đúng, cái này Chu Định Phong, xác thực là không đủ gây sợ. Bất quá, lúc trước ta nghe Hà Đại, Hà Nhị nói lên, cái này Chu Định Phong giống như đối với Thiên Long huynh cùng ta. Đều ôm lấy oán hận chi tâm, thời khắc đều mơ tưởng trả thù. Nếu là vụng trộm có như vậy một địch nhân, thỉnh thoảng địa đánh lén mấy lần trước, cũng đủ lại để cho người đau đầu đấy. Tần Thiên Long cười nói, hoa tử, ngươi cái kia nói rất đúng, lúc trước ngươi bây giờ, cái này Chu Định Phong có lá gan đi Huyền Thiên Tông nội nháo sự như sao? Chỉ sợ hắn tiến Huyền Thiên Tông, cũng sẽ bị người cho thanh lý đi ra. Hà Lâm Hoa nhạt cười một tiếng, nói ra, mà thôi những chuyện nhỏ nhặt này nhi. Sau một lát rồi nói sau chúng ta hay vẫn là trước tìm được cái kia thông thiên chi lộ, nói sau cái này thông thiên chi lộ, từ chung quanh căn bản phân biệt không xuất ra cũng thì thôi, rõ ràng còn một mực di động, tựa hồ còn không chậm, cái này thật đúng là có đủ kỳ lạ quý hiếm đấy. Tần Thiên Long thở dài một tiếng, nói ra, trong vũ trụ, huyền bí sự tình không biết có bao nhiêu a, cái này tuyệt vọng chi tháp, gần kề chỉ có thể coi là một cái trong đó diệu dụng mà thôi. Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long cười cười nói, cưới lấy rùa khổng lồ. Rất nhanh địa hướng về thông thiên chi lộ đổi tới. Ước chừng hơn 10 phút về sau, Hà Lâm Hoa bọn người cuối cùng là đuổi theo thông thiên chi lộ đã có lúc trước Chu Định Phong. Xuân ví dụ, Hà Lâm Hoa bọn người đã biết rõ, cái này thông thiên chi lộ là bực nào huyền diệu, từ phía dưới nhìn về phía không trung cực lớn bảo tháp, rõ ràng có không biết nhiều khoảng cách xa, nhưng là một khi lên cái này thông thiên chi lộ, rõ ràng trong nháy mắt tiểu có thể đến loại này kỳ diệu tình huống, làm sao có thể không lại để cho người kinh ngạc. Cái này thông thiên chi lộ là một đầu rộng lớn hình trụ hình thổ trụ. Cái này đầu thổ trụ một mực kéo dài đến căn bản thấy không rõ lắm không trùng, mà thổ trụ tầng ngoài thổ thạch, thậm chí còn đang không ngừng địa xoay tròn lấy. Một màn này, xem người là kỳ diệu không thôi, đã có người tham qua đường, Hà Lâm Hoa bọn người cũng không nghi ngờ gì, trực tiếp lại để cho rùa khổng lồ trở sở hữu tu sĩ, xông lên cái này thông thiên chi lộ. Vừa lên thông thiên chi lộ, Hà Lâm Hoa bọn người lập tức tiểu phát giác, lực hút rõ ràng đã xảy ra kỳ diệu biến hóa, vốn là liên lụy hướng mặt đất lực hút, rõ ràng tại phù giữa không trung thành liên lụy hướng xuống đất trụ rùa khổng lồ vốn là muốn phi thân trên xuống, Kết quả bởi vì lực hút biến hóa, rõ ràng trực tiếp đã rơi vào thổ trên cây cột, đem tất cả mọi người cho lại càng hoảng sợ. Sau đó, Hà Lâm Hoa bọn người bỗng nhiên lại phát hiện, cái này thổ cây cột lực hút, cũng là đại kinh người rõ ràng so về tuyệt vọng chi tháp tầng thứ 5 lực hút, lớn hơn suốt 10 vạn lần. 10 vạn lần A 10 vạn lần đây là một cái kinh khủng bực nào con số. Đừng nói là người bình thường rồi, coi như là trúc cơ kỳ tu sĩ tại loại hoàn cảnh này phía dưới, đều bị trực tiếp áp thành thịt vụn, ít nhất cũng cần kim đan trung kỳ tu sĩ, mới có thể tại loại hoàn cảnh này nội an toàn sinh tồn. Mà muốn tại loại hoàn cảnh này hành động tự nhiên, thậm chí còn động thủ tờ cờ, ít nhất cũng cần nguyên anh kỳ tu vi loại lực lượng này, quả thực thật đáng sợ, quá kinh khủng. Kỳ quái địa phương lực hút lại có thể biết mạnh mẽ như vậy. Đại Hà Lâm Hoa thở dài một tiếng. Tần Thiên Long cũng nói, ít nhất 10 vạn lần lực hút, trong vũ trụ, như là lực hút cái này thật lớn địa phương, thế nhưng mà quả thực không nhiều lắm, ai chỉ có một chút trong vũ trụ hứng thú, hoặc là một ít đặc thù bí cảnh bên trong, còn có di tích bên trong, mới có khủng bố như vậy lực hút bất quá, cái này lại cũng không phải lực hút lớn nhất địa phương căn cứ trong vũ trụ lưu truyền tới tương quan tin tức, toàn bộ vũ trụ ở trong, lực hút lớn nhất địa phương, hẳn là tại Hỗn Loạn Tinh Vực. Hỗn Loạn Tinh Vực. Đây là Hà Lâm Hoa lại một lần đã nghe được cái tên này. Hắn nhịn không được hỏi, cái này Hỗn Loạn Tinh Vực, không phải ngay tại vũ trụ trung ương nhất sao? Thần Thiên Long cười khổ lắc đầu, nói ra, vũ trụ trung ương nhất. Ngươi hẳn là rất vị nào đại thừa kỳ tiền bối nhắc tới quá a. Hỗn Loạn Tinh Vực xác thực tồn tại ở trong vũ trụ không tệ, bất quá Hỗn Loạn Tinh Vực vị trí cụ thể, cũng chỉ là một ít truyền lưu mà thôi. Hỗn Loạn Tinh Vực cụ thể ở địa phương nào, kỳ thật ai cũng nói không rõ ràng, thậm chí còn mà ngay cả đại thừa kỳ tu sĩ đều nói không rõ ràng. Sở dĩ sẽ có như vậy một cái nhắn lại, hoàn toàn là vì vũ trụ trung ương nhất vị trí, thì ra là kỳ lân nhất tộc bảo địa chỗ đó, có một chỗ Hỗn Loạn Tinh Vực cửa ra vào. Tần Thiên Long dừng một chút, còn nói thêm, bất quá, tại trong vũ trụ, ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít bởi vì có chút nguyên nhân, theo Hỗn Loạn Tinh Vực trong đi ra tu sĩ. Những tu sĩ này xuất hiện địa phương, cũng không phải vũ trụ hải tâm, mà là loạn thất bát tao tinh trong khu vực. Có tại đã biết vũ trụ hải, sao băng mang, hoặc là thú xào ở trong, có thì còn lại là tại nước ngoài không gian vũ trụ đợi một chút. Như là tại toàn bộ trong vũ trụ đều để lại không ít ký hiệu thần tôn, hắn đã từng đến qua chúng ta không gian vũ trụ, xuất hiện vị trí cũng không phải vũ trụ trung ương nhất, mà là một chỗ trùng động phụ cận. Mà hắn ly khai về đến Hỗn Loạn Tinh Vực thời điểm, ngược lại là theo kỳ lân nhất tộc bảo rời đi đấy. Bất quá, có thể khẳng định chí ít có một đi. Hỗn Loạn Tinh Vực cũng không phải chỉ có một chỗ cửa ra vào. Chỉ có điều, chúng ta bây giờ không có phát hiện mà thôi. Ách Hà Lâm Hoa nháy nháy con mắt, thần tôn, lại hắn mèo ô thần tôn. Hà Lâm Hoa nói ra, Thiên Long Huynh, chúng ta hay vẫn là đổi lại đường chủ đề a. Lại nói, cái này Hỗn Loạn Tinh Vực cách chúng ta thật sự là quá xa đi một tí, đoán chừng chúng ta đời này là không có trông cậy vào tiến vào. Cho nên, chuyện này không nói cũng thế, ngươi nói có đúng hay không? Tần Thiên Long cười cười, nói ra, điều này cũng đúng chợt. Tần Thiên Long lại bỗng nhiên quái dị địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa, nói ra, Hoa tử, ngươi khả năng không biết, tại một ít lời đồn đãi bên trong truyền ra, nói ngươi là một vị Hỗn Loạn Tinh Vực nội tiền bối đệ tử, không biết có hay không thật có chuyện này ư? Ách Hà Lâm Hoa bó tay rồi, Thiên Long huynh, loại này tán gẫu chủ đề, chẳng lẽ ngươi có tin hay không? Tần Thiên Long cười nói, có lẽ ta sẽ không tin tưởng, nhưng bây giờ có không ít người đều tin. Ta chóng mặt Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, nói sang chuyện khác, tốt rồi Thiên Long huynh, chúng ta mà lại không nói trước cái này, đúng rồi, ngươi không phải nói Hỗn Loạn Tinh Vực ở trong lực hút đại kinh người sao? Đến cùng có bao nhiêu, nói nghe một chút. Tần Thiên Long nói ra, những này ta cũng chỉ là nghe lão tổ tông ngẫu nhiên gian nhắc tới qua. Cái này hay vẫn là vị kia thần tồn tại trong vũ trụ du đãng lúc lưu lại tin tức, nghe nói, toàn bộ Hỗn Loạn Tinh Vực, chia làm nước ngoài cùng nội vực, nước ngoài thấp nhất lực hút, đại khái vi 20 vạn lần sau đó càng là hướng hoạch tâm vị trí, càng là kinh người nghe nói tại Hỗn Loạn Tinh Vực trung ương, cao nhất lực hút thậm chí có thể đạt tới ngàn tỷ lần lực hút phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ mới có thể tại loại hoàn cảnh này nội hoạt động tự nhiên, giống như phàm nhân một. Loại những thứ khác người bình thường, muốn tại loại hoàn cảnh này ở trong sinh tồn, căn bản tiểu không khả năng. Cha mẹ nó ngàn tỷ lần. Có lầm hay không? Lớn như vậy lực hút, trong lúc này sẽ không có người bình thường sinh tồn sao? Hà Lâm Hoa mở to hai mắt nhìn, hắn vốn chỉ là muốn nói sang chuyện khác kia mà, không nghĩ tới rõ ràng hỏi khủng bố như vậy một đáp án. Người bình thường. Tần Thiên Long nhếch miệng cười cười, nói ra, muốn nói người bình thường, tại Hỗn Loạn Tinh Vực ở trong, có lẽ cũng có một ít người bình thường sinh tồn. Chỉ có điều, những này người bình thường, đều chỉ có thể lựa chọn che chở tại hỗn loạn tinh vực ở trong đại gia tộc thành lập tu sĩ thành ở trong. Đương nhiên, ta những nội dung này, cũng gần kề chỉ là nghe lão tổ tông nhà ta nói về phần phải chăng chân thật, cũng tiểu không rất rõ. Ân Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, sau đó đông nhiên quay đầu nhìn chung quanh, hỏi, Thiên Long Huynh, ngươi có hay không cảm thấy có chút không đúng? Không đúng. Có cái gì không đúng? Thần Thiên Long có chút kỳ quái địa hỏi một câu. Mà Hà Lâm Hoa tắc thì duỗi ngón tay chỉ bốn phía, sau đó nói, Thiên Long Huynh, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Lúc trước thị nữ của ta Xuân nói, từ nơi này đầu thông thiên chi lộ hướng lên đến đỉnh tháp, gần kề chỉ cần trong nháy mắt mà thôi, nhưng là chúng ta hiện tại bề ngoài giống như đã tại đây đầu thông thiên chi lộ bên trên cả buổi rồi, như thế nào giống như mới gần kề bay lên bất quá vạn mét cao. Tần Thiên Long theo Hà Lâm Hoa như vậy một ngón tay, cha nhìn một chút chung quanh, còn không phải sao bọn hắn hiện tại cũng tại thông thiên chi lộ lên, hướng về sau xem, sẽ gặp chứng kiến tầng thứ 5 mặt đất. Bất quá, kể từ bây giờ cái này tầng thứ 5 mặt đất xem ra, bọn hắn bất kể như thế nào đều không có vượt qua vạn mét độ cao hơn nữa, bọn hắn nếu về phía trước xem, căn bản cũng nhìn không tới đỉnh tháp. Cái này, đây là có chuyện gì vậy? Tần Thiên Long nhíu mày, đông nhiên có chút không tin mà hỏi thăm, hoa tử, sẽ không phải là Xuân Thị Nữ nói sai rồi à? Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói ra, cái này rất không có khả năng. Được rồi ta hỏi lần nữa nhìn xem. Dứt lời, Hà Lâm Hoa lại thần thức cùng Xuân câu thông, hỏi cái này thông thiên chi lộ bên trên tình huống. Mà Xuân lập tức tựu cho Hà Lâm Hoa phản hồi tin tức trở về, khẳng định nói, công tử, chúng ta xác định, nô tài chờ leo lên thông thiên chi lộ thời điểm, thông thiên chi lộ tự động về phía trước, tốc độ cực nhanh, bất quá trong nháy mắt đã đến đỉnh tháp về phần công tử hiện tại tình huống, xin thứ cho nô tài không biết. Ân Hà Lâm Hoa chặt đứt cùng Xuân ở giữa liên hệ. Hắn có thể để xác định, Xuân là tuyệt đối sẽ không phản bội chính mình đấy. Bởi vì bất kể như thế nào, luyện hồn thần điện ở trong hồn phách, sinh vật, đối với chính mình đều là 100% trung thành, tuyệt đối không có khả năng nói ra cái gì mê sảng để lừa gạt chính mình đã như vậy. Cái kia giải thích duy nhất, tựu là cái này thông thiên chi lộ xảy ra vấn đề rồi. Như thế nào đây? Hoa tử. Thần Thiên Long hỏi một câu. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói ra, Xuân tuyệt đối không có nói sai, ta xem, chúng ta hẳn là bởi vì thông thiên chi lộ nguyên nhân rồi. Bởi vì thông thiên chi lộ nguyên nhân. Thần Thiên Long có chút không rõ. Đồng nhiên, hắn quay đầu nhìn quanh người mấy ngàn người mã, nói ra, sẽ không phải là bởi vì nhân số quá nhiều nguyên nhân a. Nhân số. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, trong nội tâm tự định giá, nếu đem thông thiên chi lộ trở thành một cái kỳ lạ linh lực hiện tượng, nhân số càng ít, linh lực vận chuyển tốc độ nhanh. Tốc độ tự nhiên cũng sắp rồi, nhân số nhiều, tắc thì hội kéo chậm tốc độ. Bất quá. Cái này rất không có khả năng a. Hà Lâm Hoa trong nội tâm không xác định, trầm ngâm nói, cái này không quá khẳng định. Có lẽ sẽ có một ít phương diện này nguyên nhân a. Tần Thiên Long quay đầu nói, đã như vậy hãy để cho một ít người nên rời đi trước thông thiên chi lộ, thử lại lần nữa xem. Nếu nguyên nhân này, chúng ta có thể từng nhóm lần chuyển tống đội ngũ. Ít nhất không cần như là như bây giờ, cả buổi mới động một chút. Thiên Long Huynh nói cực kỳ. Hà Lâm Hoa quay đầu lại quét qua, phân phó nói, Trần Hương, ngươi mang lên 1.000 người, trước tiên lui ra thông thiên chi lộ, nhìn xem tình huống như thế nào. Vâng, công tử. Trần Hương lên tiếng, sau đó tùy tiện chọn mấy đoàn người đội ngũ, mang theo phi thân ly khai. Bất quá, bọn hắn mới vừa vặn phi đứng dậy, lập tức phát giác, chung quanh lực hút đại kinh người, mà tốc độ của bọn hắn. Rõ ràng tiểu như cùng là ốc sên một loại da như vậy cả buổi, bọn hắn thậm chí còn gần kề chỉ là bay khỏi mai rùa phía trên mà thôi. Sau đó, gần kề chỉ bay khỏi khởi mai rùa 3 mét về sau, tất cả mọi người tiểu như cùng là bị cái gì đó cho ngăn cản giống như, rốt cuộc không cách nào hướng chỗ cao bay ra một ly. Công tử, không được, chúng ta tối đa hướng ra phía ngoài bay lên 3 mét cao, lại cao, tiểu phi không đi lên. Trần Hư lập tức phi thân đã đến Hà Lâm Hoa bên cạnh thân. Sắc mặt trầm trọng địa bẩm báo nói. Ân Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói như vậy, chúng ta hẳn là bị vây ở chỗ này rồi. Tần Thiên Long nhíu mày nói ra, hoa tử, cái này thông thiên chi lộ, chỉ sợ là có cổ quái a. Tần Thiên Long vừa dứt lời, cả đám ngang ở dưới rùa khổng lồ tốc độ đột nhiên nhanh hơn là bị có thừa, nhưng là 3-4 giây về sau, tốc độ rồi lại lần nữa chậm lại, thậm chí còn so ngay từ đầu leo lên thông thiên chi lộ thời điểm, tốc độ còn thấp hơn bên trên không ít mà lúc này. Rùa khổng lồ tuy nhiên tốc độ cao nhất thúc giục linh lực về phía trước chạy đi, mỗi giây rõ ràng cũng không quá đáng về phía trước đi tới 5 mét xa. Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long bọn người quan sát thoáng một phát thông thiên chi lộ tình huống, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên nói ra, tình huống này, chỉ sợ không phải nhân số nguyên nhân, mà là thông thiên chi lộ bên trên nguyên nhân thiên long hình. Ngươi vừa rồi có phát hiện hay không, tốc độ nhanh hơn trong nháy mắt, ta trên người chúng lực hút tựa hồ thoang cái giảm bớt rất nhiều. Mà bây giờ lực hút, so về lúc trước, còn muốn lợi hại hơn không ý ta. Cái này, giống như đích thật là như thế bất quá, bất kể như thế nào, rùa khổng lồ thân là phân thần kỳ linh thú, tốc độ không có lẽ chậm thành bộ dạng như vậy á. Tần Thiên Long suy tư nói. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, nói ra, tốc độ chậm, vẫn có mặt khác duyên cớ ngươi không có phát hiện sao. Chúng ta dưới thân thông thiên chi lộ, xoay tròn phương hướng, vẫn luôn là hướng phía dưới rùa khổng lồ hiện tại toàn lực về phía trước, mới có thể đi về phía trước tiến. Nếu như ta nếu đoán không lầm, rùa khổng lồ một khi dừng lại, chúng ta chỉ sợ lập tức sẽ hướng lui về phía sau đi. Hướng lui về phía sau. Thần Thiên Long quay đầu mắt nhìn sau lưng, hỏi, thử xem. Thử xem tiểu thử xem. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, thò tay vô mai rùa, nói ra, tiểu quy quy, tốc độ phóng chậm một chút. Ô ô, rùa khổng lồ đồng ý, tốc độ vừa để xuống chậm, quả nhiên, nương theo lấy thông thiên chi lộ linh lực vận chuyển phương hướng, rùa khổng lồ còn có mai rùa phía trên một tiền lớn người, bắt đầu cùng nhau hướng lui về phía sau đi, tốc độ bay nhanh. Toàn lực ra tốc. Hà Lâm Hoa ra lệnh một tiếng, rùa khổng lồ lên tiếng về sau, lập tức lại về phía trước phi tốc tiến lên. Rùa khổng lồ tốc độ một khối, cũng cuối cùng là cùng phía dưới thông thiên chi lộ lui về phía sau chi lực triệt tiêu rồi. Hiện tại, mọi người tuy nhiên như cũng là tốc độ nhanh như rùa về phía trước, nhưng ít ra không hề lui về phía sau rồi. Quả là thế. Hà Lâm Hoa nhíu mày, hỏi, Thiên Long huynh, ngươi kiến thức rộng rãi, so tiểu đệ biết đến muốn phải nhiều hơn không ít. Như là loại này kỳ diệu địa phương, Thiên Long huynh có từng nghe người ta nói đến qua. Cái này, loại này quái dị hiện tượng, ta cũng là lần đầu tiên gặp được, lúc trước cũng chưa bao giờ nghe người ta nói đến qua. Thần Thiên Long cười khổ lắc đầu. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, cái này thông thiên chi lộ bên trên bí mật, có lẽ coi như là giải khai. Thông thiên chi lộ hẳn là do một cổ linh lực cấu thành, mà những này linh lực bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn đi về phía trước và vận chuyển phương hướng, cường độ cũng không giống nhau. Lúc trước Xuân Nàng leo lên thông thiên chi lộ thời điểm, cái này thông thiên chi lộ linh lực vận chuyển tốc độ cùng phương hướng, có lẽ đều là về phía trước, cho nên bọn hắn rất nhanh đã đến đỉnh tháp. Mà chúng ta vận khí tắc thì phải kém bên trên không ít, gặp loại này hướng về sau tình huống, cho nên bị nhốt trên đường Thiên Long Huynh, theo ý ngươi đến, chúng ta hiện tại nên làm thế nào cho phải? Tiếp tục chờ thông thiên chi lộ chuyển hướng, hay vẫn là tiến vào thí luyện chi tháp TH? Ý luyện? Cái này Tần Thiên Long do dự một lát, cười khổ nói, hoa tử ngươi là cái này chỉ đội ngũ người cầm đầu, hết thể dùng hoa tử làm chủ. Cái kia tốt. Hà Lâm Hoa nói ra, theo ta thấy đến, chúng ta căn bản không có tất yếu chờ cái này thông thiên chi lộ chuyển hướng, dù sao, cái này thông thiên chi lộ chuyển hướng, còn không biết là bao lâu thời gian một lần đây này, chúng ta cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Hiện tại, chúng ta hay vẫn là trực tiếp mở ra thí luyện bảo tháp, tiến vào bảo trong tháp thí luyện A. Thần Thiên Long nói ra, như vậy cũng tốt, hoa tử ngươi hạ lệnh A. Ân. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, thần thức khẽ động, cái hót nhi bên trên bảo tháp đã lộ liêu đi ra. Sau đó, Hà Lâm Hoa cùng bảo tháp trong tầng thứ 5 cái kia đầu kim tuyến câu thông thoáng một phát. Sau đó, chỉ thấy bảo tháp tầng thứ 5 cái kia đầu kim tuyến lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất, đồng thời, Hà Lâm Hoa trên người, một cổ khổng lồ linh lực đống nhiên hướng về bốn phía bắt đầu khởi động mà ra. Bất quá, tại Hà Lâm Hoa bọn người trong dự liệu thí luyện bảo tháp, rõ ràng căn bản cũng không có xuất hiện. Ân. Cái này, đây là có chuyện gì vậy? Hà Lâm Hoa hiện tại cũng không khỏi được có chút luống cuống. Thần Thiên Long hỏi, hoa tử, làm sao vậy? Hà Lâm Hoa nói ra, thí luyện bảo tháp tựa hồ mở không ra. Hà Lâm Hoa lắc đầu, quay đầu hướng về sau lưng mọi người quét qua, hai mắt đã rơi vào Trần Tính trên người, nói ra, Trần Tính, ngươi thử câu thông thoáng một phát đỉnh đầu kim tuyến, nhìn xem có thể không thể mở ra thí luyện bảo tháp. Vâng, tông chủ Trần Tính lên tiếng, lập tức bắt đầu với thí nghiệm. Tại trong mắt mọi người, hắn trên đỉnh đầu kim sắc tòa nhà hình tháp tầng thứ 5 nội cái kia đầu kim tuyến một điểm điểm hướng phía dưới rơi xuống, đồng thời hắn quanh thân cũng hướng về bốn phía phiêu đãng lấy kinh người linh lực. Nhưng là cái kia vốn là sẽ xuất hiện thí luyện bảo tháp, lại căn bản không có xuất hiện. Tông chủ, thuộc hạ mở không ra. Trần Tính thí nghiệm chấm dứt, cười khổ cúi đầu, có chút hành lễ. Mà Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long hai người sắc mặt chợt biến đổi, trong khoảng thời gian ngắn, hoàn cảnh bốn phía tựa hồ yên lặng không thôi. Sau một lát, Hà Lâm Hoa mới bỗng nhiên mở miệng nói ra, chẳng lẽ, cái này thí luyện chi tháp bị thông thiên chi lộ cho trói buộc chặt rồi hả? Vậy chúng ta nếu thối lui ra khỏi thông thiên chi lộ, có phải hay không nên có thể mở ra thí luyện chi tháp rồi hả? Thử xem. Tần Thiên Long nhẹ gật đầu. Muốn rời khỏi thông thiên chi lộ, gần kề chỉ dựa vào phi hành, là tuyệt đối không có khả năng rồi. Phi hành cao nhất cực hạn, cũng không quá đáng tiểu là 3 mét cao, căn bản không đủ để thoát ly thông thiên chi lộ. Cái kia biện pháp duy nhất, tiểu là lại để cho rùa khổng lồ buông tha cho tiến lên, dừng lại, lại để cho linh lực lưu chuyển phía dưới, sẽ đem mọi người cho vung ra thông thiên chi lộ rồi. Hà Lâm Hoa lập tức lại để cho rùa khổng lồ ngừng lại, sau đó rùa khổng lồ phi tốc hướng về sau lưng rút lui thẳng đến. Đợi đến lúc thối lui đến đầu mút nhất, sau lưng tiểu là tuyệt vọng chi tháp tầng thứ 5 mặt đất lúc, cũng không có xuất hiện rùa khổng lồ còn có cả đám đều bị vung ra thông thiên chi lộ tình huống, ngược lại là như là đập lấy cái gì kỳ quái đồ vật thượng diện, tuy nhiên như trước có thể cảm thấy vẻ này hướng về sau xé rách chi lực, nhưng lại tiểu là đến không được trên mặt đất. Hà Lâm Hoa lại để cho ngốc nghếch vô tâm hai người hợp thể, hợp lực hướng về sau vanh kích, muốn đụng đi ra ngoài. Nhưng là hai người bọn họ toàn lực phía dưới, lại cũng không thể đụng đi ra ngoài. Thấy như vậy một màn về sau, Hà Lâm Hoa mặt hắt như là đáy nổi giống như, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta bị khốn trụ rồi. Cái này chết tiệt thông thiên chi lộ. Thanh Long tinh vực. Bắc Cung gia tộc. Bắc Cung vô địch trong độc viện. Bắc Cung hỏi tình đứng ở ngoài cửa. Sau một lát, một vị lao giả ra đón, hướng về Bắc Cung hỏi tình có chút thi lễ, nói ra, gia chủ đại nhân, chủ nhân cho mời, thỉnh gia chủ đại nhân đi vào. Tạ ơn trưởng lão. Bắc Cung hỏi tình nói tạ. Đi theo vị lão giả kia sau lưng, tiến vào Bắc Cung vô địch gian phòng đơn sơ. Trong phòng, Bắc Cung vô địch trong ngực ôm Cửu Vĩ Miêu, hai mắt tựa mở tựa khép, chứng kiến Bắc Cung hỏi tình sau khi vào cửa, mới khẽ thở dài một cái, nói ra, hỏi tình hài nhi, ngươi đã đến rồi. Lao tổ tông. Bắc Cung hỏi tình hướng về Bắc Cung vô địch thi lễ, nói ra, hỏi tình bái kiến Lao tổ tông. Cung vô địch nhẹ gật đầu, sau đó mới lên tiếng, ngươi tới nơi này đến cùng có chuyện gì quan trọng? Ta không phải nói. Trong vòng 10 năm, vũ trụ ở trong cho nên thú xào tình huống đều chuyển biến xấu, ta sẽ hết sức thủ hộ thú xào, như không phải tất yếu, không muốn quấy rầy ta sao. Bắc Cung hỏi tình nói ra, hồi lao tổ tông, hỏi tình hôm nay đến đây, làm như vậy là để Huyền Thiên Tông Hà tiểu tử giả thuyết cảnh thật. Việc này thật sự là đang mang trọng đại, hỏi tình không thể không thỉnh giáo thoáng một phát lao tổ tông. Ân. Bắc Cung vô địch hai mắt trong dây lát trợ to, trong đôi mắt thả ra một cổ kinh người khí thế, hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ, trong gia tộc Tiểu Yến Nhi mệnh bài đã Bắc Cung vô địch lúc trước phân phó thời điểm, đã từng khuyên bảo Bắc Cung hỏi tình, không phải cái gì chuyện trọng đại tình, tiêu không cần hồi bẩm về phần Huyền Thiên Tông giả thuyết cảnh thật, toàn bộ Bắc Cung gia tộc thẹn thùng được kiệt lực thủ hộ, không thể có mất trừ phi. Trừ phi Bắc Cung Yến mệnh bài nghiền nát. Hiện tại, Bắc Cung hỏi tình trước tới nơi này hỏi thăm Huyền Thiên Tông giả thuyết cảnh thật sự tình, không phải do Bắc Cung vô địch trong nội tâm không nghi ngờ, không đau lòng à. Bắc Cung hỏi tình vội vàng nói, hồi lao tổ tông, cái kia cũng không phải. Tiểu Yến Nhi mệnh bài như trước hoàn hảo. Còn có Tiểu Yến Nhi vụng trộm dùng Hà tiểu tử tóc làm thành mệnh bài cũng như trước hoàn hảo, không có bất cứ vấn đề gì. Hai người bọn họ có lẽ còn an toàn. Chỉ có điều, hiện tại Huyền Thiên Tông giả thuyết cảnh thật, thật sự là quá mức làm cho người ta mắt rồi. Hiện tại Bạch Hổ tinh vực đã có tứ đại gia tộc, tông môn tiến về trước Huyền Thiên Tông tìm tòi bí mật, thậm chí còn. Ngày hôm qua còn có lượng gia tộc âm thầm tiềm nhập nghiên cứu đấy. Giết hai gã tu sĩ. Hỏi tình tuy nhiên muốn chính mình xử lý những này việc vặt, không muốn phiền toái lao tổ tông. Bất quá, cái này tứ gia tất cả đều có đại thừa kỳ tu sĩ tòa chấn, hỏi tình có chú. Tê khó xử, thật sự là không biết nên làm thế nào cho phải. Ân Bắc Cung vô địch nghe được Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến không có chuyện thời điểm, nhẹ nhàng thở ra, con mắt lại túi xuống dưới, âm thanh lạnh lùng nói, Bạch Hổ tinh vực tứ đại gia tộc, tông môn. Bọn hắn đến ngược lại là rất nhanh hừ đại thừa kỳ tu sĩ. Đại thừa kỳ tu sĩ thì như thế nào? Bọn hắn có đại thừa kỳ tu sĩ, chẳng lẽ chúng ta tiểu không vậy? Ngươi cho ta đỉnh trở về, cho ta toàn bộ đỉnh trở về. Cái này, Cung hỏi tình nhẹ gật đầu, sau đó mới còn nói thêm, lão tổ tông, chúng ta Bắc Cung ra một nhà, chỉ sợ là chịu không được áp lực lớn như vậy a tứ ra bốn vị đại thừa kỳ tu sĩ, một cái không cẩn thận, sẽ dẫn xuất không ít tai họa đến. Hà tiểu tử mang theo tiểu yến nhi xâm nhập tuyệt vọng chi tháp, sinh tử cũng không biết. Cái này giả thuyết cảnh thật. Bắc Cung vô địch nhíu mày, nói ra, ngươi muốn đem giả thuyết cảnh thật tiếp quản tới, cũng tại Bắc Cung gia tộc ở trong. Bắc Cung hỏi tình đã trầm mặc một lát, mới lên tiếng, hồi lao tổ tông, hỏi tình bất tài, sắp thực loại suy nghĩ này. Đừng suy nghĩ, điều đó không có khả năng đấy. Bắc Cung vô địch lắc đầu, ta Bắc Cung gia gần kề một nhà, an không vô giả thuyết cảnh thật. Hơn nữa, cái này giả thuyết cảnh thật là Hà tiểu tử là rất nhiều thế lực ở giữa kỳ diệu điểm thăng bằng. Chỉ muốn cái điểm cân bằng này vẫn còn, cái này giả thuyết cảnh thật tiểu tuyệt đối không thể loạn đụng, còn phải toàn lực che chở hỏi tình, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Giả thuyết cảnh thật là không tệ, là tốt. Nhưng ta Bắc Cung gia tộc nếu là được đến rồi, thực lực không có thể sẽ tăng lên, ngược lại còn có thể không may. Trong vũ trụ, không có tương ứng thực lực, lại đã nhận được mình không thể bảo hộ bảo bối, đây không phải là may mắn, mà là tai nạn. Thế nhưng mà, cái kia Hà tiểu tử căn bản không có cái gì, lại có thể tại rất nhiều thế lực tầm đó, thành lập khởi giả thuyết cảnh thật Bắc Cung hỏi tình có chút không cam lòng nói. Bắc Cung hỏi tình trước kia đối với Hà Lâm Hoa ấn tượng, xác thực là phi thường không tệ, thậm chí còn đã cho rằng Hà Lâm Hoa con rể thân phận. Bất quá, ấn tượng tiểu là dù thế nào tốt, tại mặt đối với lợi ích của gia tộc thời điểm, Bắc Cung hỏi tình hay vẫn là hội không chút do dự lựa chọn giữ gìn lợi ích của gia tộc tại Bắc Cung hỏi tình trong ánh mắt, trời đất bao la, gia tộc lợi ích mới vĩnh viễn đều là lớn nhất cùng toàn bộ Bắc Cung gia tộc vừa so sánh với, Hà Lâm Hoa chỉ có thể cũng coi là một con kiến mà thôi. Một con kiến trên đầu đỉnh lấy cùng nơi kim chuyên, tin tưởng chỉ cần là cá nhân, tiểu muốn giết chết cái này con kiến, đem kim chuyên đoạt lấy đến. Bắc Cung vô địch lắc đầu nói, ngươi biết cái gì? Cái này giả thuyết cảnh thật, hiện tại cũng chỉ có Thanh Hoa tiểu tử có thể giữ gìn được ngoại trừ Thanh Hoa tiểu tử về sau, mặt khác bất luận kẻ nào cũng không thể đi hừ hừ Thanh Hoa tiểu tử, là ở rất nhiều gia tộc tầm đó, chơi vừa ra cân đối a nếu là hắn mất, không có cân đối, giả thuyết cảnh thật tự nhiên là nắm tay người nào lớn ai đoạt lấy đi. Nhưng là, hiện tại giả thuyết cảnh thật liên lụy, không chỉ có riêng chỉ là của ta Bắc Cung gia lợi ích Tần gia, Hàn Băng Cung, Bạc Toán Môn. Còn có Hồ Tôn yêu vực cái này mấy cỗ thế lực ở giữa kỳ diệu cân đối, nếu phá vỡ, sẽ chọc cho ra bao nhiêu tai họa. Đừng suy nghĩ những này đừng suy nghĩ. Nếu Thanh Hoa tiểu tử đã bị chết, ngươi muốn túm lấy đến trả tình có thể nguyên, nhưng là Thanh Hoa tiểu tử bây giờ còn đang, ngươi muốn túm lấy đến, tự là cho Bắc Cung gia tộc trêu chọc phiền A. Lão tổ tông Bắc Cung hỏi tình không cam lòng. Bắc Cung vô địch nói ra, dựa theo ta phân phó làm à, những người khác nghĩ đến gặm bánh ngọt, cho ta hung hăng địa đánh chính ngươi nếu muốn gặm bánh ngọt. Tiểu lại để cho Bắc Cung Phú Bình trước tạm đời, thay, vị trí gia chủ của ngươi a. Bắc Cung hỏi tình trong nội tâm cả kinh, gần kề chỉ là bởi vì như vậy một nguyên nhân, Bắc Cung vô địch muốn chiếm vị trí gia chủ của hắn. Điều này thật sự là bất quá, Bắc Cung hỏi tình cũng theo Bắc Cung vô địch ngữ bên trong. Nghe ra lão tổ tông quyết tâm, trong nội tâm biết rõ, nếu là hắn tiếp tục kiên trì, chỉ sợ liên gia chủ vị đều muốn cho nhượng xuất đi, tuy nhiên trong nội tâm không cam lòng, Bắc Cung hỏi tình vẫn còn cung kính nói, vâng, lão tổ tông. Ân Bắc Cung vô địch nói ra, nhớ kỹ ta nói. Còn có, ngươi lui ra đi. Là Bắc Cung hỏi tình còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng xem xét Bắc Cung vô địch đã nhắm mắt lại, cuối cùng còn không có mở miệng, thối lui ra khỏi gian phòng. Đợi đến lúc Bắc Cung hỏi tình lui sau khi ra ngoài. Bắc Cung vô địch mới lại mở mắt, thở dài một tiếng, nói ra, Thanh Hoa tiểu tử cái này mới vừa vặn biến mất 2 tháng, tiểu có không ít người đem con mắt cho chằm chằm đến Huyền Thiên Tông hừ trong gia tộc, có ít người vẫn là đem sự tình muốn quá đơn giản. Bất quá, Bắc Cung gia, Tần gia gia đại nghiệp đại, cũng là phiền toái, ở trong đó tin tức, cũng không biết rốt cuộc là ai truyền đi đấy. Trong gia tộc lợi ích chi tranh giành, thật đúng là đau đầu. Ta cái này một bả lao cốt đầu, còn phải bận việc cái này, bận việc cái kia đấy. Nói xong, Bắc Cung vô địch lại nhắm mắt lại, lần này nhưng lại không nhúc nhích. Huyền Vũ tinh vực. Một chỗ thất cấp thú xảo ở chỗ sâu trong. Bắc Cung vô địch chậm rãi mở mắt, đánh ra thoáng một phát bốn phía. Tại trung quanh của hắn, Tần Bá Thiên, Toán Vô Sách, Hồ Tôn, Hồ Điệp yêu 5 người phân thân đều ở bên cạnh nhắm mắt lại ngồi xuống. Cái này thú xảo ở chỗ sâu trong huyết khí tuy nhiên lợi hại, đổi lại một loại tu sĩ ở loại địa phương này ngồi xuống, linh lực tất nhiên sẽ lộn xộn không chịu nổi, ảnh hưởng tu vi. Thậm chí còn hội một cái sơ sẩy, tẩu hỏa nhập ma. Nhưng là bọn hắn 5 người, cũng đã đại thừa kỳ tu vi, không bị huyết khí ảnh hưởng. Bắc Cung vô địch mở to mắt về sau, Tần Bá Thiên bỗng nhiên cũng mở mắt, hỏi, Bắc Cung lao đầu tử, lúc trước đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi không nắm chặt thời gian ngồi xuống luyện khí, trong chốc lát nếu tiếp theo sóng quái vật chứng xuất hiện, ngươi có bản lãnh đó có thể đánh nhau phá. Bắc Cung vô địch ném cho Tần Bá Thiên một cái liếc mắt, nói ra, ai cần ngươi lo? Toán Vô Sách trên ngón tay véo động vài cái, đồng nhiên cười nói, Bắc Cung lao đầu tử, là về Thanh Hoa tiểu tử công việc a. Ta vừa rồi véo tính toán một cái, người Bắc Cung gia trong tộc, tựa hồ có người có chút mờ ám a. Bắc Cung vô địch cười cười, nói ra, việc nhỏ nhi mà thôi. Hậu nhân bất tranh khí, rõ ràng ngấp nghẽ Thanh Hoa tiểu tử sản nghiệp, rực dây ta lao đầu tử đi tranh đoạt, bị ta cho mắng đi trở về. Tần Bá Thiên tiểu nói, Bắc Cung lao đầu tử, trong nhà người những cái kia hậu nhân. Thật đúng là bất tranh khí a cái gì đó cũng dám đụng, cũng dám cầm, hắn cũng không phải sợ dẫn xuất cái gì nhiễu loạn đến. Bắc Cung vô địch cau mày nói, Tần Bá Thiên, nhà của ta hậu nhân, tự chính mình quản được rồi, cái này còn không cần ngươi tới quan tâm. Mà đổi thành bên ngoài hơi nghiêng, Toán Vô Sách lại tùy ý địa bói tính toán một cái, đồng nhiên nhíu mày mặt lạnh lấy nhìn về phía Tần Bá Thiên hỏi, Tần gia, ngươi cũng đừng nói Bắc Cung lão đầu nhi ta vừa rồi bói tính toán một cái, ngươi Tần gia rõ ràng trong bóng tối phát lực, muốn đem Huyền Thiên Tông giả thuyết cảnh thận, triệt để cho túm lấy đây. Bắc Cung Vô Địch nghe xong Toán Vô Sách lời này, xem như bắt được cơ hội, châm chọc khiêu khích nói, ai nha nha họ Tần, không có nhìn ra à cái này biểu hiện ra ra vẻ đạm mạo, sau lưng cũng đã ra động tác nhiều như vậy chú ý. Ngươi muốn một người chiếm giả thuyết cảnh thật, có phải hay không kế hoạch đem chúng ta mấy gia đô cho đá ra đây? Ngươi nói láo Tần Bá Thiên tức giận nói, điều này sao có thể? Ta Tần Bá Thiên, làm sao có thể sẽ làm ra loại này vô liêm sỉ sự tình đến? Hư xem bói, không phải là ngươi la bàn hư mất, tính toán sai rồi a? Toán Vô Sách cười lạnh nói, sẽ là của ngươi đầu góc hư mất, của ta la bàn cũng xấu không hết Tần gia. Ngươi tốt nhất hay vẫn là tranh thủ thời gian hỏi một chút trong nhà A hay là trong nhà cái đó tên tiểu tử lén lút địa làm lấy. Coi chừng thanh hoa tiểu tử theo tuyệt vọng chi trong tháp đi ra, tìm được ngươi rồi xui. Hừ ta sẽ sợ tiểu tử kia. Tần Bá Thiên hừ nhẹ một tiếng, trong lúc đó, lại nghe đến Hồ Tôn ho nhẹ một tiếng, Tần Bá Thiên lập tức trở nên quý củ, nói ra, bỏ đi bỏ đi bỏ đi, ta cùng trong gia tộc liên hệ thoáng một phát, hỏi một chút ta. Dứt lời, Tần Bá Thiên nhắm mắt lại. Bất quá sau một lát, Tần Bá Thiên mở mắt, thần sắc đã không có lúc trước tốt như vậy rồi. Mà Bắc Cung Vô Địch xem xét Toán Vô Sách tình huống này, cười ha hả nói, ôi ơ họ Tần, ngươi làm sao? Xem ra ngươi sắc mặt không tốt lắm a, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không vậy? Chớ không phải là gia tộc của ngươi bên trong, cũng có người đối với thanh hoa tiểu tử sản nghiệp động thủ động cước hay sao? Ai thật đáng thương a, ta Bắc Cung gia người động thủ, ít nhất còn biết nói cho ta biết cái này lão tổ tông một tiếng nhi, bất quá cái nào đó một tên đáng thương. Trong gia tộc lớn như vậy động tĩnh nhi, rõ ràng liền một chút tin tức cũng không biết. Tần Bá Thiên bị nói sắc mặt tối như mực, đúng vậy á thực con mẹ nó phiền muộn hắn giàu gì cũng là Tần gia lão tổ tông, là cả Tần gia trụ cột nhưng là hiện trong gia tộc có chuyện lớn như vậy nhi, rõ ràng nói liên tục đều không nói cho hắn hắn hiện tại sinh khí, kỳ thật cũng không phải tại sinh khí Tần gia đối với giả thuyết cảnh thật động thủ, dù sao như là loại vật này, chỉ cần là cái có người, tiểu sẽ nghĩ tới đoạt trở lại. Thế nhưng mà ngươi con mẹ nó rõ ràng không đem kế hoạch hành động. Nói cho lão tử, cái này thật sự là quá mức lớn mật. Tần Bá Thiên tuy nhiên trong nội tâm phiền muộn, nhưng hay vẫn là miễn cưỡng cười nói, ha ha ha. Loại chuyện nhỏ nhặt này nhi, trong gia tộc một mình làm chủ trương, ta cũng là vừa mới biết rõ. Tần gia đích tôn không biết như thế nào đã nhận được tin tức này, cảm thấy có thể động thủ, tiểu dôi tay. Ta vừa rồi đã răn dạy đã qua, lại để cho bọn hắn tuyệt đối không được động thủ. Toán Vô Sách ra một tiếng. Nói ra, Tần gia đích tôn chính là cái Tần Thiên Hùng hậu trường. Không tệ. Tần Bá Thiên nhíu nhíu mày, sau đó còn nói thêm, xem bói, Thiên Hùng cùng Thiên Long chuyện ở giữa là ta Tần gia gia sự, ngươi không cần nhiều quản. Không có người muốn quản. Toán Vô Sách nói ra, bất quá, Thiên Long là đệ tử của ta, hiện tại được thiết kế đưa đến Tuyệt Vọng Chi trong tháp. Ân. Ha ha ha, thú vị thú vị. Đang tại loay hoay lấy la bàn Toán Vô Sách, bỗng nhiên cười quỷ dị. Lại quỷ dị địa nhìn về phía Tần Bá Thiên. Tần Bá Thiên bị Toán Vô Sách ánh mắt kia nhi xem trên người run lên, hỏi, xem bói, ngươi như vậy xem ta làm gì? Toán Vô Sách cười lạnh nói, ta còn nói rồi, ta vừa rồi tại sao phải cố tình vì sợ mà tâm rung động cảm giác, nguyên lai lại là vì ngươi Tần gia. Tần Bá Thiên cau mày nói, xem bói, ngươi đây là ý gì? Ngươi tim đập nhanh bởi vì ta Tần gia lúc nào cùng ngươi bạc toán môn ra mâu thuẫn rồi hả? Toán Vô Sách nói ra, ngươi Tần gia cùng ta bạc toán môn không có mâu thuẫn, nhưng là ngươi Tần gia đã có mắt người hồng ta bạc toán môn đồ vật bên trong á không chỉ là trong tay của ta, thậm chí còn liền Huyền Thiên Tông, Hàn Băng Cung, thậm chí còn liền Hồ Tôn tiền bối tay đồ vật bên trong, đều tính toán mở. Vốn là nhắm mắt lại Hồ Tôn, trong giây lát mở mắt, đối xử lạnh nhạt đỉnh Tần Bá Thiên liếc, thiếu chút nữa có đem Tần Bá Thiên cho hù chết hắn quay đầu hướng phía Toán Vô Sách kêu lên, xem bói chúng ta tầm đó quan hệ cũng không tệ, ngươi đáng ra dùng cái này nói nhảm đến hại ta. Ta Tần gia lúc nào dám tính toán nhiều như vậy tông môn rồi hả? Tần Bá Thiên tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong nội tâm cũng đã tin tưởng. Toán Vô Sách bói toán năng lực, tại toàn bộ trong vũ trụ, không người có thể đưa ra tả hữu đã Toán Vô Sách dám nói ra lời này, vậy hắn 89 phần 10, có thể xác định, hắn Tần gia bên trong, thật sự ra như vậy tên bại hoại cặn bã Tần Bá Thiên lúc trước nói lời kia, kỳ thật nói đúng là cho Hồ Tôn nghe đó à. Tính toán Hồ Tôn, hắn có thể tuyệt đối không có lá gan này. Toán Vô Sách nói ra, Tần lão quỷ, ta nếu là thật muốn hại ngươi, cũng không cần đem cái này nói thiệt cho ngươi biết, chỉ cần ta không nói ra đến, ngươi Tần gia đến lúc đó đem cái sọt chọc sâu sắc, ngươi lão già kia tự nhiên không may, còn dùng được lấy ta đến động thủ. Hừ, ta khuyên ngươi, hay vẫn là nhanh đi về hỏi lại hỏi, rốt cuộc là ai sao mà to gan như vậy, rõ ràng dám tính toán nhiều người như vậy làm điệp thành, Bạch Hổ tinh vực, Huyền Vũ tinh vực. Các ngươi Tần gia ngược lại là liên hệ rồi không ít bằng hữu á hồ điệp yêu, ngươi còn tại nơi nào trang? Ngươi tiểu là lại giả bộ như vậy xuống dưới, chúng ta cũng biết, chuyện này với ngươi tuyệt đối có quan hệ. Hồ Điệp yêu chậm rãi mở mắt, nói ra, trong khoảng thời gian này, ta một mực cùng chư vị cùng một chỗ, vội vàng đóng ở thú xào, căn bản mặc kệ việc vặt vãnh. Ai? Là ai? Tần Bá Thiên lại nhắm mắt lại, sau một lát, mở to mắt về sau, chỉ thấy Tần Bá Thiên mặt thấp hơn, thậm chí còn đỏ bừng một mảnh, là Tần Thiên Hùng là tiểu tử thúi này, rõ ràng dựa vào đích tôn ủng hộ, vụ trộm đem tin tức tiết lộ ra ngoài, hơn nữa liên hệ rồi cửu gia thế lực. Muốn phân cách Huyền Thiên Tông giả thuyết cảnh thật tiền lời tiểu tử thúi này, ta đã thét ra lệnh hắn dừng tay. Toán Vô Sách thở dài một tiếng, nói ra, Tần Thiên Hùng tiểu tử này, lá gan thật đúng là rất có đồ vật có thể tính toán, có đồ vật không thể tính toán hắn lần này tử lôi kéo cửu gia đình cấp thế lực, lôi vào như vậy một cái đại bùn trong đàm. Cái này tiến vào cái này vòng tròn luẩn quẩn, muốn lại lần nữa mới ra đi, ở đâu lại có dễ dàng như vậy. Hắn lần này... Thật đúng là sông hạ đại họa, khó trách ta lúc trước cho tiểu tử này dự đoán mệnh lý thời điểm, lại có thể biết là chết không chôn cất sinh chi địa liền loại này bảo hộ lột ra sự tình đều làm được, nếu là hắn còn có thể sống hảo hảo, đó mới có quỷ rồi. Chương 583, leo lên đỉnh tháp, vạn chữ đại trương. Chương 583, leo lên đỉnh tháp, vạn chữ đại trương. Tần Bá Thiên nghe Toán Vô Sách nói như vậy, túi đầu thở dài một tiếng, nói ra, gia môn bất hạnh a, lại có thể biết ra như vậy hậu nhân mà thôi, mặc kệ hắn muốn chết muốn sống, đều bị hắn tùy ý, tự sanh tự diệt đi thôi. Hồ Điệp yêu nghe Tần Bá Thiên nói xong, trong ánh mắt thần thái chớp động hai cái, nhưng cũng không nói chuyện. Hắn những này động tác, muốn tránh được những người khác quan sát, trên cơ bản không thể nào. Bắc Cung Vô Địch cười ha hả địa nhìn về phía Hồ Điệp yêu đạo, làm sao vậy? Hồ Điệp yêu, trong nội tâm có phải hay không cũng định lấy, muốn cho người thả vứt bỏ Tần Thiên Hùng rồi hả? Tần Thiên Hùng bị Tần gia buông tha cho, đã là cái người vô dụng, ngươi nhất định sẽ không còn muốn lưu hắn đi à nha. Hồ Điệp yêu mỉm cười, biểu hiện trên mặt như trước như cũ nói ra, phụ tôn, chuyện này cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta đã nói, những chuyện này ta đều không biết rõ tình hình. Toán Vô Sách rêu cợt nói, đúng vậy a, ngươi Hồ Điệp yêu cũng không biết lúc trước phái Lam Điệp thành bên ngoài tổ chức Điệp Nhất Minh ám sát đổ nhi ta Thiên Long, về sau lại phái người giết Thanh Hoa tiểu tử thủ hạ của ngươi, lá gan thật đúng là khá lớn. Cái gì đều dám gạt ta, và ngươi nếu là có loại này thủ hạ, sớm đã đem hắn cho xử lý xong. Hồ Điệp yêu như trước hay vẫn là một câu kia lời nói ra, những chuyện này, ta đều không biết rõ tình hình. Ha ha a, Bắc Cung Vô Địch khinh thường nhìn Hồ Điệp yêu liếc, sau đó mới ngược lại nhìn về phía Hồ Tôn Đạo, Hồ Tôn tiền bối, hiện tại có không ít thế lực đều tại đánh Huyền Thiên Tông chủ ý, theo người xem đến, chúng ta ứng nên làm thế nào cho phải. Hồ Tôn nhàn nhạt nói, như thế nào cho phải. Tiểu thuận theo đương nhiên tốt rồi. Thuận theo tự nhiên. Hồ Tôn lời này vừa ra, Bắc Cung Vô Địch, Toán Vô Sách bọn người là hai mặt nhìn nhau, có chút không biết rõ rồi. Hiện tại đã có người ra tay, nguy hiểm cho Hà Lâm Hoa lợi ích, nguy hiểm cho Hà Lâm Hoa lợi ích, trên thực tế thì ra là nguy hiểm cho Hồ Vũ Phỉ lợi ích. Thân là Hồ Vũ Phỉ sư phụ, Hồ Tôn hiện tại như thế nào còn có thể sẽ như vậy đạm nhiên đâu này. Hồ Tôn giải thích nói, thuận theo tự nhiên, đương nhiên muốn thuận theo tự nhiên, bây giờ đang là thú xào buộc phát kỳ. Quái vật phần đông, chúng ta đầu tiên muốn hộ được toàn bộ vũ trụ ổn định, mới có thể nói khởi mặt khác hiện tại Huyền Vũ tinh vực ở trong đã đủ loạn được rồi, không thể phát sinh lần nữa nhiễu loạn lớn. Bằng không, toàn bộ vũ trụ đều muốn rối loạn. Cái kia nếu là có người động thủ, thật sự chiếm giả thuyết cảnh thật, thậm chí còn đã diệt Huyền Thiên Tông. Hồ Tôn âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn dám hiện tại toàn bộ vũ trụ ở trong, sở hữu tu sĩ, đều là dùng đóng ở thú xảo vi muốn đảm nhiệm sở hữu tu sĩ, đầu tiên muốn chú ý vũ trụ an nguy. Sau đó mới có thể cân nhắc tư dục, nếu ai dám tại nơi này mấu chốt nhi lên, không đi đóng ở thú xào, ngược lại đi làm những cái kia không đáng tin cậy công việc, kiếm tiêu dao, long càn khôn, còn có ta Hồ Tôn, tất nhiên muốn hắn đẹp mắt. Bắc Cung Vô Địch sâu chấp nhận gật gật đầu, nói ra, Hồ Tôn tiền bối nói thật là hiện tại sở hữu tông môn ở trong cao thủ, có lẽ đều tại ra sức đóng ở thú xào rồi. Coi như là bọn hắn sẽ đối Huyền Thiên Tông ra tay, đoán chừng cũng sẽ không xảy ra động cái gì quá mức nhân vật lợi hại. Nhiều lắm là rồi, thì ra là hợp thể kỳ tu sĩ đi một chuyến. Loại cường độ này nguy cấp, Huyền Thiên Tông có lẽ vẫn có thể ngăn cản được xuống. Ân Hồ Tôn nhẹ gật đầu, nói ra, trước lại để cho những tiểu tử này làm ồn ào a. Chờ thú xào sinh động kỳ đi qua về sau, ta lại cùng bọn hắn từng cái tính tính toán toán tổng nợ. Đừng nói thanh hoa tiểu tử không dễ dàng như vậy chết, tiểu là thanh hoa tiểu tử chết rồi, giả thuyết cảnh thật lại há có thể lại để cho bọn hắn đoạt đi. Nhà của ta đồ nhi là thanh hoa tiểu tử vợ cả, đây hết thảy đều hẳn là Vũ Phỉ mới được là. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm có tất cả tính toán. Đăng nhập http://net. Tuy nhiên bọn hắn còn có chút mơ hồ, nhưng ít ra lại theo Hồ Tôn trong lời nói nghe ra thêm vài phần ý tứ. Hồ Tôn lúc trước cũng thật không ngờ, giả thuyết cảnh thật hội mang đến kinh khủng như vậy lợi ích. Hiện tại giả thuyết cảnh thật vận hành có hơn 6 tháng, giả thuyết cảnh thật thực lực cùng tiềm lực cũng đã bị nàng biết rồi. Hiện tại nàng đối với cái này giả thuyết cảnh thật cũng là đỏ mắt không thôi a. Nếu Hà Lâm Hoa không chết, nàng còn có thể có được tinh khiết linh thạch trèo trống, tự nhiên sẽ không đi động cái này giả thuyết cảnh thật. Nhưng là nếu Hà Lâm Hoa thật sự chết thảm, như vậy bị chết, loại này thứ tốt, Hồ Tôn cũng sẽ không khiến người khác lấy được. Lợi ích cái này là lợi ích lại để cho tất cả mọi người đỏ mắt lợi ích. Hồ Tôn nói xong, không nói thêm gì nữa, những người khác tự nhiên cũng đều không dám nói nữa. Chỉ là bọn hắn trong nội tâm, nguyên một đám lại cũng không khỏi thở dài, trong khoảng thời gian này, Thanh Long Tinh Vực chỉ sợ là thật sự muốn rối loạn. Thanh Long Tinh Vực. Thần gia đích tôn. Tần Thiên Hùng vững vàng đương đương địa ngồi, xem lấy nam nhân ở trước mắt đi tới đi lui, trên mặt treo một tia như có như không vui vẻ. Từ khi Tần Thiên Long tiến vào tuyệt vọng chi tháp về sau, Tần Thiên Hùng lại tận lực địa đem tin tức này truyền ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Tần gia Tần Thiên Long dòng chính bị đả kích chí mệnh, có người trực tiếp đảo hướng Tần Thiên Hùng, mà có người, tắc thì thành như có như không phái trung gian, như trước ủng hộ Tần Thiên Long người, đã thiếu muốn chết. Hiện tại, Tần Thiên Hùng dựa vào chính mình quyền hành, tại trong thời gian thật ngắn, lôi kéo nổi lên một nhóm lớn nhân mã dựa vào cái này một nhóm lớn nhân mã, còn có Tần gia đích tôn ủng hộ. Tần Thiên Hùng đã triệt để đứng vững vàng chân, thành toàn cả gia tộc bên trong công nhận kế tiếp nhiệm người thừa kế hiện tại, coi như là Tần Thiên Long trở lại rồi, cũng không nhất định có thể chuyển được động vị trí của hắn. Thậm chí còn, hiện tại Tần gia gia chủ, mặc dù đối với Tần Thiên Hùng hận thấu xương, đều không thể không đem Tần Thiên Hùng trở thành kế tiếp nhiệm người thừa kế đến nuôi dưỡng. Tần Thiên Hùng đã có chính mình tinh vực, từng bước bắt đầu cầm quyền. Phụ thân đại nhân, ngươi như vậy đi tới đi qua, đi lại để cho mắt người Hoa A ngài không thể hơi chút nghỉ ngơi một chút. Tần Thiên Hùng khẽ cười nói. Cái này qua lại không ngừng đi đi lại lại người, lại đúng là Tần Thiên Hùng phụ thân, Tần Như Biển. Tần Như Biển gặp Tần Thiên Hùng đạm nhiên bộ dạng, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, nói ra, Thiên Hùng A Thiên Hùng ngươi như thế nào hay vẫn là nhẹ nhàng như vậy. Vừa rồi Lao Tổ Tông đem ta và ngươi tìm đi, hỏi giả thuyết cảnh thật sự tình. Hiển nhiên Lão Tổ Tông đã biết kế hoạch của ngươi, phải biết rằng, Lao Tổ Tông cho tới nay đều là lại để cho Tần gia giữ gìn Huyền Thiên Tông, bảo hộ giả thuyết cảnh thật kia, mà hiện tại ngươi như vậy liên hợp kẻ thù bên ngoài, như muốn người khác giả thuyết cảnh thật lợi ích đều cho túm lấy đến, Lao Tổ Tông như gì có thể cao hứng được. Tần Thiên Hùng cười nói, phụ thân đại nhân, ngươi hay vẫn là lá gan quá ít đi một chút. Ngươi nếu lá gan khá lớn, lúc trước làm việc thời điểm đầy đủ quyết đoán, hiện tại Tần gia gia chủ cũng không phải là cái kia lão già kia, mà là ngài Lao Tổ Tông đem chúng ta tìm đi. Tuy nhiên hỏi kế hoạch này, chúng ta cũng chi tiết nói, Lao Tổ Tông mặc dù nói lại để cho chúng ta buông tay, nhưng cũng không có đem ta và ngươi giam cầm đứng dậy, đây cũng là vì sao. Cái này Tần Như Biển suy tư thoáng một phát, sau đó lắc đầu, nói ra, Thiên Hùng, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì, thế nhưng mà, ngươi phải biết rằng, toàn bộ Tần gia cho tới nay đều là Lao Tổ Tông định đoạt. Lao Tổ Tông mặc dù không có đem ta và ngươi giam cầm đứng dậy, nhưng hắn nói buông tay, chúng ta nhất định phải buông tay bằng không, vi phạm với Lao Tổ Tông ý tứ. Ta và ngươi phụ tử hai người, thậm chí còn ta toàn bộ Tần gia đích tôn ngày tốt lành, đều muốn chấm dứt. Tần Thiên Hùng nói ra, phụ thân, ngươi hay vẫn là lá gan quá nhỏ. A Lão Tổ Tông đã không có đem hai người chúng ta giam cầm đứng dậy, đã nói lên hắn còn coi được của ta kế hoạch này. Cái này đã nói lên, Lão Tổ Tông trong nội tâm, cũng tồn lấy cùng chúng ta đồng dạng tâm tư, chẳng qua là không thể động thủ mà thôi. Hiện tại, Lão Tổ Tông ý tứ này, nói rõ tiểu là tại nói cho chúng ta, chuyện này hắn mặc kệ là có ý gì. Ý tứ nói đúng là, chúng ta còn có thể tiếp tục làm xuống dưới. Cái này quá mạo hiểm nữa à? Tần Như Biển do dự nói. Tần Thiên Hùng nói, phụ thân, trên cái thế giới này, không có chuyện gì là không mạo hiểm, phong hiểm càng lớn. Nói như vậy cũng tiểu đại biểu cho tiền lời càng cao. Kế hoạch lần này nếu thành công rồi, ta đây Tần gia đích tôn đả bại mặt khác bằng chi, trở thành toàn bộ Tần gia đệ nhất dòng chính, tiểu là nắm chắc đến lúc đó, vị trí gia chủ của ta là vững như Thái Sơn, thậm chí còn, chúng ta còn có thể tìm cách đem cái kia lão già kia cho đuổi xuống dưới, lại để cho phụ thân ngươi cũng đương thượng một nhiệm gia chủ. Nghe được cuối cùng một câu, Tần Như Biển hai mắt tỏa sáng, nhưng lại lắc đầu, nói ra, không được vị trí gia chủ, là do gia tộc trưởng lão thương lượng nghị mà ra, cuối cùng lúc sau lão tổ tông phê chuẩn đấy. Ta lúc đầu thất bại về sau, cũng đã tuyệt đối không có đương gia chủ khả năng. Thiên Hùng, muốn ta nói, hay vẫn là thu tay lại a, hiện tại không có Tần Thiên Long, chỉ cần sống qua một thời gian ngắn, vị trí gia chủ tuyệt đối là của ngươi. Chúng ta không đáng bước lên như vậy một cái phong hiểm. Tần Thiên Hùng nói ra, phụ thân đại nhân, chuyện này, xa xa không có đơn giản như vậy, hiện tại kế hoạch đã khởi động, chúng ta còn muốn tưởng trên đường rời khỏi đã không có khả năng, hiện tại coi như là chúng ta muốn rời khỏi, ngươi cảm thấy những cái kia đã bị dẫn dụ đến lao hổ, còn có thể buông tay sao? Kết quả cuối cùng, không có gì hơn là sở hữu lợi ích, bị những gia tộc kia cho nuốt mất, đã những này lợi ích đều cũng bị người cho nuốt mất, chúng ta vì cái gì không thể xông đi lên cắn một ngụm, thậm chí còn độc chiếm. Thiên Hùng Tần Như Biển cầm bất định chủ ý, do dự không thôi. Tần Thiên Hùng nói ra, phụ thân, đây chính là một cái cơ hội tốt nhất ta, theo lão tổ tông thái độ đó có thể thấy được, lão tổ tông không muốn tự mình động thủ, nhưng lại không muốn bỏ qua giả thuyết cảnh thật lợi ích. Mà chúng ta kế hoạch này nếu như thành công rồi, có thể gia tăng không ít giả thuyết cảnh thật lợi ích, đến lúc đó, lão gia hỏa kia nói không chừng cũng sẽ bị ta sớm địa lách vào xuống dưới, đến lúc đó, rốt cuộc là phụ thân đương gia chủ, hay vẫn là ta đương gia chủ, còn không phải là lão tổ tông một câu sao. Hơn nữa, phụ thân, ta có chín thành nắm chắc, ta Tần gia có thể tại kế hoạch lần này trong lấy được lớn nhất lợi ích, ít nhất cũng có thể khống chế 6 thành giả thuyết cảnh thật. Tần Như Biển lại lần nữa đã bị gia chủ hấp dẫn, lại nghĩ tới chuyện này tựa hồ thật sự có Tần Bá Thiên tại dung túng, do dự thật lâu về sau, rốt cục hay vẫn là cắn răng một cái nói ra, tốt Thiên Hùng, đã ngươi đều nói như vậy rồi, ta đây cũng hãy theo ngươi thử xem, bất quá, hiện tại tiểu toàn bộ Tần gia mà nói, lực lượng của chúng ta vẫn còn có chút bạc nhược yếu kém, căn bản không đủ để khởi động kế hoạch này. Tần Thiên Hùng mỉm cười nói, phụ thân đại nhân, chuyện này, nhưng thật ra là dễ dàng nhất, đơn giản nhất bất quá được rồi. A, lời này nhưng là như thế nào nói lên? Tần Như Biển hỏi. Tần Thiên Hùng nói ra, hiện tại toàn bộ Tần gia thế lực phân cách ở bên trong, ngoại trừ Thái Thượng trưởng lão, còn có gia chủ bên ngoài, lớn hơn cũng không quá đáng tiểu là Tần Thiên Long cùng ta mà thôi, hiện tại Tần Thiên Long tiến vào tuyệt vọng chi tháp, đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà hắn thuộc hạ thế lực, đã trên cơ bản mệt dã rời, chỉ có điều, bởi vì mạng của hắn bài còn không có có nghiền nát, cho nên đại đa số người còn không có có buông tha cho mà thôi, hiện tại, chỉ cần Tần Thiên Long mệnh bài vừa vỡ, ngươi có thể giết Tần Thiên Long. Tần Như Biển kinh ngạc mà hỏi thăm. Tần Thiên Hùng lắc đầu nói, phụ thân đại nhân, ngài điều này thật sự là quá để mắt ta, Tần Thiên Long hiện tại thân hãm tuyệt vọng chi trong tháp, ta chính là dù thế nào lợi hại, cũng không có khả năng tại tuyệt vọng chi tháp bên ngoài đem hắn sát hại. A, ta lúc trước nói là, những người này để ý, gần kề chỉ là Tần Thiên Long mệnh bài mà thôi, chỉ cần Tần Thiên Long mệnh bài vừa vỡ, tinh thần của bọn hắn ký thác cũng tiểu không tồn tại rồi. Đến lúc đó, nếu như ta lại đi mời chào bọn hắn, không thể nghi ngờ sẽ phi thường dễ dàng, cho nên, chỉ cần chúng ta có thể tiến vào gia tộc ở trong mệnh bài tinh thất, trực tiếp đem Tần Thiên Long mệnh bài cho đánh nát. Cái này Tần Như Biển do dự một chút, nói ra, thế nhưng mà, cái này Tần Thiên Long mệnh bài, đại biểu chính là Tần Thiên Long tánh mạng a, nếu như chúng ta nếu phá hủy mệnh bài, mà Tần Thiên Long cuối cùng lại không chết, ngược lại theo tuyệt vọng chi trong tháp lao tới. Tần Thiên Hùng cười lạnh một tiếng, nói ra, phụ thân đại nhân, ngài hiện tại không khỏi cũng quá để mắt Tần Thiên Long đi à nha. Từ khi tuyệt vọng chi tháp sụp xuống về sau, cái này 2 vạn năm qua, tiến vào tuyệt vọng chi tháp sau thành công đi ra tu sĩ, nghe nói chỉ có chính là 2 người, mà mỗi một lần tiến vào tuyệt vọng chi tháp người, đều tại 10 vạn phía trên, đây cũng chính là nói, Tần Thiên Long còn sống đi ra khả năng, không đến 1/1000 nếu như lần này Tần Thiên Long là chủ động thừa gánh trách nhiệm, đại biểu gia tộc tiến vào tuyệt vọng chi tháp, gia tộc nhất định sẽ phân phối nhất định được hợp lý. Tài nguyên, gia tăng hắn còn sống tỷ lệ, thậm chí còn có thể cho hắn phái ra không ít gia tộc dòng chính đệ tử, tranh thủ hội tụ đến cùng một chỗ, trợ giúp hắn chạy ra, bất quá, lần này hắn cũng là bị ta cho tính toán đi vào thử hỏi, hắn hiện tại trên thân thể căn bản không có cái gì bảo vệ tánh mạng pháp bảo, lại không có gì chịu chết thủ hạ, lại làm sao có thể sẽ sống lấy đi ra. Hắn đã chết chắc rồi, cái này mệnh bài đến cùng lúc nào toái mất, lại có quan hệ gì? Hiện tại cái này mệnh bài toái mất, chúng ta có thể nhiều một phần thực lực. Thân Như Biển nhẹ gật đầu, nói ra, cái này, lời này của ngươi cũng không phải không sai qua. Tuy tiện hủy diệt gia tộc dòng chính đệ tử mệnh bài, chuyện này nếu để cho gia chủ còn có lao tổ tông bọn hắn biết rõ. Bọn hắn sẽ không biết Tần Thiên Hùng nói ra, phái ra một cái đích tôn dòng chính, vụ trộm địa chạm vào mệnh bài trong tinh thất, đánh vỡ mệnh bài. Sau khi trở về, trực tiếp ban được chết người biết chuyện chết hết sạch rồi, tự nhiên cũng sẽ không tiết lộ đi ra ngoài rồi. Tần Thiên Hùng thuyết phục Tần Như Biển, sau đó hai người liền gọi tới một cái đích tôn dòng chính đệ tử, lại để cho hắn đi phá hư mệnh bài. Mấy giờ về sau, Tần gia mệnh bài tính thất trước, một vị trông coi tính thất đệ tử bỗng nhiên lớn tiếng địa giống gọi, không tốt rồi không tốt rồi, Thiên Long công tử mệnh bài nát nát. Tuyệt vọng chi tháp, tầng thứ 5, thông thiên chi lộ. Không nên không nên vẫn chưa được chúng ta bây giờ, hẳn là bị vây ở cái này thông thiên chi lộ lên Hà Lâm Hoa trong nhiều phiên nếm thử về sau, rốt cục được ra như vậy một cái kết luận, bất đắc dĩ địa nhìn về phía Tần Thiên Long, Thiên Long huynh, hiện tại xem ra, chúng ta chỉ có dọc theo cái này thông thiên chi lộ, hướng lên vọt lên. Tần Thiên Long cũng cười khổ một tiếng, nói ra, hoa tử ngươi nói không sai. Cái này thông thiên chi lộ, lại có thể biết xuất hiện loại này quỷ dị tình hình. Sớm biết như vậy sẽ có loại tình huống này, ta và ngươi còn không bằng trực tiếp mở ra thí luyện chi tháp, như vậy đến càng thêm thuận tiện một ít. Hà Lâm Hoa gật đầu nói, đúng vậy, có trong khoảng thời gian này, nếu là gặp một loại thí luyện bảo tháp, chỉ sợ đã thông qua, đứng tại đỉnh tháp rồi. Hai người vừa dội danh nói toái ngữ vài câu, trong nội tâm đều là có chút bất đắc dĩ. Lúc trước bọn hắn leo lên cái này thông thiên chi lộ, không có gì hơn chính là vì lười biếng mà thôi, nhưng là hiện tại ra như vậy vừa ra, lười là không có trông thành, ngược lại là trở nên càng thêm phiền toái, như là dựa theo rùa khổng lồ tốc độ kia, một khắc không ngừng nghỉ địa hướng đỉnh tháp bay đi, chỉ sợ không có hai tháng là đến không được nữa hơn nữa, cái này hay vẫn là tại hiện tại loại này ngược. Dòng tốc độ phía dưới nếu như nếu loại này linh lực chuyển động tốc độ trở nên nhanh hơn, bọn hắn chỉ sợ là muốn đi về phía trước một bước đều là vọng chắc hẳn phải vậy rồi. Nếu là cái này thông thiên chi lộ bên trên linh lực vận chuyển phương hướng đột nhiên bê tiến hóa, cái kia tốc độ của bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ nhanh hơn n lần, rất nhanh sẽ đến. Bất quá, theo tình huống hiện tại đến xem, cái này linh lực vận chuyển tốc độ cùng phương hướng, căn bản một chút quy luật đều không có kể từ bây giờ tình huống này xem ra, Hà Lâm Hoa bọn hắn cũng chỉ có tận nhân sự rồi. Chỉ chớp mắt công phu, đã là hơn một tháng đi qua. Cái này trong vòng hơn một tháng, vừa lúc mới bắt đầu, Hà Lâm Hoa còn đã từng hy vọng xa vời, cái này linh lực vận chuyển phương hướng có thể đột nhiên biến đổi, lại để cho bọn hắn lập tức đến đỉnh tháp. Bất quá, cái này linh lực vận chuyển căn bản cũng không có một điểm điểm nhi quy luật tính đáng nói, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, chuyển hướng càng là loạn thất bát tao đấy. Hà Lâm Hoa tại liên tục nhìn xem rùa khổng lồ ngạnh xanh xanh địa bị bắt hồi mặt đất 4-5 lần về sau, rốt cục buông tha cho, quyết định mặc cho số phận. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa tuy nhiên mặc cho số phận, nhưng mình lại hay vẫn là đang không ngừng địa tăng cường quả thực lực. Đầu tiên, Hà Lâm Hoa tự nhiên là muốn trước đem chính mình chính là cái kia phân thân cho triệt để khống chế ở. Trên thực tế, tại khống chế cái này phân thân thời điểm, Hà Lâm Hoa kỳ thật cũng không có hao phí quá lớn tinh lực nói như vậy. Một vị tu sĩ muốn thực hiện cái này thần thức, hồn phách cùng thân thể dung hợp, dù thế nào cũng phải 5-6 năm, 7-8 năm, thậm chí còn vài chục năm thời gian nếu thời gian quá ngắn, thần thức, hồn phách, thân thể tầm đó, căn bản không có khả năng thực hiện hoàn mỹ nhất dung hợp, cũng không có khả năng chính thức địa phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu. Hà Lâm Hoa vừa mới bắt đầu luyện hóa cái này phân thân thời điểm, tự nhiên cũng như Quái Vương lúc trước đề nghị cái kia dạng, thành thành thật thật địa từng điểm nhi địa luyện hóa lấy. Bất quá cái này luyện hóa tốc độ thật sự là quá chậm, Hà Lâm Hoa chờ không được về sau, lại bắt đầu nghĩ đến đi đường tắt về sau. Hà Lâm Hoa tại trong lúc miên man suy nghĩ bỗng nhiên nghĩ đến, đã công đức có thể thúc đẩy thần thức, thần niệm cùng hồn phách ở giữa dung hợp, vậy có phải hay không nói, công đức trên thực tế tiểu là có thêm loại này thúc đẩy dung hợp tác dụng. Nếu thật là như vậy, cái này hồn phách cùng thể xác, có phải hay không cũng có thể thông qua công đức đến rất nhanh luyện hóa đâu này. Trong nội tâm toát ra như vậy cái ý niệm trong đầu về sau, Hà Lâm Hoa trực tiếp nếm thử một chút, kết quả cái này một nếm thử về sau, thật đúng là lại để cho Hà Lâm Hoa phát hiện. Biện pháp này rõ ràng có thể thực hiện hơn nữa hay vẫn là tuyệt đối có thể thực hiện. Hà Lâm Hoa tại hao phí một vạn điểm công đức về sau, rõ ràng thành công địa đem một ngón tay cùng hồn phách triệt để dung hợp, có thể tự do hoạt động, tuy nhiên động tác còn có chút cứng rắn, nhưng chỉ cần tiếp qua một thời gian ngắn, có thể thực hiện 100% đã khống chế. Thí nghiệm sau khi thành công, Hà Lâm Hoa có thể nói là mừng rỡ vạn phần, lập tức bắt đầu chắt lọc công đức, cô động khởi chính mình này là phân thân. Công đức tác dụng không thể không nói, thật đúng là cường đại muốn chết gần kề chỉ là 3-4 ngày sau đó, Hà Lâm Hoa này là phân thân tiểu triệt để cùng hồn phách dung hợp. Mà Hà Lâm Hoa này là phân thân, cũng đã như cùng là Hà Lâm Hoa thân thể một loại, muốn như thế nào khống chế, tiểu như thế nào khống chế. Đương nhiên, bởi vì Hà Lâm Hoa thực lực còn chưa đủ cường đại, chỉ có thể là ý niệm của bản thân tại bản thể cùng phân thân tầm đó qua lại xuyên thẳng qua, nhưng tuy vậy, Hà Lâm Hoa coi như là nhiều hơn một cái mạng hơn nữa. Hà Lâm Hoa còn rút sạch thí nghiệm thoáng một phát chính mình ý nghĩ trong lòng, này là thể xác, do vì dựa vào linh lực trực tiếp ngưng tụ mà thành, kỳ thật thực lực cùng ngưng tụ lúc bản thể thực lực trên cơ bản tương đương, mà Hà Lâm Hoa lại để cho này là phân thân thử. Rót vào tận khả năng hơn thổ linh lực, sử dụng một lần băng sơn kích. Đạo này băng sơn kích vừa ra, có thể thực là sợ hãi một nhóm lớn người tại hao phí một tiền lớn linh lực về sau. Đạo này băng sơn kích chân thật chiến lực, rõ ràng đã đạt đến hợp thể hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Đương nhiên, trên thực tế, cái này băng sơn kích lực lượng, còn có thể không ngừng mà gia tăng linh lực, không ngừng mà gia tăng cường độ, chỉ có điều, ngay lúc đó linh lực rót vào cường độ, đã là cái kia cụ phân thân có thể thừa nhận được cực hạn. Nếu nhiều hơn nữa thêm một ít linh lực, này là phân thân rất có thể muốn trực tiếp sụp đổ mất. Hà Lâm Hoa tuy nhiên tại ở phương diện khác mà nói hay vẫn là rất điên cuồng, nhưng là cho dù hắn dù thế nào điên cuồng, cũng không trở thành điên cuồng đến vì thí nghiệm pháp thuật lực lượng mà lãng phí mất một cô phân thân. Tu sĩ phân thân, một khi hao tổn về sau, lại lần nữa chữa trị phi thường khó khăn. Hà Lâm Hoa tuy nhiên cô động ra một cái phân thân rất dễ dàng, nhưng là thần thức, thần niệm cường độ cũng đã quyết định, Hà Lâm Hoa không có khả năng có quá nhiều phân thân. Phân thân vừa mới cô động hoàn thành, đã bị Hà Lâm Hoa chính mình hơi kém cho đùa chơi chết, đùa rách dưới. Rồi sau đó, Hà Lâm Hoa tranh thủ thời gian bắt đầu chữa trị phân thân. Đợi đến lúc đem phân thân chữa trị tới trình độ nhất định về sau, Hà Lâm Hoa lại để cho này là phân thân chính mình tiếp tục chữa trị, mà ý niệm của bản thân trở lại bản trong cơ thể, chuẩn bị cô động ra tiếp theo cụ phân thân. Hà Lâm Hoa tuy nhiên không thể đồng thời khống chế hai cỗ phân thân, nhưng là vì thần thức, thần niệm khống chế nguyên nhân, vẫn có thể đủ lại để cho phân thân giản yếu điệu tiến hành cái nào đó chỉ một tính công tác. Như là ngồi xuống, luyện khí đợi một chút. Mà cái này chắt lọc linh lực, khôi phục thương thế, cũng coi là một kiện đơn giản đã đến cự. Xê hạn sự tình, muốn thiết lập thoáng một phát tự nhiên rất đơn giản. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại dùng đồng dạng thủ đoạn, liên tiếp cô động ra 4 cái phân thân. Hơn nữa Hà Lâm Hoa trước kia chính là cái kia phân thân. Hà Lâm Hoa đã có 5 cái phân thân bất quá, tại cô động ra 5 cái phân thân về sau, Hà Lâm Hoa thần thức, thần niệm đã đạt đến cực hạn, không thể lại lần nữa thiết cắt. Nếu nỗ lực thiết cắt, Hà Lâm Hoa tốt nhất cũng đều là bản thân bị trọng thương, thực lực suy yếu. Nếu nghiêm trọng một ít, nói không chừng tiểu là hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Đã có lớn như vậy nguy hiểm, Hà Lâm Hoa tự nhiên cũng không dám lại lung tung thiết cắt, mà là một bên ân cần săn sóc lấy bản thể ở trong thần thức, thần niệm, đồng thời lại dùng đồng dạng thủ đoạn, đem mặt khác 4 cái phân thân hoàn hoàn chỉnh chỉnh địa cho khống chế được. Mà lúc này gian tổng hao phí lại cũng không quá đáng là hơn 1 tháng mà thôi. Như vậy tốc độ khủng khiếp, tự nhiên là bị người hô to biến thái, không có thiên lý. Đợi một chút, đúng vậy, a loại tình huống này, bất kể là đổi lại ai đến xem, đoán chừng cũng phải lớn hơn hô không có thiên lý một loại tu sĩ, đại khái muốn tới phân thần trung kỳ thời điểm mới có thể cô động phân thân, hơn nữa nhiều lắm là tiểu là cô động ra một cái mà thôi. Muốn cô động ra thứ 2 phân thân, chỉ sợ chỉ có chờ đến phân thần hậu kỳ, thậm chí còn phân thần kỳ đỉnh phong mới có thể. Thế nhưng mà Hà Lâm Hoa ngược lại tốt, gần kề chỉ là mới vào phân thần kỳ, rõ ràng sửng sốt nương tựa theo luyện hồn thần điện ở trong rất nhiều ưu thế, cô động ra 5 cái phân thân. 5 cái phân thân A, đây chính là 5 cái phân thân A, coi như là độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ, có không ít đều cũng chỉ có 5 cái phân thân mà thôi. Một loại hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ, có thể có 3 cái phân thân có thể cười trộm. Thế nhưng mà Hà Lâm Hoa cái thằng này hiện tại chỉ có phân thần sơ kỳ tu vi, đã có 5 cái phân thân, nếu để cho những cái kia thật vất vả mới cô động ra một cỗ phân thân, hoặc là phí hết thật lớn nhiệt tình cũng không có cô động ra một cái phân thân tu sĩ đã biết, còn không tràn ngập các loại hâm mộ ghen ghét hận, mỗi ngày vẽ vòng tròn nguyền rủa Hà Lâm Hoa. Đương nhiên, cái này hơn 1 tháng ở trong, Hà Lâm Hoa mấy cái này trong thủ hạ, ngẫu nhiên có như vậy mấy cái thiên phú siêu nhân, cũng đều đã đột phá đã đến phân thần kỳ. Những điều này đều là việc nhỏ nhi, không đề cập tới. Về phần luyện hồn thần điện ở trong, luyện hồn thần điện bản điện, âm dương thần điện, ngũ hành thần điện cũng lại tăng lên mấy cấp. Hồn phách luyện hóa tốc độ nhanh hơn, hiện tại Hà Lâm Hoa mỗi một ngày có thể luyện hóa hồn phách lấy được linh lực, mỗi loại thuộc tính đều tại 9.000 vạn gần 100 triệu, cái này hơn 1 tháng công phu. Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện nội linh lực dự trữ, trong đó tối đa dương linh lực, đã tiếp cận 10 tỷ tốc độ này, nếu đổi lại trước kia, căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ a. Hôm nay, Hà Lâm Hoa lại ngồi ở rùa khổng lồ quy, quính, trên đầu, xa xa địa nhìn qua hướng tiền phương. Hơn một tháng rồi. Hà Lâm Hoa bọn hắn hiện tại cũng không quá đáng tiểu là tại thông thiên chi lộ trung đoạn mà thôi, khoảng cách đỉnh tháp tốc độ còn có n xa. Ai? Đến cùng còn được bao lâu mới có thể đến tới A? Hà Lâm Hoa thầm than một tiếng, thở dài, con chó này cái dám thông thiên chi lộ, một mực đổi tới đổi lui lần trước rõ ràng đã nhanh đã tới rồi đỉnh thấp rồi, thậm chí còn đều chứng kiến xuân bọn hắn rồi, kết quả sửng sốt lại bị giật trở về, lại để cho người phiền muộn đến phải chết. Nếu như nếu một mực tiếp tục như vậy, bọn hắn nói không chừng 10 năm, bách niên đều không nhất định có thể đi được ra cái này thông thiên chi lộ. Tần Thiên Long đống nhiên bay đến Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, khẽ cười nói, làm sao vậy? Hoa tử, lại đang muốn thông thiên chi lộ sự tình. Cái này thông thiên chi lộ, biến hóa thất thường, chúng ta dù thế nào sốt ruột, đều là gấp không đến, chỉ có chờ một khi phía trên này linh lực chuyển hướng cùng tốc độ biến đổi, chúng ta rất có thể tại vài giây đồng hồ ở trong, tự leo lên đỉnh tháp. Hà Lâm Hoa cười khổ một tiếng, lắc đầu, nói ra, sốt ruột. Ta sao có thể không nóng nảy a, ta vốn là nghĩ đến, lần này tiến vào tuyệt vọng chi tháp thời gian, gần kề chỉ là nửa năm mà thôi, hiện tại đã qua ba cái nửa tháng, bên ngoài cũng không biết thế nào. Cũng không biết Huyền Thiên Tông tình huống như thế nào. Tần Thiên Long cười nói, hoa tử, ngươi cái này lo lắng, thật sự là có chút không đáng, chúng ta mới ra sản sơ thế nhưng mà đã từng đáp ứng ngươi, tại trong vòng nửa năm, tuyệt đối sẽ bảo hộ Huyền Thiên Tông sẽ không ra sự tình hơn nữa, ngươi tại Huyền Thiên Tông nội cũng có mệnh bài. Chỉ cần ngươi mệnh bài không thoái, luôn luôn người sẽ cho ngươi xuất đầu đấy. Hà Lâm Hoa nói ra, điều này cũng đúng. Bất quá. Bất kể như thế nào, hay vẫn là chính mình nhanh lên đi ra ngoài tốt. Hà Lâm Hoa nói xong, híp híp mắt, còn nói thêm, còn có, ta tại tuyệt vọng chi tháp tầng thứ 6 nội, còn có hai người thủ hạ đây này, một cái Đờ Lân, một cái Mục Khải Sáng, hai người bọn họ thực lực. Đờ Lân là phân thần hậu kỳ, mà Mục Khải Sáng là phân thần kỳ đỉnh phong. Hai người bọn họ tại tầng thứ 6 nội thời gian dài như vậy rồi, cũng không biết còn sống hay không. Tần Thiên Long nói ra, hoa tử, nếu là thủ hạ của ngươi, nghĩ đến bọn hắn cũng đều có không ít bảo vệ tánh mạng thủ đoạn nghĩ đến, hai người bọn họ hiện tại tất nhiên bình yên vô sự. Chỉ mong A Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, đột nhiên cảm giác được dưới thân tựa hồ sinh ra một ít biến hóa. Hắn kinh ngạc địa ồ một tiếng, sau đó không thể tưởng tượng nổi mà hỏi thăm, Thiên Long huynh, dưới người chúng ta thông thiên chi lộ linh lực vận chuyển, tựa hồ tại chuyển hướng. Trong khoảng thời gian này, Hà Lâm Hoa bọn hắn thỉnh thoảng địa tiểu quan sát một chút thông thiên chi lộ tình huống, đối với thông thiên chi lộ bên trên linh lực vận chuyển đủ loại biến hóa dấu hiệu, cũng đã hiểu rõ tại tâm hiện tại, Hà Lâm Hoa xem xét dưới thân thông thiên chi lộ, tiểu nhìn ra, dưới thân thông thiên chi lộ, 89 phần 10 là muốn chuyển hướng về phía. Tần Thiên Long cũng nhìn dưới thân thông thiên chi lộ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, cười nói, không tệ tình huống này, đúng là muốn chuyển hướng về phía cái này một chuyến hướng. Tốc độ chỉ sợ muốn mau hơn không ít rồi. Hà Lâm Hoa không để ý đến Tần Thiên Long, quay đầu nhìn lại sau lưng, lớn tiếng kêu lên, Tiểu Yến Nhi na na hai người các ngươi nhanh lên một chút tới còn có, Tiểu Yến Nhi, lại để cho Chu Tức đi ra, nhanh lên mang chúng ta về phía trước phi Chu Tức tốc độ, so về rùa khổng lồ đến, nhưng là phải mau hơn không ít bất quá, Chu Tức tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng là hình thể còn hơi nhỏ, cho không dưới cái này hơn 2.000 người. Bằng không, Hà Lâm Hoa nói không chính xác muốn lại để cho tất cả mọi người cưỡi Chu Tước rồi. À, Bắc Cung Yến đẩy ngã trong tay chơi mặt trược, kỳ quái mà hỏi thăm, làm sao vậy? Lao công. Hà Lâm Hoa nói ra, thông thiên chi lộ bên trên linh lực vận chuyển phương hướng tựa hồ thay đổi, chúng ta mấy cái tranh thủ thời gian nắm chặt cơ hội, ngồi Chu Tước nhanh lên ly khai, tranh thủ sớm chút ly khai cái này địa phương quỷ quái còn có. Tiểu Hạ, Nhu Nhi hai người các ngươi cũng cùng một chỗ. Hà Lâm Hoa nói xong, hai mắt lại đang trên mặt của mọi người quét một lần, đang nhìn đến Quái Vương, Trương Hảo Hảo thời điểm do dự một chút, hay vẫn là đoạn tuyệt mang hai người bọn họ ly khai ý. Tứ, mẹ hắn, hai người này, am hiểu nhất đúng là lừa bịp hơn nữa Quái Vương hay vẫn là một cái thằng xui xẻo, vạn nhất hai người bọn họ nếu làm ra cái gì hành động kinh người đến, cuối cùng một cái đều đến không được, cái kia Hà Lâm Hoa sẽ phải buồn bực. Lại nói, Hà Lâm Hoa hiện tại trong lòng mặt kỳ thật vẫn còn rất hoài nghi đấy. Vì cái gì người khác tại thông thiên chi lộ bên trên thời điểm, vận khí tiểu tốt như vậy, trực tiếp có thể vài giây đồng hồ đến đỉnh tháp, mà bọn hắn nhưng bây giờ bi thúc một tháng đều đi một nửa. Hẳn là, cái này cùng được xưng thiên vận môi tinh siêu cấp thằng quỷ không may Quái Vương cũng có nhất định được quan hệ. Lại nói, nếu như không phải thượng thiên có đức hiếu sinh, Hà Lâm Hoa thật đúng là muốn đem Quái Vương cho răng rắc mất, nhìn xem có phải hay không hoàn toàn là vì thằng này nguyên nhân. Có thể đã đi ra. Bắc Cung Yến nghe xong, cũng là hưng phấn không thôi, lập tức thả ra Chu Tước, lôi kéo Kỳ Nhị Yến Na lên Chu Tước trên lưng, bay đến Hà Lâm Hoa bên cạnh thân. Những người khác gặp Hà Lâm Hoa bọn người muốn trước cưới Chu Tước ly khai, nguyên một đám tự nhiên là không ngừng hâm mộ, bất quá lại không người nói muốn cùng nhau ly khai đấy. Đương nhiên, cũng có một người không biết sống chết ra hỏa, tên là Trương Hảo Hảo khả năng muốn mở miệng, nhưng lại bị Quái Vương, Cát Đông Văn, Mạc Sĩ Vũ cùng một chỗ kéo lấy, không cho thằng này mở miệng, miễn cho liên lụy người khác. Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long, Nhu Nhi, Tiểu Hạ bọn người lên Chu Tức trên lưng về sau, thông thiên chi lộ bên trên cũng quả nhiên như là Hà Lâm Hoa đoán trước một loại, linh lực vận chuyển tốc độ đã trở thành về phía trước, mà rùa khổng lồ tốc độ thoáng cái tăng n nhiều, về phía trước bạo liền xông ra ngoài. Chu Tước đã ở Hà Lâm Hoa ra lệnh một tiếng, lập tức về phía trước bay ra. Chu Tước tốc độ so về rùa khổng lồ muốn mau hơn không ít, trong chớp mắt đã kéo ra khỏi khoảng chừng 10.000 mét xa. Tốc độ này nhanh đến lại để cho Hà Lâm Hoa đều khó có thể tưởng tượng. Hà Lâm Hoa tại quan sát thoáng một phát về sau, mừng rỡ địa cười nói, linh lực về phía trước chuyển động tăng tốc độ đại khái tương đương với rùa khổng lồ toàn lực gia tốc 1 năm lần. Hơn nữa Chu Tước bản thân tốc độ chỉ cần nửa giờ là có thể đến đỉnh tháp chỉ mong, cái này một hồi linh lực chuyển động tiếp tục thời gian có thể đạt tới nửa giờ. Bằng không, chúng ta còn phải phí không nhỏ công phu. Bắc Cung Yến nói ra, nửa giờ sẽ không giống là lần trước đồng dạng, vừa vặn nhanh đến đỉnh tháp, sau đó lại biến trở về đi, một lần nữa cho kéo dài tới trên mặt đất ta. Phi phi phi miệng thúi Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, nói ra, ngươi cũng không biết nói một chút dễ nghe. Bắc Cung Yến nói ra, cái gì nói dễ nghe? Người ta bất quá tiểu là ăn ngay nói thật mà lần trước chúng ta gặp được tình huống, có thể không chính là như vậy. Rõ ràng cũng đã tới rồi đỉnh tháp rồi, lại lôi trở về lúc ấy thật đúng là muốn đem ta cho buồn bực chết rồi. Tần Thiên Long cười nói, Bắc Cung tiểu thư đừng lo lắng, lần trước sở dĩ không có thể đến, là vì tại rùa khổng lồ mai rùa bên trên nguyên nhân. Lần này chúng ta cưới chính là Chu Tước, tốc độ khẳng định phải so trước kia mau hơn không ít. Lúc này đây, chúng ta nhất định có thể đến đỉnh tháp. Bắc Cung Yến nghe xong, cao hứng nói, đúng đúng đúng, điều này cũng đúng Lâm Hoa ca ca, ngươi thật đúng là cú bản, ngươi cưới cái gì tọa kỵ không tốt, hết lần này tới lần khác ngồi một chỉ con rùa đen, ngươi không biết con rùa đen tốc độ quá chậm a, lần này chúng ta ngồi chim con điểu, nhất định có thể đủ an toàn đến chim con điểu, gia tốc lại thêm nhanh chóng. Chu Tước một tiếng vang lên, sau đó Đức Quang nói, còn gia tốc à? Ta hiện tại đã là toàn lực mau nữa, chỉ sợ đều muốn ảnh hưởng tu vi. Không có việc gì, ngươi cho dù gia tốc tự là, không sẽ ảnh hưởng tu vi. Bắc Cung Yến cho Chu Tước bao lớn phiếu vé, nếu ngươi thật sự vì vậy bị thương, ta lại để cho Lâm Hoa ca ca cho ngươi hỏa linh lực chữa thương. Hà Lâm Hoa ở một bên mắt trợn trắng, ngươi để cho người khác làm việc nhì, còn cầm đồ đạc của ta. Cái này tiểu Yến Nhi. Một đoàn người tán gẫu bên trong, trong lúc bất chi bất giác, đã qua tiểu nửa giờ. Chu Tước tốc độ xác thực nếu so với rùa khổng lồ nhanh lên n nhiều. Hiện tại Chu Tước đã có thể loáng thoáng địa chứng kiến đỉnh thấp rồi, mà rùa khổng lồ lại còn rơi vào xa xa địa sau lưng, cũng không biết có xa lắm không, mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, thậm chí còn cũng đã thấy được từ không trung hướng phía dưới nhìn qua xuân, mà Hà Lâm Hoa chờ trong lòng người cũng không khỏi được có chút bận tâm, sợ bỗng nhiên tầm đó lại đến thêm một cái biến đổi lớn, linh lực vận chuyển phương hướng biến đổi, một lần nữa cho kéo trở về. Bất quá, lần này Hà Lâm Hoa vận khí của bọn hắn rõ ràng không có kém như vậy. Chu Tước rất nhanh địa tầng trời thấp phi hành ở bên trong, trong giây lát chạy ra khỏi cái này một đầu dài dòng buồn chán thông thiên chi lộ. Ngay sau đó, mọi người chỉ cảm thấy chung quanh trọng lực trường lại lần nữa phát sinh biến hóa, xử trí không kịp đề phòng phía dưới, suýt nữa không có ngã sắp xuống. Chu Tước điều chỉnh tốc độ có thể nói là mau kinh người, ngắn ngủi thời gian ở trong, Chu Tước đã hoàn toàn thích ứng, rơi trên mặt đất, nói ra, tốt rồi, đã đến cuối cùng lao tới rồi. Hô Hà Lâm Hoa thở dài một hơi, cảm ứng thoáng một phát hoàn cảnh chung quanh, cười nói, ha ha, tại đây thông thiên chi lộ bên trên ngây người hơn một tháng, hiện tại đến đỉnh tháp, liền thân thể đều cảm thấy dễ dàng không ít. Ân, là lực hút quan hệ. Tần Thiên Long cười nói, đúng vậy, tự là lực hút quan hệ, thoáng cái theo 10 vạn lần lực hút địa phương, đã đến bình thường lực hút địa phương, xuất hiện loại cảm giác này rất bình thường. Ha ha, đi ra thật sự đi ra. Bắc Cung Yến rơi xuống Chu Tước bối, hưng phấn mà kêu la hai tiếng. Kỳ Nhi Yến Na cũng là mang trên mặt mỉm cười, nhàn nhạt địa quét mắt chung quanh. Xuân mang theo kiến chúa, tiểu tinh linh bỗng nhiên bay đến Hà Lâm Hoa trước người, sau đó cung kính địa thi lễ, nói ra, nô tài ra mắt công tử, bái kiến hai vị phu nhân, bái kiến Tần công tử. Ân, không cần đa lễ. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn chung quanh, cười nói, nơi này, ngược lại là cùng trước đó lần thứ nhất đỉnh tháp không sai biệt lắm mà. Tầng thứ tư bảo ta đỉnh, cùng hiện tại cái này đỉnh tháp không kém nhiều. Chỉ có điều, cái này đỉnh tháp so về tầng thứ tư đỉnh tháp, tựa hồ muốn hơi to lên một chút. Mà ở đỉnh tháp một chỗ vị trí, đạo kia thông hướng tiếp theo tầng truyền tống môn đứng ở đó ở bên trong. Công tử, nô tài chờ đã đem chung quanh xem xét qua một lần, tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm. Xuân cung kính nói, cái này đỉnh tháp không tính là bao nhiêu, nếu là thật gặp nguy hiểm, liếc có thể trông thấy, cái này cái gọi là dò xét cái gì, kỳ thật tiểu là dư thừa đấy. Hà Lâm Hoa nói ra, ân, Đã biết. Đúng rồi, Xuân, ngươi lập tức nhìn lấy tháp xuống, chờ rùa khổng lồ bọn hắn đã đến còn có, tùy thời tùy khắc đều muốn làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Vâng, công tử. Xuân nhẹ gật đầu, mà Hà Lâm Hoa lại thần thức khẽ động tâm đó, đem âm ma cổ vương, Khổ Lâm, Phá Luân, Cơ Trường Phát, Hà Đại, Hà Nhị bọn hắn đợi một chút đều cho gọi về đi ra, lại để cho bọn hắn cùng nhau chuẩn bị tiếp ứng. Rùa khổng lồ tốc độ, so về Chu Tức đến, xác thực là muốn chậm không ít. Đã qua 5-6 phút, Xuân, Tiểu Hạ, Phá Luân bọn người mới loáng thoáng địa thấy được rùa khổng lồ ảnh tử. Mà Xuân Tắc thì lại hợp thời địa hướng Hà Lâm Hoa báo cáo nói, công tử, đã trông thấy rùa khổng lồ, đoán chừng nửa phút đồng hồ sau đến. Ân, chuẩn bị sẵn sàng, lại để cho rùa khổng lồ bay lên đến thời điểm coi chừng một ít. Hà Lâm Hoa thuận miệng mệnh lệnh, dù sao, rùa khổng lồ thể trạng thật sự là quá lớn, hơn nữa trên lưng còn có hơn 2.000 người, những người kia nếu thoáng cái nhảy đi lên, động tĩnh như thế nhưng mà không nhỏ a, một cái không cẩn thận, nói không chừng ngay cả mình đều cũng bị đập trúng. Chương 584, tiến vào tầng thứ 6, vạn chữ đại trương. Chương 584, tiến vào tầng thứ 6, vạn chữ đại trương. Vâng, công tử. Xuân lên tiếng, nhưng Hà Lâm Hoa trong nội tâm lại vẫn là có chút không yên lòng, cái này đỉnh tháp diện tích kỳ thật không tính là bao nhiêu, cao nữa là thì ra là hoàn toàn thể trạng thái ba cái rùa khổng lồ mà thôi. Rùa khổng lồ cái này nếu thoáng cái xông lên, rất có thể hội chúng mục tiêu chính mình a, hơn nữa Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na các nàng, cái này nếu là thật bị đập trúng, thật đúng là đủ hoan uổng. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, trong nội tâm đã có chủ ý, lại để cho Kỳ Nhị Yến Na, Bắc Cung Yến còn có Tần Thiên Long bọn hắn đều cho đã đến đỉnh tháp biên giới vị trí, ở vào biên giới vị trí bị rùa khổng lồ đập trúng tỷ lệ sẽ tiểu n nhiều hơn. Làm xong đây hết thảy, Hà Lâm Hoa còn chưa kịp nhả ra khí, đột nhiên lại đã nghe được Xuân tiếng kinh hô. Sau đó Xuân lập tức hét lớn, công tử, công tử không tốt rồi, thông thiên chi lộ linh lực vận chuyển phương hướng, tựa hồ muốn thay đổi. Xuân trong khoảng thời gian này, cả ngày thì ra là tại đỉnh tháp chờ Hà Lâm Hoa bọn hắn, nhàn rỗi nhàm chán thời điểm, cũng sẽ biết quan sát một chút cái này thông thiên chi lộ linh lực vận chuyển phương hướng. Hiện tại nàng xem xét thông thiên chi lộ bên trên cái kia lộn xộn linh lực vận chuyển phương hướng, lập tức cảm thấy trong nội tâm một hồi lạnh cả người, cái này rõ ràng tiểu là phương hướng chuyển hướng dấu hiệu a, hơn nữa từ nơi này cường độ đến xem, lần này chuyển hướng về sau cường độ, chỉ sợ sẽ thật nhanh a. Ân. Hà Lâm Hoa lên tiếng, sau đó kinh ngạc mà hỏi thăm, cái gì? Linh lực vận chuyển phương hướng muốn thay đổi? Có nghiêm trọng không? Có thể hay không ảnh hưởng tiểu quy quy đi lên? Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, đã phi thân đã đến Xuân vị trí, liếc nhìn sang, hít thật sâu một hơi hơi lạnh, hắn coi như là có nhất định được công nhận năng lực. Theo hiện ở loại tình huống này xem xét, Hà Lâm Hoa trên cơ bản là có thể khẳng định, lần này linh lực vận chuyển phương hướng nếu biến đổi, tốc độ kia tuyệt đối sẽ siêu cấp nhanh ít nhất, tiểu rùa khổng lồ tốc độ bây giờ, 89 phần 10 là sẽ bị kéo đi trở về. Công tử, tốc độ chỉ sợ không chậm, chúng ta nhất định phải sớm làm chuẩn bị. Xuân thần sắc có chút lo lắng nói xong, lại nhìn thoáng qua dưới thân, rùa khổng lồ khoảng cách đỉnh tháp đã bất quá 10 km dặm xa, rùa khổng lồ nếu tại bình thường trọng lực phía dưới, có lẽ nhảy thoáng một phát tiểu có thể đến tới rồi. Nhưng là tại hiện dưới loại tình huống này, lại cần 5 giây, nhưng là theo dưới thân cái kia linh lực vận chuyển tình huống đó có thể thấy được, cái này 5 giây ở trong, linh lực lưu chuyển phương hướng, 89 phần 10 là muốn thay đổi. Tiểu Hạ lập tức dùng hồng lăng chỉ dẫn, tận lực liên lụy ở rùa khổng lồ. Hà Lâm Hoa ra lệnh một tiếng, Tiểu Hạ lập tức lên tiếng, đem trong tay hồng lăng hướng phía dưới vung lên, dùng Tiểu Hạ thực lực bây giờ, nếu như muốn là hoàn toàn vận chuyển linh lực, trong tay cái kia đoạn bất quá một trượng lớn lên hồng lăng, có thể biến thành trọn vẹn vạn trượng. Hà Lâm Hoa hiển nhiên là muốn dùng hồng lăng gia tốc, đem rùa khổng lồ cho kéo lại. Là công tử, Tiểu Hạ lên tiếng, lập tức thử muốn đưa trong tay mặt hồng lăng hướng phía dưới kéo dài. Bất quá, nàng cái này một nếm thử về sau, lập tức bị một loại kỳ dị hiện tượng cho lại càng hoảng sợ. Nàng hồng lăng tuy nhiên linh lực vận chuyển phía dưới, nhưng rủ xuống nhập phía dưới, rõ ràng hay vẫn là chỉ có một trượng trường, căn bản không có kéo dài lâu một chút nhi. Về phần dựa theo nàng trong tương tượng, đem rùa khổng lồ cho cuốn lấy, tiểu chớ nói chi là. Phát hiện cái này một tình huống về sau, Tiểu Hạ vội vàng nói, công tử, nô tài hồng lăng biến không dài. Cái gì? Hà Lâm Hoa có chút làm không rõ ràng lắm tình huống. Hiện tại, rùa khổng lồ đã lại về phía trước chạy không ít, khoảng cách đỉnh tháp cũng chỉ có 1.000m xa, 1.000m khoảng cách, chỉ cần nửa giây là có thể đến bất quá, đúng vào lúc này. Thông thiên chi lộ bên trên linh lực vận chuyển phương hướng cũng triệt để biến hóa, đồng thời, một cổ cực lớn xé rách chi lực từ phía sau xung ra, đem rùa khổng lồ hung hăng địa sau này kéo dắt lấy. Không tốt, Hà Lâm Hoa trong lòng siết chặt, hướng phía rùa khổng lồ hét lớn, tiểu quy quy lập tức cho ta toàn lực ra tốc, dùng tốc độ nhanh nhất cho ta xông lên mau mau. Giống giống kỳ thật cũng không cần Hà Lâm Hoa phân phó, từ lúc vừa rồi rùa khổng lồ cảm giác được linh lực vận chuyển phương hướng bắt đầu sau khi biến hóa, rồi đột nhiên gian nhanh hơn tốc độ bất quá, tốc độ của nó nguyên vốn đã là nó dưới tình huống bình thường cực hạn rồi, hiện tại lại lần nữa ra tốc, cũng đã xem như vượt ra khỏi phụ tải, nó thất khiếu ở trong, khai thủy nguyên nguyên không ngừng mà hướng ra phía ngoài chảy ra máu tươi. Đương nhiên, tại đây hết sức phía dưới, tốc độ của nó cũng xác thực nhanh hơn không ít, đã đạt đến chu tức cực hạn tốc độ mà coi như là như thế, tại nơi này cực hạn tốc độ phía dưới, thân thể của nó hay vẫn là bị lực lượng khổng lồ cho xé rách lấy, không ngừng mà hướng về sau kéo lấy. Rùa khổng lồ bây giờ là tại toàn lực ứng phó, nhưng cái này gần kể chỉ là hiện tại mà thôi, nó loại trạng thái này, kỳ thật kiên trì không được bao dài thời gian. Một khi trong khoảng thời gian này thoáng qua một cái, rùa khổng lồ thậm chí còn liền bình thường tốc độ đều không đạt được, chỉ có thể được cái này cổ lui về phía sau lực lượng một lần nữa cho kéo hồi trên mặt đất đi. Cha mẹ nó tại sao có thể như vậy? Hà Lâm Hoa nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu hỏi, Hồng Lăng như thế nào không thể kéo dài? Nếu như lúc trước nếu Hồng Lăng có thể kéo dài đến rùa khổng lồ vị trí, cái kia rùa khổng lồ hiện tại cũng không cần như vậy bộc phát, sẽ không bị thương. Nhưng là hiện tại, rùa khổng lồ chỉ có thể bất đắc dĩ bạo phát. Tiểu Hạ hủy khuất địa quỳ trên mặt đất, hồi đáp, công tử, nô tài không biết. Xuân ở một bên thử đem trên người mình thực nhân hoa đằng hướng kéo dài xuống, nhưng thực nhân hoa đằng vừa tiến vào thông thiên chi lộ trong phạm vi, tự gặp được một cổ quái dị lực lượng, trực tiếp hóa thành cho tàn. Xuân lập tức nói ra, công tử, phía dưới thông thiên chi lộ, chỉ sợ là đối ngoại đến linh lực có ngăn trở chi lực rồi. Ngăn trở chi lực. Hà Lâm Hoa nhíu mày, mắt nhìn vẫn còn thông thiên chi lộ bên trên dãy rùa rùa khổng lồ. Hiện tại, rùa khổng lồ không ngừng mà phát ra giống giống thanh âm, dưới thân bốn chỉ móng vuốt sắc bén sức chạy đã giống như ảo ảnh mà ở nó loại này khủng bố tốc độ phía dưới, rùa khổng lồ rốt cục lại tiến về phía trước đi một tí. 10m, 20m. Hiện tại, rùa khổng lồ đã khoảng cách đỉnh tháp bất quá 800m, nhưng là mặc cho ai cũng biết, tiểu rùa khổng lồ hiện tại trạng thái, căn bản không có khả năng xông lên rồi. Hà Lâm Hoa suy tư vài giây đồng hồ, đồng nhiên tầm đó, trong đầu của hắn toát ra một cái ý nghĩ, thò tay vua U Minh Long ngọt ngào, hạ lệnh, ngọt ngào, ngươi lập tức khôi phục bản thể lớn nhỏ, đem cái đuôi thăm dò vào thông thiên chi lộ thử xem. Ân, ca ca. Ngọt ngào biết rõ bây giờ không phải là chơi đùa thời điểm, thành thành thật thật địa dựa theo Hà Lâm Hoa mệnh lệnh, trực tiếp khôi phục bản thể 25 mét dài, sau đó đem cái đuôi thăm dò vào trong đó. Quả nhiên, U Minh Long cái đuôi rủ xuống nhập hắn về sau, như trước hay vẫn là trước kia dài ngắn, cũng không có thay đổi gì. Bất quá, theo thông thiên chi lộ thượng truyền đến lực lượng khổng lồ, lại làm cho ngọt ngào ăn hết chút ít đau khổ, suýt nữa không có bị hấp xả đi vào. Quả nhiên có thể làm Hà Lâm Hoa thấy như vậy một màn về sau, cười hưng phấn cười, sau đó hạ lệnh, tất cả mọi người, có được kế lâu dài bảo, hoặc là có được giải cực phẩm tài liệu, lập tức chuẩn bị đem những tài liệu này cột thành một sợi dây thừng. Hà Lâm Hoa vừa nói xong, những người khác cũng biết Hà Lâm Hoa ý tứ. Cái này thông thiên chi lộ lên, không chỉ là trọng lực kinh người, hơn nữa hiện tại đang tại hướng về sau phát lực, thứ đồ tầm thường căn bản không dùng được, đi vào cũng sẽ bị kéo thành hai đoạn có thể thừa nhận được loại này cực lớn lực đạo, ngoại trừ pháp bảo cùng cực phẩm tài liệu, không có những thứ khác. Bất quá, đỉnh tháp người dù sao còn không coi là nhiều, một đám người đem loạn thất bát tao đồ vật cho hệ lại với nhau, lại cũng không quá đáng tiểu là 300m dài ngắn trong lúc này, còn tăng thêm một ít không biết lúc nào thu thập linh thú da lông, bất quá. Những này ra lông thật sự là quá ít. Hà Lâm Hoa những người này tầm mắt rất cao, giết linh thú về sau, trên cơ bản cái gì đều không ở lại, tiểu như vậy tiện tay cho ném đi. Cái này 300m dây thừng, cùng đoạn đường này so sánh với, thật sự là quá ngắn bất quá. Hà Lâm Hoa muốn cái này đoạn dây thừng, vốn là cũng không chuẩn bị lại để cho cái này đoạn dây thừng phát huy cái gì chủ yếu tác dụng đấy. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua kiến chúa, lại để cho kiến chúa biến trở về nguyên hình. Sau đó đem 300m lớn lên dây thừng thắt ở kiến chúa chân trước bên trên, kiến chúa hình thể, đây chính là Hà Lâm Hoa hiện tại sở hữu trong thủ hạ, ngoại trừ rùa khổng lồ bên ngoài lớn nhất được rồi cái này một chỉ kiến chúa chiều cao tại ngàn mét cao thấp muốn nói kiến chúa hiện tại trực tiếp rơi vào thông thiên chi lộ, trực tiếp có thể cùng rùa khổng lồ đón. Bất quá hai cái linh thú tầm đó muốn tiếp được, lại ở đâu có dễ dàng như vậy. Cho nên, C. Ý này kéo dài một khoảng cách, còn có một dùng để kéo chảnh chứ dây thừng. Mới được là bảo đảm nhất. Nếu không phải như vậy chuẩn bị, chỉ sợ một cái không cẩn thận, đừng nói là rùa khổng lồ rồi, mà ngay cả kiến chúa đều muốn đi theo bị mang xuống. Chuẩn bị kỹ càng công tác, Hà Lâm Hoa thần thức vừa thu lại vừa để xuống, đã đem ngốc nghếch vô tâm hai người bọn họ cho bày tại bên cạnh thân, lại để cho bọn hắn trực tiếp hợp thể. Ngốc nghếch vô tâm hai người tuy nhiên đầu óc không dùng được, nhưng là hợp thể về sau thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường, dùng để vững chắc nhưng lại không thể tốt hơn về phần dựa vào kiến chúa chính mình liên hệ với, sau đó dựa vào tốc độ của mình lôi tốn đi lên. Cái này kiến chúa dù sao chỉ là bình thường linh thú mà thôi, không có thần thú huyết mạch, thực lực tuy nhiên tại hợp thể hậu kỳ, nhưng tốc độ của nó, trên thực tế cũng tiểu so rùa khổng lồ hơi chút nhanh lên một ít, bất quá hình thể lại không rùa khổng lồ đại, cho không dưới nhiều người như vậy. Muốn bê, ăn không thì Hà Lâm Hoa trước kia tiểu lại để cho kiến chúa mang theo những người này hướng lên bỏ lên. Lại để cho ngốc nghếch vô tâm hai người liên lụy ở cái kia sợi dây thừng, Hà Lâm Hoa mới khiến cho kiến chúa nhảy xuống. Kiến chúa một nhảy đi xuống, lập tức cũng cảm giác được một hồi cực lớn hấp xả chi lực. Nó vội vàng vững chắc thân hình, bất quá lại hay vẫn là ngăn không được cái này cố lực đạo, thẳng tắp địa hướng về rùa khổng lồ đụng tới. Phanh một tiếng cử hành, kiến chúa cùng rùa khổng lồ đụng vào nhau, vốn là tại nỗ lực trèo chống rùa khổng lồ suýt nữa muốn nhịn không được rồi, hướng lui về phía sau có 200m xa mà đúng lúc này hậu, rùa khổng lồ thực sự thừa dịp cơ hội, cắn kiến chúa một đầu chân sau cùng lúc đó, đỉnh tháp ngốc nghếch vô tâm hai người thân hình chấn động lắc lư. Thiếu chút nữa có trực tiếp cho té xuống, tại này cổ cực lớn lực kéo dưới tác dụng, kiến chúa không hề hướng về sau, rùa khổng lồ cũng rốt cục ngừng lại. Thông thiên chi lộ lên, tuy nhiên như trước có một cổ hướng phía dưới kéo lực, nhưng bởi vì ngốc nghếch vô tâm bắt lấy dây thừng nguyên nhân, chúng cuối cùng không lui về sau. Tê tê kiến chúa kêu đau một tiếng, rùa khổng lồ vì vững chắc, cái này một ngụm cắn có thể thực không nhẹ a, tuy nhiên hắn bây giờ là hồn thể, nhưng rùa khổng lồ cái này một miệng tử đi qua. Căn chúng trên thực tế tiểu là hồn thể bị thương thống khổ, đoán chừng không có mấy người chịu được. Tốt rất tốt, Hà Lâm Hoa hưng phấn gật gật đầu, sau đó đứng ở ngốc nghếch vô tâm sau lưng, thò tay bắt được dây thừng một mặt, kêu lên, tất cả mọi người tới, hợp lực đem hai người bọn họ cho kéo lên. Những người khác lúc này thời điểm, cũng đều minh bạch Hà Lâm Hoa ý đồ rồi, tự nhiên đều đứng ở bên hông, hợp lực lôi kéo cái kia do đủ loại kiểu dáng biểu diễn liều lên dây thừng Hà Lâm Hoa vì đem lực lượng đạt tới lớn nhất hóa. Trực tiếp lưỡng luyện hồn thần điện ở trong sở hữu có thể giúp được việc bề bộn nhi người đều cấp kêu lên, sau đó hợp lực hướng lên luôn. Bất quá, thông thiên chi lộ bên trên lực lượng, thật sự là quá mức kinh người, coi như là Hà Lâm Hoa nhiều người như vậy hợp lực, cũng hao phí trọn vẹn nửa giờ thời gian, mới đem kiến chúa, rùa khổng lồ lôi đi lên. Kiến chúa, rùa khổng lồ lôi đi lên về sau, phía trên tất cả mọi người thở dài một hơi, đồng thời cũng chán nản địa ngã trên mặt đất, mệt mỏi a, thật sự là quá mệt mỏi cái này thông thiên chi lộ. Quả thực tiểu hắn meo ô chính là lửa bịp a. Tất cả mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, Xuân lại quay đầu nhìn tháp phía dưới thông thiên chi lộ, đống nhiên nói ra, cái này thông thiên chi lộ phương hướng lại thay đổi, tựa hồ là về phía trước chuyển hướng, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Ân. Hà Lâm Hoa đứng, túi đầu nhìn thông thiên chi lộ tình huống, quả nhiên, cái này thông thiên chi lộ hiện tại chuyển hướng tiểu là hướng lên, hơn nữa tốc độ phi thường cực nhanh. Đột nhiên, Hà Lâm Hoa lại không khỏi toát ra quái vương cái này thiên vận môi tinh, trong nội tâm không khỏi nghĩ đến, cái này hắn mèo ô, sẽ không phải thật là bởi vì này ra hỏa nguyên nhân, mới có thể thành như vậy đi. Bằng không vì cái gì tất cả mọi người vừa lên đến, cái này thông thiên chi lộ lập tức tiểu trở nên tốc độ nhanh như vậy rồi hả? Hà Lâm Hoa trong đầu suy tư về, nhưng sau một lát, càng làm cái này ý niệm trong đầu cho vung ra não bên ngoài, coi như là cùng thằng này thì như thế nào? Dù sao hiện tại người đều đã đến đỉnh tháp rồi. Chuyện này cũng cứ như vậy đi qua. Chẳng lẽ còn có thể làm cho thằng này xuống lần nữa đi, một lần nữa quan sát một chút hay sao? Hà Lâm Hoa thu liễm thoáng một phát tâm thần, sau đó thần thức khẽ động, đem rùa khổng lồ, kiến chúa trước thu hồi luyện hồn thần điện ở trong, lại để cho hai người bọn họ nghỉ ngơi dưỡng thương. Rùa khổng lồ cùng kiến chúa, rùa khổng lồ bởi vì cường tự phát lực, trong cơ thể bị thương không nhẹ, về phần kiến chúa, tắc thì là vì bị rùa khổng lồ cắn nát hồn thể, thương thế cũng không tính nhẹ. Chuyện của tôi VN trái tim đen u ám. Thật vất vả tất cả mọi người mới lên một lượt đỉnh tháp, lại trải qua hơn một tháng tra tấn, tất cả mọi người hiện tại cũng là phi thường mỏi mệt. Tuy nhiên tiến vào truyền tống môn về sau, cái này mỏi mệt cũng không ảnh hưởng cái gì, nhưng Hà Lâm Hoa hãy để cho tất cả mọi người đánh trước ngồi nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai lại tiến vào truyền tống môn. Hạ mệnh lệnh về sau, Hà Lâm Hoa mình cũng bắt đầu ngồi xuống luyện khí. Trong lúc bất chi bất giác, một ngày thời gian đã qua. Hà Lâm Hoa từ lúc ngồi bên trong sau khi tỉnh lại, liền thấy được Quái Vương cùng Trương Hảo Hảo hai người này lách vào tại truyền tống môn phía trước, tò mò chỉa điểm lấy. Quái Vương nói ra, cái này là đi thông tiếp theo tầng truyền tống môn sao. Trương Hảo Hảo, chúng ta lần trước theo tầng thứ tư tiến vào tầng thứ năm thời điểm, ngươi có trông thấy qua truyền tống môn sao? Không có. Trương Hảo Hảo ăn ngay nói thật, cũng có chút tò mò quan sát đến, lại nói, cái này truyền tống môn là cái quái gì? Nghe lão đại nói, tiến vào trong lúc này, chúng ta thực lực là có thể hào hào xôn sao điệu tăng lên a, không lâu sau về sau, có thể đã đến 20 kỳ đỉnh phong, đặc tiểu như châu bò. Quái vương không để ý đến Trương Hảo Hảo vấn đề, mà là cao mày suy tư nói, không vậy. Làm sao có thể hội không có đâu này? Chúng ta nếu là không có trải qua truyền tống môn, lại làm sao có thể hội tiến vào tầng thứ 5 đâu này? Là ngươi không thấy rõ a? Trương Hảo Hảo vừa trợn trắng mắt, sau đó nói, ngươi mới không thấy rõ, ngươi quan gia đồ không thấy rõ lúc trước hai người chúng ta đã qua cái gì kia gian phòng về sau, ta một cước dẫm không, tiểu cho trực tiếp té xuống rồi. Quái vương nói ra, không đúng, nếu là không có trải qua cảnh giới chi quang, thực lực của ngươi lại làm sao có thể sẽ tăng lên đâu này? Trương Hảo Hảo nói ra, ai biết ta nói, hai người chúng ta nếu tiến vào cái này truyền tông môn, có thể hay không cũng té xuống. Quái vương, Trương Hảo Hảo hai người cái này một đại thông hầu ngôn loạn ngữ, nghe Hà Lâm Hoa là chứng thương yêu không dứt, bất quá, Quái vương, Trương Hảo Hảo hai người ngay lúc đó tình huống, cũng xác thực là kỳ lạ quý hiếm muốn chết, nói như vậy, tại tuyệt vọng chi trong tháp, muốn đi vào tiếp theo tầng, nhất định phải trải qua như vậy một cái truyền tống môn kia mà. Thế nhưng mà nghe Quái vương, Trương Hảo Hảo ý tứ, hai người bọn họ lúc trước, căn bản cũng không có xảy ra cái gọi là truyền tống môn hai người bọn họ lúc trước. Rõ ràng tiểu là xông qua 100 gian đầy là quái vật phòng về sau, liền trực tiếp đã đến tiếp theo tầng. Bất quá, bề ngoài giống như theo Trương Hảo Hảo miêu tả ở bên trong, cái kia cuối cùng một gian phòng ốc sau khi đi ra gặp được tình huống, xác thực như là truyền tống môn về sau tình huống kia mà. Hà Lâm Hoa phi thân đã đến quái vương, Trương Hảo Hảo bên cạnh thân, phất phất tay, tiểu như cùng là đuổi rồi giống như nói, tốt rồi hai người các ngươi đừng cãi nhau nhau rốt cuộc là tình huống như thế nào, trong chốc lát vào xem chẳng phải sẽ biết rồi hả. Dứt lời, Hà Lâm Hoa lại quay đầu nhìn phía sau, thuận miệng phân phó nói, lần này vẫn quy củ cũ, ta mang mấy người trước vào xem tình huống, vượt qua một thời gian ngắn, những người khác lại đi vào. Ân, Hoa tử, lần này để cho ta cùng ngươi vào xem một chút đi. Tần Thiên Long cười ha hả địa đi tới Hà Lâm Hoa bên cạnh thân. Hà Lâm Hoa cười nói, tùy tiện à, dù sao lần trước tiến vào cái này truyền tống môn về sau, một chút nguy hiểm đều không có. Đoán chừng cái này truyền tống môn có lẽ đều là không sai biệt làm đấy. Chúng ta chỉ cần hơi chút chú ý thoáng một phát, chắc có lẽ không có vấn đề gì. Quái vương bỗng nhiên gom góp tới, chỉ vào tự ngươi nói nói, thanh hoa tiểu tử ta cũng muốn cùng vào xem, ngươi nói được hay không được. Ân. Hà Lâm Hoa nhíu mày, mang theo quái vương đi vào. Cái này. Lại nói, quái vương cái thằng này bề ngoài giống như đặc biệt có bị thiên khiển thiên phú, giống như là sắp tới Hà Lâm Hoa cùng hắn gặp mặt về sau. Bề ngoài giống như tiểu gặp không ít lần nguy hiểm. Nếu để cho quái vương cũng cùng nhau đi vào, lần này truyền tống môn, sẽ không ra cái vấn đề lớn gì a? Trương Hảo Hảo lúc này rồi lại đụng lên mà nói, lão đại hãy để cho ta vào xem một chút đi, ta còn chưa thấy qua cái gì cảnh giới chi quang đâu rồi, dẫn ta vào xem tầm mắt ta. Ách Hà Lâm Hoa nhìn xem quái vương, lại nhìn xem Trương Hảo Hảo, nói ra, không được, ta tuyệt đối không thể mang hai người các ngươi. Quái vương, Trương Hảo Hảo hai người liếc nhau, sau đó cùng kêu lên hỏi, vì cái gì? Hà Lâm Hoa nói ra, không tại sao, tự là hai người các ngươi phẩm quá kém mang theo hai người các ngươi, không chừng muốn ra cái gì yêu thiêu thân công việc đấy. Hà Lâm Hoa nói xong, quái vương, Trương Hảo Hảo cùng nhau nước mắt chạy, lại nói, cho dù hai người chúng ta thật sự nhân phẩm rất kém cỏi, ngươi không thể nói hơi chút uyển chuyển một ít sao. Ngươi nói trực tiếp như vậy, lại để cho người áp lực rất lớn đó a. Hà Lâm Hoa lại muốn lấy nên mang ai đi vào trước, mà quái vương, Trương Hảo Hảo cái này hai cái không chịu ngồi yên ra hỏa, lại chạy đến một bên mắng nhau đi. Trương Hảo Hảo mắng, đều là vì ngươi tiểu ngươi thiên vận môi tình, lớn lên một bộ không may tương, làm hại lao đại xem chúng ta khó chịu, hiện tại muốn đi vào trước đều không được. Quái vương mắng lại nói, ngươi là tốt rồi ngươi gây chuyện nhi bổn sự, trên trời dưới đất, tuyệt đối duy ngươi độc tôn đảo con kiến ổ đều dẫn xuất đại sự nhi đến. Nói nhảm là ngươi đảo con kiến ổ được không? Là ngươi! Là ngươi! Trương Hảo Hảo kêu lên. Ngươi thân vi một đại nam nhân, chính mình làm sự tình cũng không dám thừa nhận, ta thực hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không, cái nam nhân nhà của ngươi khuê nữ chân chính là ngươi thân sinh hay sao? Cha mẹ nó con em ngươi à, có thể hay không đổi một câu? Quái vương rít gào nói. Trương Hảo Hảo kêu lên, đổi cái gì đổi? Rõ ràng sẽ là của ngươi nguyên nhân. Hắn mèo ô lão tử như vậy đầy hứa hẹn một vị thanh niên tài tuấn, còn vừa mới cưới một vị như hoa như ngọc mông lớn lão bà, kết quả lại đi theo ngươi không may ta nói sau tốt nhất lần. Cũng là bởi vì ngươi nguyên nhân, mới có thể xông 100 gian phong ốc. Quái vương nói, dựa vào cái gì nói là vì ta. Rõ ràng cũng là bởi vì ngươi nếu không phải ngươi, ngươi nếu phối hợp một chút, chúng ta có thể bị bảo tháp cho đập chúng a. Trương Hảo Hảo nói ra, nếu không phải ngươi này xui xẻo tương, chúng ta có thể đi đường đều bị bảo tháp cho đập chúng a. Quái Vương nói ra, Lan con em ngươi lại là vì ta. Nói tất cả không là vì lão tử nguyên nhân a a a a a a. Trương Hảo Hảo nói ra, không là vì ngươi nguyên nhân, chẳng lẽ là bởi vì ta. Hắn meo ô hợp lý sơ lão tử tiến vào tuyệt vọng chi tháp, cũng là bởi vì ngươi đem lão tử cho nện vào. Ô ô ô. Lão tử thật thê thảm a, lão tử số 28 phòng tiểu thiếp ngông lớn a. Ngươi con mẹ nó lại tới nữa, Quái Vương nhanh muốn qua đời. Hừ, dù sao đều là vì ngươi. Trương Hảo Hảo nói xong, đông nhiên ngẩng đầu nhìn không trung, ngựa khí có chút cổ quái nói, hoa liệt Quái Vương lao khốn nạn, ngươi nhìn xem không trung cái đồ vật này có phải hay không nhìn xem rất nhìn quen mắt hay sao? Quái Vương ngẩng đầu nhìn lên không trung, đợi đến lúc nhìn rõ ràng không trung là vật gì về sau, thiếu chút nữa có trực tiếp bị sợ ngất đi, hắn meo ô cái này có hay không có lầm á ở này trong lúc bất chi bất giác, hai người bọn họ đỉnh đầu, rõ ràng toát ra một cái cự đại bảo tháp, cái này cực lớn bảo tháp. Tiểu như cùng hai người bọn họ tại tầng thứ tư nội gặp được chính là cái kia giống như Luka. Trương Hảo Hảo chạy mau, Quái Vương vừa nhìn thấy cái này bảo tháp, bản năng trong nội tâm tiểu toát ra một loại dự cảm bất tường. Đúng vậy, dự cảm bất tường, một loại phi thường dự cảm bất tường, loại này dự cảm, giống như là hai người bọn họ lần này rất có thể lại bị cái này cực lớn bảo tháp cho đập chúng đồng dạng. Ân, làm sao vậy? Trương Hảo Hảo còn không có kịp phản ứng. Hoặc là nói còn không nghĩ khởi trên đỉnh đầu biểu diễn đến cùng vì cái gì nhìn quen mắt, phi thường kỳ quái địa nhìn xem Quái Vương hỏi, Quái Vương lao khốn nạn, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ tiêu chạy hay sao? Ta có thể sự tình tuyên bố trước, ta không tốt cây hoa cúc. Hảo hảo hảo tốt con em ngươi a, thật nhanh điểm đi theo lão tử cùng một chỗ chạy, ngươi đã quên chúng ta tại tuyệt vọng chi tháp tầng thứ tư thời điểm, gặp được chính là cái kêu bảo tháp, chúng ta tiểu là bị cái kêu bảo tháp cho đập chúng đó a. Quái Vương đang khi nói chuyện, tức giận đến là sôi nổi a. Nếu như không phải hắn cùng Trương Hảo Hảo ở giữa nhất cự ly xa chỉ có thể là 10m, nếu như hắn có thể chính mình né ra, hắn hiện tại nhất định đã sớm trốn thoát không có ảnh nhi. Trương Hảo Hảo trừng mắt đỉnh đầu chính là cái kia bảo tháp, phi thường nghiêm túc quan sát một lần, sau đó hưng phấn mà lôi kéo Quái Vương tay, kích động nói, hoa liệt Quái Vương lão khốn nạn, ngươi xem, cái này thật đúng là cái kia bảo tháp, ai hử, lao tử đã nói. Nhất định là bởi vì nguyên nhân của ngươi mới đem bảo tháp cho đưa tới, ngươi còn không tin, hiện tại ngươi đã tin tưởng a. Quái Vương một số gần như sụp đổ, lại nói, lão đại chúng ta bây giờ không phải là có lẽ truy cứu trách nhiệm thời điểm, mà là có lẽ nắm chặt thời gian trốn chạy để khỏi chết thời điểm a. Hiện tại nếu không nhanh chút nhi trốn chạy để khỏi chết, quay đầu lại hắn mèo ô sẽ bị đặt ở bảo tháp phía dưới. Quái Vương mắc kẹt Trương Hảo Hảo cổ chửi bậy nói, Trương Hảo Hảo cha mẹ nó con em ngươi a là lão tử, đều là vì lão tử đã thành a. Chúng ta hiện tại tranh thủ thời gian né ra một chút được không? Được không? Khúc khúc Trương Hảo Hảo trợn trắng mắt nói ra, đúng vậy ai, chúng ta hiện tại xác thực có lẽ né tránh một chút kia mà. Sau đó, Quái Vương, Trương Hảo Hảo chỉ cảm thấy đỉnh đầu âm u rất nhiều, hai người bọn họ cùng nhau nhìn về phía không trung, đồng nhiên chỉ thấy không trung bảo tháp trong giây lát hướng phía dưới, sau đó, phanh, một tiếng vang thật lớn. Vốn là Trương Hảo Hảo, Quái Vương hai người vị trí, đã bị một tòa bảo tháp cho bao trùm ở rồi. Ân, Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn này tòa bảo tháp, lại nói, Hà Lâm Hoa vừa rồi một mực đều đang suy tư nên mang người nào đi vào, căn bản cũng không có chủ ý Quái Vương, Trương Hảo Hảo tình huống. Hắn căn bản cũng không biết, Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người này đã bị đặt ở bảo tháp phía dưới rồi. Mà ở đỉnh tháp hết thảy mọi người, phàm là biết được Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người bị đặt ở bảo tháp người phía dưới, mỗi một cái đều là trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được, đúng vậy, bọn hắn hiện tại mỗi một cái đều là khiếp sợ không thôi á, bọn hắn thật sự là không thể không khiếp sợ a. Theo bảo tháp xuất hiện, sau đó lại đến bảo tháp từ không trung bắt đầu xuống nện. Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ có được lấy đầy đủ hai cái ốc sen chạy ra bảo tháp trong phạm vi thời gian. Nhưng là coi như là như vậy, hai người bọn họ tuy nhiên cũng không có thể trốn tới, ngạnh xanh xanh địa bị bảo tháp cho đập chúng. Hai người này, quả thực là được. Nhân tài nột hai người này, tuyệt đối là cả người tu sĩ văn minh bên trong đều khan hiếm nhân tài siêu cấp nhân tài, cực phẩm nhân tài điểu. Sau đó, tất cả mọi người phi thường yên tĩnh, nhìn xem này tòa bảo tháp lại lơ lửng mà lên, hướng về xa xa bay đi. Được rồi, cái này tòa bảo tháp tư thế ưu nhã, giống nhau đi đánh xì dầu đi ngang qua. Đợi đến lúc cái này tòa bảo tháp phi không có ảnh nhi rồi, Hà Lâm Hoa mới thở dài một tiếng, có chút kỳ quái mà hỏi thăm, ai? Quái a, cái này bảo tháp là chuyện gì xảy ra vậy? Lúc nào tới? Kỳ quái? Ách Tần Thiên Long lúc này thời điểm cũng mới lấy lại tinh thần, nói ra, hoa tử, cái này tòa bảo tháp. Ân. Giống như đem quái vương sư huynh, còn có Huyền Thiên Tông cái vị kia Trương Hảo Hảo trưởng lao cho mang đi. Ân. Cái gì? Hà Lâm Hoa trong giây lát quay đầu nhìn về phía không trung cái kia tòa bảo tháp, im lặng mà hỏi thăm, đem hai người bọn họ cho mang đi. Bọn hắn. Ta nhớ lấy bọn hắn đã từng nói, tại tầng thứ tư thời điểm, bọn hắn tiểu là bị bảo tháp cho đập chúng a. Hình như là Tần Thiên Long gật đầu nói. Hà Lâm Hoa im lặng, lại nói, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hai người này làm sao lại xui xẻo như vậy, một mực bị bảo tháp cho nện a nện đấy? Hay vẫn là nói, hai người bọn họ tiểu là treo chọc bảo tháp? Xuân lúc này gom góp tiến lên đây hỏi, công tử, có cần hay không chúng ta dẫn người đem quay vương, Trương Hảo Hảo cứu trở lại? Cứu trở lại? Hà Lâm Hoa chỉ phía dưới, nói ra, như thế nào cứu? Chúng ta bây giờ đang ở đỉnh tháp, nếu bay khỏi ra đỉnh tháp phạm vi, tiểu sẽ tự động rơi vào thông thiên chi lộ. Cái này lại làm sao có thể sẽ đem người cấp cứu trở lại? Đúng rồi, hiện tại thông thiên chi lộ tình huống như thế nào? Hà Lâm Hoa giải thích một phen về sau, cuối cùng đột nhiên hỏi ra có chút cổ quái một câu. Xuân lập tức cung kính hồi đáp, hồi công tử, thông thiên chi lộ theo ngày hôm qua bắt đầu, cho tới bây giờ, linh lực vận chuyển phương hướng đều là bình thường hướng lên, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Tốc độ bây giờ, theo mặt đất đến đỉnh tháp, chỉ sợ không dùng được vài giây đồng hồ. Ách Hà Lâm Hoa không khỏi lại lần nữa nhớ tới quái vương thiên vận môi tinh danh sừng, còn muốn lúc trước quái vương, Trương Hảo Hảo bị bảo tháp cho đập trúng tình hình. Ân. Lại nói, nếu như hai người bọn họ ra hỏa không tại, kỳ thật cũng là rất không tệ hay sao? Công tử, bảo tháp đã bay xa rồi, Xuân lại ở một bên nói ra. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, do dự một chút, hay vẫn là nói ra, được rồi. Coi như hết nếu như chúng ta nếu là có nắm chắc, ngược lại là có thể đi lên cứu bọn hắn một cứu. Bất quá, hiện tại chúng ta mình cũng là một chút nắm chắc không có, thật sự là không nên phạm hiểm. Hơn nữa, ta cảm thấy, hai người bọn họ mệnh rất tốt, căn bản không dễ dàng như vậy tiểu quả điệu. Ai Tần Thiên Long chẳng biết lúc nào, đã bói toán đã xong một quẻ, sau đó sắc mặt cổ quái nói, tuy là tử địa, nhưng hai người bọn họ sau khi đi vào, rồi lại có vô hạn sinh cơ loại này kỳ lạ quẻ tượng. Ta ngược lại là lần đầu tiên gặp được. Ân, ý của ngươi là nói, hai người bọn họ không có chuyện. Hà Lâm Hoa kinh ngạc mà hỏi thăm. Tần Thiên Long nói ra, tuy nhiên không quá khẳng định, nhưng hai người bọn họ, 89/10 có lẽ hội an toàn vô sự à. Đương nhiên, nếu như hai người bọn họ chuyện quan trọng hồ đồ. Nói đến đây, Tần Thiên Long đống nhiên không nói, hồ đồ. Vấn đề này rất có chiều sâu a, bề ngoài giống như. Quái vương, Trương Hảo Hảo hai người này cùng một chỗ thời điểm. Mỗi thời mỗi khắc đều tại hồ đồ có hay không có a muốn cho hai người bọn họ chính đứng đắn kinh, chính bình thường thường. Ân, hay là thôi đi. Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long nhìn nhau im lặng về sau, Tần Thiên Long lại thở dài một tiếng, nói ra, mà thôi mặc cho số phận a hai người bọn họ đã sẽ có như vậy mệnh lý, vậy thì không có lẽ hội bị chết mới được là. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu. Quái vương, Trương Hảo Hảo cứ như vậy không hiểu thấu địa biến mất không thấy, Hà Lâm Hoa cũng không dám trì hoãn nữa thời gian. Hắn vội vàng địa điểm mấy người, sau đó cùng nhau xuyên qua truyền tống môn. Người thoáng qua một cái truyền tống môn, quen thuộc địa một màn lập tức xuất hiện ở trước mắt. Như cũng là một phiến hắc ám, cái này một phiến trong bóng tối, cho Hà Lâm Hoa cảm giác, như cũng là một đầu nhỏ hẹp thông đạo. Tiến vào cái này một cái lối đi về sau, Hà Lâm Hoa lập tức cảm giác được, hắn lần này mang vào mấy người thực lực đột nhiên bắt đầu tăng vọt, sau đó tại trong nháy mắt, đã thành phân thần kỳ đỉnh phong mà hết thảy cũng đều như là tại tầng thứ tư lúc đồng dạng. Nguyên một đám cái hót nhi bên trên đều xuất hiện một đạo cảnh giới chi quang, long lánh lấy mê người hào quang. Hà Lâm Hoa trước hết để cho Tần Thiên Long bọn người đứng yên bất động, mà chính hắn lại bắt đầu từng bước một địa về phía trước cất bước. Đồng thời, hắn còn liên tục không ngừng địa theo luyện hồn thần điện ở trong chất lọc linh lực, cung cấp không khí chung quanh thôn phệ, hấp thu, sau đó lại đang cảnh giới chi quang tăng phúc phía dưới, thực lực phi tốc tăng lên lại là bước ra 7 bước về sau. Hà Lâm Hoa bản thể thực lực đã đạt đến phân thần kỳ đỉnh phong đồng thời. Trước người cũng xuất hiện một đạo bạch sắc truyền tống môn. Cảm giác thoáng một phát trên người tình huống, Hà Lâm Hoa không khỏi lại lần nữa cảm thán, cái này cảnh giới chi quang uy lực, thật sự là quá mức khủng bố theo phân thần sơ kỳ đến phân thần kỳ đỉnh phong, hắn rõ ràng gần kể chỉ bước bảy bước, hao phí mấy ngàn vạn linh lực mà thôi. Nếu là thật đổi lại tiềm tu, cái đó sợ sẽ là Hà Lâm Hoa có luyện hồn thần điện ủng hộ, chỉ sợ không có cái mấy trăm năm cũng không có khả năng a. Hà Lâm Hoa khí thế trên người biến hóa, tự nhiên chân chân thật thật địa hiện ra ở Tần Thiên Long bọn người trong mắt. Tần Thiên Long gặp Hà Lâm Hoa thực lực dĩ nhiên đạt đến đỉnh phong, không khỏi khẽ thở dài một cái, khâm phục nói, hoa tử, ngươi cái này thật đúng là thật lợi hại a, ngắn ngủi thời gian ở trong, đã thành phân thần kỳ đỉnh phong. Nếu đổi lại ngoại giới những người kia xem, khẳng định cả đám đều muốn chấn kinh răng hàm rồi. Hà Lâm Hoa khẽ cười nói, Thiên Long huynh cớ gì nói ra lời ấy a, sau một lát, Thiên Long huynh tự nhiên cũng sẽ biết như là tiểu đệ một loại, lập tức để thăng làm phân thần kỳ đỉnh phong a. Tần Thiên Long mỉm cười nói, cái này còn không phải có hoa tử tương trợ. Nếu là không có hoa tử tương trợ, chỉ sợ ta hiện tại đã bị chết tại Ngô Tất Thuần trong tay rồi. Tần Thiên Long dừng một chút, lại bỗng nhiên nói ra, hoa tử, có này cơ hội tốt, ngươi tốt nhất đem ngươi năm cái phân thân cũng đều nhất nhất lộ ra đến, đem thực lực tăng lên ngươi một chút, năm cái phân thân hiện tại cũng chỉ có phân thần sơ kỳ tu vi, so về ngươi bản thể tu vi, nhưng lại phải kém nhiều lắm. Hà Lâm Hoa kinh Tần Thiên Long một nhắc nhở như vậy, lập tức cũng muốn, hắn cái này năm cái phân thân, đều là phân thần sơ kỳ tu vi. Phải biết rằng, cũng có phân thân tu sĩ, tại tăng lên tu vi thời điểm, cũng sẽ là đồng bộ tăng lên bởi vì đồng bộ để thăng lên thực lực, hội càng thêm vững chắc, hơn nữa tại sử dụng bất đồng thể sắc chiến đấu lúc, đều có thể phát huy ra đầy đủ cường đại sức chiến đấu. Đương nhiên, như là loại này bản thể cùng phân thân cùng nhau tăng thực lực lên, muốn nói đứng dậy, thật đúng là một kiện lại để cho người phi thường thống khổ sự tình. Dù sao, tại phân thần kỳ thời điểm, đại đa số tu sĩ thần thức không đủ cường đại, không thể khống chế mấy cái phân thân cùng nhau tu luyện, cuối cùng nhất chỉ có thể đủ trước tu luy hệ bản thể, sau đó lại tu luyện phân thân. Như là Hà Lâm Hoa như vậy, có thể có được cảnh giới chi quang viện trợ, có được tốt như vậy tăng lên cơ hội sự tình, thế nhưng mà quả thực không nhiều lắm a. Hà Lâm Hoa vội vàng hướng lấy Tần Thiên Long vừa chắp tay nói ra, ai nha nha, may mắn mà có Thiên Long huynh nhắc nhở, nếu không là Thiên Long huynh nhắc nhở, tiểu đệ thật đúng là muốn quên hết. Tần Thiên Long cười nói, hoa tử cái này đã có thể nói đùa loại chuyện này, ngươi lại làm sao có thể quên được. Hà Lâm Hoa lại hướng Tần Thiên Long vừa chắp tay, sau đó lập tức đem chính mình luyện hồn thần điện ở trong hết thảy mọi người, linh thú đều cho sáng đi ra, sau đó phân phối cho bọn hắn linh thạch, lại để cho bọn hắn lập tức đột phá. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa cũng không có khả năng quên Tần Thiên Long bọn hắn, cho bọn hắn đủ ngạch linh thạch. Về sau, Hà Lâm Hoa liền khống chế được phân thân của mình, bắt đầu tăng lên khởi thực lực đến. Đã có lúc trước kinh nghiệm, cái này nếu lại đề thăng khởi thực lực đến, không thể nghi ngờ hội đơn giản nhiều. Hà Lâm Hoa tại thần thức cảm ứng bên trong, rất nhanh liền đem 5 cái phân thân thực lực đều tăng lên tới phân thần kỳ đỉnh phong. Sau đó, Hà Lâm Hoa nhìn quanh người, hắn một chuyến luyện hồn thần điện ở trong thủ hạ thực lực cũng đều đã đến phân thần kỳ đỉnh phong, mà Tần Thiên Long bọn người cũng đều đã trở thành phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ, khoảng cách hợp thể kỳ, đã chăm chú chỉ có một bước ngắn rồi. Hà Lâm Hoa đem luyện hồn thần điện ở trong hồn phách, tán tu, linh thú đều thu, lại cùng Tần Thiên Long thuận miệng hàn huyên vài câu. Về sau không bao lâu, không ngừng mà có người tiến nhập cái này đầu hắc ám trong thông đạo. Theo nhân số không ngừng gia nhập, vốn là hẹp hòi hắc ám thông đạo, rõ ràng bắt đầu trở nên rộng rãi. Đợi đến lúc 2000 cá nhân toàn bộ tiến nhập hắc ám thông đạo về sau, đã là hối hả, phi thường náo nhiệt rồi. Đương nhiên, trong lúc này sở hữu tu sĩ đều tuân theo lấy Hà Lâm Hoa mệnh lệnh, tuyệt đối không dám tùy tiện lộn xộn. Mà những tu sĩ này, tại nguyên một đám cảm giác được chính mình rõ ràng đã phân thần sơ kỳ về sau, cái kia cảm giác hưng phấn, tự nhiên là không cần phải nói rồi. Về sau, Hà Lâm Hoa lại dựa theo những tu sĩ này trừng thân sơ, nguyên một đám địa cho bọn hắn phân phát đủ ngạch linh thạch, dùng cung cấp bọn hắn đột phá chi dụng. Đã qua sau một khoảng thời gian, sở hữu tu sĩ cũng đã đột phá hoàn thành những tu sĩ này bên trong, trong đó không hề đến 100 người bị Hà Lâm Hoa để thăng làm phân thần kỳ đỉnh phong, còn lại đều là phân thần hậu kỳ. Về phần những cái kia Hà Lâm Hoa Huyền Thiên Tông dòng chính, nguyên một đám cũng đều là phân thần kỳ đỉnh phong. Hơn 2000 người thực lực tập thể sau khi đột phá, cũng không biết là ai lĩnh đầu, hướng về Hà Lâm Hoa cung kính địa hành lễ nói tạ, sau đó lại có không ít tu sĩ phụ họa, cũng muốn Hà Lâm Hoa không người nói tạ. Tuy nhiên không biết những tu sĩ này rốt cuộc là thật tâm nói tạ hay là giả tình giả ý, nhưng Hà Lâm Hoa lại dám khẳng định, kinh này về sau, hắn tại những này trong thuộc hạ hy vọng, nhất định sẽ tiến thêm một bước tăng lên. Hà Lâm Hoa cũng không có nói quá nhiều nói nhảm, đợi đến lúc tất cả mọi người bộ tăng lên về sau, Hà Lâm Hoa ra lệnh một tiếng, hết thể mọi người cùng nhau về phía trước bước một bước. Sau đó, phân thần kỳ đỉnh phong người bước chân vào truyền tống môn nội, mà phân thần hậu kỳ tu sĩ, tắc thì một cước đặc không, chỉ cảm thấy trước mắt cảnh sắc biến ảo ở bên trong, đã thay đổi bộ dáng. Bước qua truyền tống môn về sau, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cảnh sắc biến ảo gian, đã rơi vào một chỗ trên đồi núi mà ở Hà Lâm Hoa quanh người, cũng vụn vặt lẻ tẻ địa phân bố lấy 10 vài vị tu vi. Cái này hơn 10 vị tu sĩ, ngoại trừ một cái xuân bên ngoài, những người khác rõ ràng đều là tại tiến vào tầng thứ 5 sau mới thu nạp thủ hạ. Những người này chứng kiến Hà Lâm Hoa về sau, lập tức tập trung vào cùng một chỗ, đã đến Hà Lâm Hoa trước mặt không mình hành lễ. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, sau đó hai mắt một tỏa ra bốn phía, cảm ứng đến chung quanh khí tức, đồng thời tại trong đầu cảm ứng đến một đám thủ hạ vị trí, cái này cảm ứng vị trí, nói thật đúng là thật đơn giản. Những người này, có rất nhiều cùng Hà Lâm Hoa ký kết lấy chủ tớ khế ước, có thì còn lại là luyện hồn thần điện ở trong sinh vật. Thân thức một cảm ứng về sau, những người này vị trí lập tức hiện ra, cùng Hà Lâm Hoa khoảng cách không tính là Thái Nguyên, ngay tại Hà Lâm Hoa bên cạnh cách đó không xa. Chương 585, Quái dị Gò Núi, Đại Trận, Vạn Chữ Đại Trương. Chương 585, Quái dị Gò Núi, Đại Trận, Vạn Chữ Đại Trương. Đã những người này đều tiểu tại chính mình phụ cận, Hà Lâm Hoa tự nhiên cũng lười được tự mình xuất động, từng cái tìm trở lại, trực tiếp lại để cho bọn hắn thông qua thần thức liên hệ, tìm được vị trí của mình đến tập hợp. Hiện tại, Hà Lâm Hoa những này thủ hạ đã đều đột phá đã đến phân thần kỳ, trong đó cho dù là yếu nhất người, cũng đều đã có phân thần hậu kỳ thực lực như vậy một tiền lớn đội ngũ. Tại nơi này tuyệt vọng chi tháp tầng thứ 6 ở trong, mặc dù không dám nói là hoành hành không sợ, nhưng ít ra cũng coi là một phương thế lực cho nên, số lớn nhân mã tiến lên tuy nhiên rất lợi hại, nhưng còn không có nào cái quái vật, linh thú cái gì dám can đảm chơi tập kích, dù sao, tiểu Hà Lâm Hoa bọn. Hắn những người này thực lực bây giờ, cũng không tính yếu đi. Thừa dịp những người này hướng về chính mình ở bên trong chạy đến thời điểm, Hà Lâm Hoa cũng tùy ý địa quan sát thoáng một phát bốn phía. Hà Lâm Hoa vị trí này, tiểu trung quanh phần đông địa phương mà nói, được cho hơi có chút cao. Bất quá, vị này đưa mặc dù có chút cao, nhưng cây cối nhưng lại vụn vặt lẻ tẻ, so không được trung quanh nồng đậm. Này đây Hà Lâm Hoa tuy nhiên dõi mắt nhìn về nơi xa, thực sự nhìn không tới bốn phía tình huống. Mà cái này một khu vực ở trong, tựa hồ cũng không có cái gì cường đại quái vật, linh thú. Tầng thứ 6 ở trong, quái vật chủ thể bộ phận, đã đều là phân thần kỳ đã ngoài rồi. Đương nhiên, ở trong đó cũng khó tránh khỏi sẽ có một ít nguyên anh kỳ, xuất khiếu kỳ quái vật, bất quá số lượng cực nhỏ mà thôi. Nguyên anh kỳ quái vật tại tầng thứ 6 ở trong, trên cơ bản nhìn không tới, mà xuất khiếu kỳ quái vật, càng là ít càng thêm ít. Tại một đám cường giả bên trong, kẻ yếu là không có quyền lực sinh tồn mà ở tràn đầy phân thần kỳ quái vật, linh thú tầng thứ 6 ở trong, nguyên anh kỳ quái vật, linh thú một khi xuất hiện, chỉ có bị tàn sát vận mệnh. Hà Lâm Hoa hơi chút tại bốn phía xem nhìn một cái, mà bốn phía tình huống lại là phi thường vững vàng. Mấy cái xuất khiếu kỳ quái vật đã bị Xuân Thuận tay cho diệt trừ. Mà cái này một mảnh phương viên bao trùm suốt trên 100 km² khu vực ở trong, ngoại trừ cái này mấy cái xuất khiếu kỳ quái vật về sau, rõ ràng liền một chỉ giải rác quái vật cũng không có. Thật sự là thật không ngờ, tầng thứ 6 ở trong, rõ ràng còn có loại này yên tĩnh địa phương, ta vốn cho là, cái này tầng thứ 6, có lẽ hội càng thêm hung hiểm mới được, là Hà Lâm Hoa nghĩ đến, cười tủm tỉm địa nhắm mắt lại, bắt đầu ngồi xuống luyện khí. Ngồi xuống sau một lát, Hà Lâm Hoa mới lại mở mắt, cười nói, Xuân, ngươi phân phó xuống dưới, chờ tất cả mọi người đã đến về sau, tựu lại để cho chính bọn hắn ngồi xuống điều dưỡng thoáng một phát, nghỉ ngơi một ngày tái hành động dứt lời, Hà Lâm Hoa lại phối hợp địa nhắm mắt lại, tiếp tục ngồi xuống. Vâng, công tử. Xuân lên tiếng về sau, phân phó lấy ngay tại phụ cận hơn 10 người tu sĩ khởi bốn phía nên đón những cái kia xuống lại tới tu sĩ. Trong lúc bất chi bất giác, Hà Lâm Hoa quanh người đã càng tụ càng nhiều. Những tu sĩ này tụ lại tới về sau, lập tức đã bị yêu cầu nguyên một đám quy củ địa ngồi xuống nghỉ ngơi. Những tu sĩ này nguyên một đám vừa mới đã lấy được lực lượng khổng lồ, còn không có thể khống chế ở, hiện tại đã có Xuân mệnh lệnh, tự nhiên là thành thật thật địa ngồi xuống nghỉ ngơi. Đương nhiên, cũng có một ít tu sĩ thật sự là quá mức hưng phấn, thật sự là an không an tính được, tắc thì tụ tập tại một hẻo lánh vị trí, nhỏ giọng địa trò chuyện. Về phần trò chuyện chủ đề, thì là đủ loại kiểu dáng, có các loại bắt quái. Những này nhàn sự, tự nhiên cũng không có người đi để ý tới, tất cả mọi người là phối hợp đấy. Mà Hà Lâm Hoa theo nhắm mắt ngồi xuống bắt đầu, đã đối với tình huống chung quanh không quan tâm rồi. Hoàn cảnh chung quanh, Hà Lâm Hoa đã nghiêm túc thăm dò qua, có thể để xác định là tuyệt đối an toàn. Bất quá, tại tầng thứ 6 cái này địa phương nguy hiểm nội, có thể có như vậy một mảnh yên tĩnh địa phương, xác thực là có chút không thể tưởng tượng. Thực lực theo phân thần sơ kỳ tăng lên tới phân thần kỳ đỉnh phong, tại cảnh giới chi quang chiếu rọi phía dưới. Hà Lâm Hoa không chỉ là thực lực tăng lên không ít, thậm chí còn liền thần thức, thần niệm đều đã có nhất định được tăng cường đương nhiên, tại cảnh giới chi quang hạ tăng lên tu vi tuy nhiên phi thường vững vàng, tuyệt đối sẽ không có tẩu hỏa nhập ma loại tình huống này phát sinh, nhưng là những này linh lực dù sao muốn hoàn toàn khống chế, còn cần đại lượng luyện hóa. Hà Lâm Hoa không ngừng mà theo luyện hồn thần điện ở trong chất lọc công đức chi lực, luyện hóa lấy trong cơ thể linh lực. Trong nháy mắt, một ngày thời gian đã qua. Trải qua một ngày thời gian luyện hóa, Hà Lâm Hoa tu vi không có chút nào tiến bộ, nhưng là bản thân đối với linh lực lực khống chế cũng đã muốn cường đại hơn nhiều, tuy nhiên còn không có hoàn toàn đem phân thần kỳ đỉnh phong lực lượng nắm giữ, nhưng là Hà Lâm Hoa hiện tại gần kề chỉ dựa vào bản thân phát huy ra phân thần trung kỳ thực lực, nhưng lại dư xài tại cha nhìn một chút trong cơ thể mình tình huống về sau, Hà Lâm Hoa không khỏi cảm thán, cái này công đức chi lực hiệu quả tuy nhiên cường đại, nhưng là tiến triển tốc độ hay vẫn là quá chậm một ít, chính mình hao tốn một ngày thời gian, cũng không quá đáng là đã luyện hóa được trong đó một phần lực lượng mà thôi. Hơn nữa, cái này thật đúng là xứng đáng cái tên một phần lực lượng á. Hà Lâm Hoa còn có 5 cụ phân THN đây này, cái này 5 cụ phân thân tình huống hiện tại, tựu như là bản thể đồng dạng, mặc dù có phân thần kỳ đỉnh phong thực lực, nhưng căn bản phát huy không đi ra. Được rồi, chúng ta không thể không nói thoáng một phát, Hà Lâm Hoa cái thằng này lại đang bốc phét. Gần kề chỉ là thời gian một ngày, là có thể đem trong cơ thể khổng lồ linh lực luyện hóa nhiều như vậy, nếu đổi lại một loại tu sĩ, khẳng định phải hâm mộ ghen ghét hận đi, nhất là Hà Lâm Hoa mấy cái này thủ hạ bọn hắn tình huống hiện tại, cả đám đều cùng Hà Lâm Hoa giống như lúc. Thậm chí còn trong đó một bộ phận tại trước đó lần thứ nhất đi qua tầng thứ 5 cảnh giới chi quang, đột phá vi xuất khiếu kỳ về sau thực lực còn không có có luyện hóa đây này, ngày hôm nay thời gian tiềm tu, bọn hắn thậm chí còn gần kề chỉ là đem trong cơ thể cường đại linh lực trấn an xuống dưới mà thôi. Mà như là Hà Lâm Hoa như vậy đã luyện hóa được một bộ phận, càng là một cái đều không có. Hà Lâm Hoa lời này nếu là thật dám nói ra, đoán chừng Hà Lâm Hoa những này thủ hát đều cùng lúc yêu cầu cùng Hà Lâm Hoa thay đổi, hắn meo ô cho dù ngươi là bọn ta chủ nhân, cũng không thể như vậy khi dễ người không phải. Ngươi điên cuồng như vậy tốc độ còn cảm thấy chậm, ngươi còn để cho hay không chúng ta sống rồi hả? Ngươi tin hay không chúng ta tạo phản a, có hay không có hay không có. Hà Lâm Hoa như là đã tỉnh lại, Hà Lâm Hoa những này thủ hạ tự nhiên cũng đều không tu luyện nữa rồi. Cả đêm tu luyện, những này loạn thất bát tao tu sĩ tuy nhiên đạt tới hiệu quả không tính là tốt, nhưng ít ra có thể áp chế chính mình khí tức trên thân rồi. Sẽ không giống là vừa vặn đột phá thời điểm, một mực tản ra cường đại khí tức, loại này cường đại khí tức, các loại quái vật, linh thú có thể nói là mẫn cảm nhất đấy. Một cái không cẩn thận, những này quái vật, linh thú làm cái gì, sẽ men theo mùi truy tới. Như là ngày hôm qua, những tu sĩ này tới thời điểm, đại bộ phận đều là mang theo một tiền lớn cái đuôi. Để cho thủ hạ nghiêm túc thoáng một phát đội ngũ, sau đó Hà Lâm Hoa mới lại thần thức khẽ động, đem rùa khổng lồ theo luyện hồn thần điện ở trong gọi về đi ra. Rùa khổng lồ lần trước bởi vì miễn cưỡng dùng sức, hồn phách bên trên thụ đi một tí bị thương. Đương nhiên, cái này bị thương tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng nếu tại luyện hồn thần điện nội tu dưỡng, cũng không quá đáng tiểu là 2-3 ngày công việc. Hiện tại rùa khổng lồ đã tại luyện hồn thần điện ở trong tu dưỡng 2 ngày, hồn phách bên trên thương thế tuy nhiên còn không có toàn bộ khôi phục, nhưng đã không ảnh hưởng hành động. Ít nhất, trở đi Hà Lâm Hoa cái này một tiền lớn đội ngũ tại tầng thứ 6 ở trong dạo chơi, còn không tính là bao nhiêu ít chuyện nhi. Rùa khổng lồ một được triệu hoán đi ra, lập tức hướng phía Hà Lâm Hoa giống 2 tiếng, sau đó mới miệng phun tiếng người, nói ra, lão đại, ngài có thể cuối cùng là đem ta cho phóng xuất ở nơi này ngây người 2 ngày thời gian, thật sự là quá nghẹn người rồi. Rùa khổng lồ gần đây đều bị Hà Lâm Hoa tùy thân mang theo, ngay tại Hà Lâm Hoa trên bờ vai ngủ gần. Mà vào tuyệt vọng chi tháp về sau, tức thì bị Hà Lâm Hoa trở thành chủ lực vận chuyển tay, cho tới nay đều là phi thường tự do. Hiện tại Hà Lâm Hoa đưa hắn tại luyện hồn thần điện nội đóng 2 ngày, nó đều có chút chịu không được đấy. Hà Lâm Hoa cười cười, cũng không ít nói chuyện, trực tiếp lại để cho rùa khổng lồ biến thành lớn nhất, sau đó lại để cho một chuyến tu sĩ đều leo lên rùa khổng lồ mai rùa lên, theo ngón tay một cái phương hướng, nói ra, tiểu quy quy, tiểu hướng phía cái hướng kia, cho ta xuất động. Giống rùa khổng lồ lên tiếng về sau, lập tức mang theo một tiền lớn tu sĩ ly khai cái này địa phương an toàn, vững bước hướng về bốn phía đi đến. Theo tầng thứ 4 tiến nhập tầng thứ 6, Hà Lâm Hoa thủ hạ tất cả mọi người thực lực đều đã có trình độ nhất định tăng lên. Mà Hà Lâm Hoa những này thủ hạ thực lực, tu vi ở giữa chênh lệch đã trên cơ bản biến mất. Hiện tại, Hà Lâm Hoa cái này một tiền lớn thủ hạ thực lực đã xem như trên cơ bản ngang nhau rồi. Thủ hạ thực lực bạo tăng, cái này tại bốn phía tuần thủ người. Hà Lâm Hoa cũng liền không hề phái ra bản thân dòng chính, mà là tùy tiện điểm ra đi một tí phân thần kỳ tu sĩ, lại để cho bọn hắn phân tổ ở chung quanh thủ hộ. Về phần Hà Lâm Hoa dòng chính, tắc thì đều bị Hà Lâm Hoa cho an bài tại mai rùa chính giữa, chuẩn bị cô động phân thân. Hiện tại, Hà Lâm Hoa những này dòng chính, mỗi một cái đều là phân thần kỳ đỉnh phong thực lực, coi như là không thể như là Hà Lâm Hoa đồng dạng, biến thai ở phân thần sơ kỳ cô động ra 5 cái phân thân. Nhưng là một loại phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ có lẽ cô động ra 2 cái phân thân, lại hay vẫn là không có vấn đề đấy. Những người này, nói trước kia thực lực đều không tính rất cao, đều không có cô động quá phân thân, thậm chí còn đối với phân thân hai chữ này, càng là đương thần thoại đến nghe nhất là Đoạn Liễu Ninh, cái này Hà Lâm Hoa số 2 đồ đệ càng phải như vậy tại không đến một năm trước, hắn Đoạn Liễu Ninh hay vẫn là một cái trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ, bởi vì đau khổ dãy rủa, trên địa cầu tìm một con đường sống, mà bây giờ, lúc này mới không đến một năm thời gian, rõ ràng sửng sốt bị hắn đột phá đã. Đến phân thần kỳ đỉnh phong, bây giờ còn đang suy nghĩ cô động phân thân đây này chuyện này nếu một năm trước khi, có người bỗng nhiên nói cho hắn biết, hắn khẳng định phải đem lời này trở thành nói nhảm rồi. Hiện tại phát sinh đây hết thảy, với hắn mà nói, đều là giống như đang ở trong mộng A. Một đám người đều không có cô động quá phân thân, mà duy nhất có cô động phân thân kinh nghiệm, càng là chỉ có Hà Lâm Hoa một người. Mà Hà Lâm Hoa tự giác, chính mình cái này một bộ pháp môn tu luyện, gần kề chỉ đối với chính mình có tuyệt hảo hiệu quả. Nếu như nếu các tu sĩ khác muốn noi theo Hà Lâm Hoa, cũng chơi như vậy vừa ra tu vi thấp thời điểm tiểu làm hắn 4-5 cái phân thân, cái kia khẳng định muốn phế bỏ dù sao. Hà Lâm Hoa có thể sử dụng công đức đến luyện hóa thần thức, thần niệm cùng hồn phách, mà những người khác lại không có cái này bổn sự ai cho dù Hà Lâm Hoa có thể thông qua thân thể tiếp xúc, đem công đức truyền nhập những người khác thân thể ở trong, nhưng những người khác cũng không nhất định sẽ dẫn đạo không phải. Hơn nữa, thanh lý mất hồn phách. Ở trong phản kháng lực ý chí lúc, còn phải hướng trong thân thể chuyển vận nghiệp lực đây này cái này một cái không cẩn thận, sẽ phải đem mình cho chơi chết biểu diễn à. Cho nên, Hà Lâm Hoa cũng không có muốn cho chính mình những này thủ hạ cũng như cùng chính mình đồng dạng biêu hãn, hắn càng nghĩ, cuối cùng chỉ là lại để cho chính mình những này thủ hạ dựa theo quái vương sửa sang lại đi ra cái kia một bộ lý luận tiến hành phân thân. Đương nhiên, tại phân thân trước khi, đầu tiên vẫn phải là trước đem quanh thân tu vi toàn bộ khống chế được Hà Lâm Hoa hiện tại chuyển cho bọn hắn những này, chủ yếu cũng là lại để cho bọn hắn có thể sớm một chút nhi tiếp xúc. Phân thân mà thôi. Rùa khổng lồ mới vừa tiến vào tầng thứ 6. Dựa theo Hà Lâm Hoa gần đây cẩn thận là hơn nguyên tắc, rùa khổng lồ tốc độ không tính là quá nhanh, thậm chí còn có thể nói là rất chậm bình quân mỗi giây. Rùa khổng lồ gần kề tiến về phía trước di động 100m tả hữu, cái này đối với rùa khổng lồ hình thể mà nói, thực cũng coi là dịch. Cùng thủ hạ nói phân thân sự tình về sau, Hà Lâm Hoa lại thuận miệng hỏi vài câu ngày hôm qua tình huống. Xuân, Tiểu Hạ, Phá Luân, Trần Hư đợi một chút cũng đều nghiêm túc trả lời, mà Trần Hư càng là nói ra, công tử. Ngày hôm qua đáp xuống địa phương, thật sự là cái nơi tốt ta mang theo những tu sĩ kia, thoang cái gặp tám cái phân thần kỳ khôi lỗi. Nếu như không phải phản ứng nhanh, còn có một đội khác tu sĩ ở bên cạnh, sớm làm địa khép lại rồi, tiêu những cái kia vừa mới đột phá cảnh giới, căn bản phát huy không xuất ra sức chiến đấu tu sĩ, nhất định sẽ chết thương hơn phân nửa rồi. Hà Lâm Hoa cười ha hả nói, đây hết thể đều là vận khí mà thôi bất quá, lần này chúng ta vận khí ngược lại là quả thật không tệ. Sở hữu tu sĩ một cái đều không có tổn thất. Hà Lâm Hoa nói xong, dừng một chút, lại đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái, hỏi, không đúng các ngươi lúc trước nói, các ngươi bất kể là ai, ở chung quanh phương hướng nào, đều gặp không ít quái vật, linh thú, khối lỗi, hồn phách cái gì, ta nói không sai à. Tiểu Hạ, Phá Luân, Trần Hư bọn người liếc nhau, sau đó cùng nhau nói ra, công tử, chúng ta có thể để xác định, xác thực như thế đúng vậy chúng ta chung quanh đều có không ít quái vật, linh thú, khối lỗi. Bất quá, những này quái vật, linh thú cái gì, đại đa số đều cố kỵ chúng ta thực lực, không có vây quanh mà thôi. Cái này đã có thể không đúng lắm chung quanh có một đống lớn quái vật, linh thú cái gì, thế nhưng mà ta cái này cũng coi là chỗ tại vị trí trung ương khu vực, rõ ràng liền chỉ gặp mấy cái xuất khiếu kỳ quái vật, những thứ khác cái quái gì, rõ ràng một chút đều không có gặp được. Hà Lâm Hoa hít mắt, như mày, cổ quái a có chút cổ quái. Bắc Cung Yến bỗng nhiên ở một bên xen vào nói, cái này có cái gì kỳ quái hay sao? Lâm Hoa ca ca nhân phẩm tốt quá nhân phẩm tốt, gặp được nguy hiểm dĩ nhiên là thiếu đi. Hà Lâm Hoa trà sát Bắc Cung Yến mùi thoáng một phát, mắt trợn trắng nói ra, tiểu nha đầu đừng xen vào ta nói không phải ý tứ này đã chung quanh đều có không ít quái vật, linh thú cái gì, cái kia tại chúng ta vị trí kia, cũng có thể hội có không ít quái vật, linh thú mới được là trừ phi, chúng ta vị trí có chút đặc thù. Bắc Cung Yến bất mãn địa ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, sau đó nói, cái này có cái gì kỳ quái hay sao? Nhất định là ngươi đột nhiên đã đến tầng thứ 6, sau đó thì có như vậy cùng nơi đất trống xuất hiện. Bắc Cung Yến lúc này đáp, lại để cho Hà Lâm Hoa là dở khóc dở cười a nghe Bắc Cung Yến ý tứ này, nghe thế nào tiểu giống như vậy là ta nói phải có ánh sáng, vì vậy hắn meo ô đã có quang a thật giống như cái này tầng thứ 6 là mình muốn thế nào có thể thế nào tựa như. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ nói, đừng làm rộn tuyệt đối không phải như vậy một mảnh kia khu, so về chung quanh khu đến, vẫn có lấy một ít khác nhau đấy. Địa thế hơi có chút cao, thực vật cũng tương đối rất thưa thớt, không tốt lắm che giấu, chẳng lẽ là vì vậy duyên cớ? Không có lẽ a coi như là như thế, cái kia chỗ địa phương cũng có thể không đến mức chỉ có mấy con quái vật ta, chẳng lẽ là bởi vì. Hà Lâm Hoa trong nội tâm bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng, trên mặt biểu lộ không khỏi lạnh xuống, ngày hôm qua thời điểm, hắn chỉ là dò xét thoáng một phát tình huống chung quanh, không có phát hiện cái gì có tính chất uy hiếp sinh vật sau cũng tiểu mặc kệ. Nhưng là hiện tại muốn đứng dậy, đây chính là phi thường cổ quái a thử hỏi, như vậy một mảng lớn khu vực, chỉ có như vậy chính là mấy con quái vật, làm sao có thể? Chẳng lẽ cái gì? Bắc Cung Yến bỗng nhiên hỏi một câu, sau đó nhớ ra cái gì đó giống như, bừng tỉnh đại ngộ đạo, nha. Ta đã biết chỗ kia nhất định có cái gì cường đại quái vật, linh thú, có phải hay không? Những này cao cấp quái vật, linh thú, gần đây đều có được địa bàn quan niệm, bọn hắn đều có được địa bàn của mình, chỗ kia có một chỉ cường đại quái vật, linh thú, cho nên những thứ khác quái vật, linh thú mới không dám đi qua, ở đâu mới có thể như vậy chống trải. Hà Lâm Hoa cười khổ lắc đầu, nói ra, không đúng Tiểu Yến Nhi ngươi cái này phỏng đoán cũng không quá chính xác. Nếu như chỗ kia nếu là có một chỉ cường đại quái vật, linh thú, vậy chúng ta vừa mới xông đi vào, nó khẳng định sẽ đem chúng ta trở thành đối thủ, ra tới khiêu chiến, đuổi đi người xâm nhập, nhưng là cái này suốt thời gian một ngày, chúng ta căn bản cũng không có gặp được cái gì cường đại quái vật, linh thú, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chỗ kia căn bản cũng không có lãnh chúa. A Bác Cung Yến giật mình gật gật đầu, nhưng vẫn không chịu thua địa vểnh lên miệng nói ra, vậy cũng không nhất định A nói không chừng là chỗ kia có chỉ rất lợi hại linh thú, hơn nữa trí tuệ rất cao. Đang nhìn đến địa phương bị chúng ta chiếm được, nó cũng đánh không lại về sau, tự lập tức đào tẩu rồi. Khả năng này cũng không phải là không có. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, bất quá, nếu quả thật chính là loại này có được IQ cao linh thú, vậy nó nhất định sẽ tụ lại một ít thủ hạ, chiếm diện tích vi vương. Ân, điều này cũng đúng. Bắc Cung Yến lại bị Hà Lâm Hoa nói không phản đối rồi. Hà Lâm Hoa cười cười, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua xa xa cái kia có chút hở ra sườn núi nhỏ, nói ra, còn có một loại khả năng. Chỗ kia là một chỗ hiểm địa, một chỗ lại để cho sở hữu quái vật, linh thú đều kinh hãi không thôi. Hiểm địa cái chỗ kia nhất định có cái gì cổ quái, mới khiến cho đại đa số quái vật, linh thú căn bản không dám tới gần ân. Hà Lâm Hoa vốn là nói xong hảo hảo, đột nhiên quái dị nhìn thoáng qua sau lưng, kinh ngạc không thôi. Tiểu Hạ kỳ quái mà hỏi thăm, công tử, làm sao vậy? Coi như là một chỗ hiểm địa, cái kia cũng có thể không có gì a. Chúng ta đã đi ra cái chỗ kia, tổng không đến mức bất quá nguy hiểm gì đi à nha. Hà Lâm Hoa không có trả lời, mà là lắc đầu, sau đó nhận thức chăm chú quả thực quan sát đến sau lưng chính là cái kia tiểu sơn đồi. Những người khác gặp Hà Lâm Hoa thật tình như thế địa quan sát đến cái kia chỗ gò núi, cũng không khỏi được đem ánh mắt vòng vo đi lên, quan sát. Như vậy xem xét về sau, bất quá vài giây đồng hồ công phu, những người này ở trong kiến thức rộng rãi mấy người bỗng nhiên sắc mặt đều thay đổi, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn phía sau. Hà Lâm Hoa sắc mặt âm trầm nói, các ngươi hiện tại cũng có thể phát hiện a. Ân nói chuyện chính là Khổ Lâm, hắn mặt đen lên nói ra, đúng vậy, này tòa gò núi căn bản động cũng không động. Âm Ma Cổ Vương cũng phụ họa nói, không tệ, chúng ta bây giờ hẳn là lâm vào một cái mê trận ở trong, lại không biết là người phương nào có bản lãnh như vậy, rõ ràng ở chung quanh bố trí rơi xuống khổng lồ như vậy một cái trận pháp, vẹn vẹn phần này trận đại pháp lực mà nói, tại cả người tu sĩ văn minh nội cũng là có thể xếp thượng đẳng rồi. Đây là mê trận. Hà Lâm Hoa có chút kinh nghi. Hắn lập tức chợt quát một tiếng, hạ lệnh. Tiểu Quy Quy ngươi dừng lại cho ta, lập tức dừng lại cho ta. Giống giống. Là, lão đại. Tiểu Quy Quy lên tiếng, ngừng lại. Sau đó, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Âm Ma Cổ Vương, hạ lệnh, Hoàng Tiểu Nha, ngươi thử hóa thân băng phong sâu độc, công kích thoáng một phát bốn phía, nhìn xem có thể hay không đem cái này tòa trận pháp vận chuyển linh lực đánh tan. Vâng, công tử. Âm Ma Cổ Vương lên tiếng, sau đó lập tức hóa thân thành băng phong sâu độc, bay lên trời. Bay về phía không trung, sau đó biến ảo thành nghiêm chỉnh phiến băng phong sâu độc, Âm Ma Cổ Vương thực lực đã có tăng lên, mà hắn có thể dùng linh lực thúc phát ra tới băng phong sâu độc số lượng đã gia tăng rồi không ít, sức chiến đấu lại lần nữa tăng trưởng không ít. Hắn cái này trong giây lát cường lực địa một kích phía dưới, rõ ràng sửng sốt trên không trung kích mở một đường vết rách từ nơi này lỗ lớn hướng ra phía ngoài xem, có thể loáng thoáng địa chứng kiến phủ giữa không trung một mảng lớn quái vật, linh thú. Bất quá! Cái kia lô lớn cũng không quá đáng tiểu là xuất hiện một lát mà thôi, cơ hồ ngay tại xuất hiện cái kia lô lớn đồng thời, phủ giữa không trung lỗ hổng rõ ràng lập tức tu bổ hoàn thành, lại thành chung quanh rừng rậm. Mà Âm Ma Cổ Vương tắc hình như là nhận lấy cái gì cường lực đả kích giống như, trong giây lát bay ngược trở lại. Khổ Lâm phi thân tiến lên, đem Âm Ma Cổ Vương tiếp được, hỏi, như thế nào đây? Âm Ma Cổ Vương hồn thể tựa hồ nhận lấy nhất định được bị thương, nghiêm túc lắc đầu nói, không được chung quanh trận thế quá mức cường đại rồi. dùng lực lượng của ta, căn bản kích không phá hơn nữa, cái này trận thế tựa hồ không phải người vi bố trí, hoặc là nói ít nhất không hoàn toàn là dựa vào nhân lực bố trí mà thành, mà là căn cứ một bộ phận hoàn cảnh bố trí mà thành, hoặc là trực tiếp do hoàn cảnh tạo ra tự nhiên đại trận ta đánh tan một bộ phận linh lực, lập tức đã bị tu bổ đi lên. Hiển nhiên, chung quanh có đồ vật gì đó có thể không ngừng mà gia tăng trận pháp cần thiết linh lực. Tự nhiên đại trận. Hà Lâm Hoa đã nghe được âm ma cổ vương lời này, trong lòng giật mình, nhưng lại cũng nghĩ đến khả năng này, nếu là thật như Khổ Lâm theo như lời, là một cái tự nhiên đại trận, cái kia thật có thể đại đầu nếu như gần kề chỉ là nhân lực bố trí mà thành trận pháp, nương tựa theo âm ma cổ vương cường đại phá linh lực lượng, hoàn toàn có thể lập tức đem trận pháp phía trên linh lực phá vỡ, phá hư trận pháp vận hành linh lực dựa vào, theo trận pháp bên trong phá vòng vây mà ra. Nhưng là, nếu như là tự nhiên đại trận, hoặc là dựa vào một ít hoàn cảnh ảnh hưởng mà bố trí ở dưới trận pháp, nhưng là không còn có dễ dàng như vậy tại loại này trận pháp phía dưới, phá hư linh lực căn bản không dùng được duy nhất đích thủ đoạn, tiểu là tê. Tìm ra cái này sở hở của trận pháp, tìm ra mắt trận, hoặc là đem trận pháp toàn bộ diễn biến đi ra, dựa vào trận pháp tri thức đi ra đại trận. Âm ma cổ vương lo lắng nói, công tử, theo tình huống hiện tại đến xem, trận pháp này 89 phần 10 hẳn là tự nhiên đại trận nếu như là nhân lực bố trí ở dưới trận pháp. Ta lúc trước tùy tiện phá hư trận pháp, hiện tại có lẽ đã dẫn động trận pháp biến hóa, xuất hiện những thứ khác biến trận thủ đoạn, hoặc là thủ đoạn công kích rồi. Mà bây giờ trận pháp gần kề chỉ là tu bổ, nên chỉ là tự nhiên hình thành cỡ lớn mê trận chúng ta lần này. Chỉ sợ là không tốt chạy đi rồi. Tự nhiên đại trận, tại toàn bộ trong vũ trụ, đều cũng coi là một cái địa phương nguy hiểm bởi vì đại trận là tự nhiên hình thành. So về trận pháp sư bố trí trận pháp mà nói, càng thêm khó có thể phá giải một ít đại trận thậm chí còn căn bản cũng không có bất luận cái gì sơ hở, lại để cho người thập phần đau đầu. Một khi thân hám thiên nhưng đại trận ở trong, trừ phi là trận pháp tu vi cực cao, nếu không, muốn bình yên chạy trốn độ khó, quả thực tiểu là có thể so với lên trời nột mà tự nhiên đại trận một cái chính yếu nhất đặc điểm, cái kia chính là chữa trị tính rất mạnh bởi vì tự nhiên đại trận là tự nhiên hình thành, đều là do ở lòng đất linh mạch, hoặc là phù giữa không trung đặc thù linh mạch trùng hợp hình thành. Trận pháp năng lượng liên tục khôn. Dễ ngừng, muốn đánh vỡ độ khó có thể nghĩ rồi. Tự nhiên đại trận. Lại là tự nhiên đại trận. Ta chỉ nghe nói qua trong vũ trụ có một ít tự nhiên đại trận, thế nhưng mà không nghĩ tới thật sự còn có thể gặp được đến ai Bắc Cung Yến sôi nổi. Theo nàng bộ dáng kia, căn bản nhìn không ra mảy may vẻ lo lắng, ngược lại là hưng phấn chiếm đa số. Hiển nhiên, hắn căn vốn không nghĩ tới, hôm nay nhưng đại trận hội đem bọn hắn khốn ở bên trong, cả đời ra không được làm cái gì vấn đề. Tần Thiên Long vừa rồi cũng bu lại, nghe được Bắc Cung Yến lời này, bất đắc dĩ địa cười khổ một tiếng, nói ra, Bắc Cung tiểu thư, cái này gặp được tự nhiên đại trận, cũng không phải là một kiện cái gì cao hứng sự tình á tự nhiên đại trận, trong đó biến hóa vội vàng, cơ quan không ngừng, quan trọng nhất là không dễ dàng phá hư. Nếu là một cái không cẩn thận, bị nhốt lên mấy trên vạn năm, cũng là chuyện thường. À, Bắc Cung Yến nghe được mấy trên vạn năm, phảng phất nghĩ tới điều gì phi thường chuyện kinh khủng giống như, sợ run cả người. Hà Lâm Hoa vô tình khiết Bắc Cung Yến liếc, đột nhiên hỏi, vì cái gì này tòa trên gò núi không có quái vật, linh thú? Vì cái gì chúng ta tại ảo trận ở trong căn bản ra không được, nhưng các ngươi ngày hôm qua lại có thể đơn giản địa đến cái kia tòa tiểu sơn đồi? Hà Lâm Hoa vấn đề này một nói ra, tất cả mọi người lâm vào trầm tư. Ngay sau đó, Tần Thiên Long sắc mặt đại biến, nói ra, Hoa tử, ý của ngươi là nói, có người chuyên môn dẫn đạo chúng ta đi này tòa trên đồi núi. Tần Thiên Long lời này, tự nhiên không phải bắn tên không đích kể bên này, địa phương khác đều có quái vật, linh thú quái rối, ly khai lại vừa rồi không có dễ dàng như vậy, cái kia cuối cùng nhất kết quả, chính là vì an toàn mà tụ lại đến cái kia nhất an toàn trên đồi núi bất quá, cái kia cái gọi là gò núi, thật sự hội như vậy an toàn sao? Hiện tại tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, lúc trước ta còn cảm thấy kỳ quái, vì cái gì chung quanh đều có quái vật, linh thú, mà ở này tòa trên đồi núi lại căn bản không có. Hiện tại xem ra, trận pháp này dụng ý, căn bản chính là muốn đem chúng ta toàn bộ chạy về trên đồi núi cái này cũng nói rõ, cái kia gò núi tuyệt đối có vấn đề. Công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Khổ Lâm lập tức mở miệng hỏi thăm, lại để cho Hà Lâm Hoa cho cái chủ ý. Hà Lâm Hoa nhíu mày, quay đầu nói ra, còn có thể làm sao? Trước tạm thời nghỉ ngơi đi trước tại chỗ dừng lại, trong chốc lát Hoàng Tiểu Nha, Khổ Lâm, Xuân, ba người các ngươi theo giúp ta đi ra ngoài một chuyến. Trước tiên đem bốn phía tìm kiếm nói sau kể bên này tình huống, chỉ sợ không chỉ có chỉ là một cái đơn giản mê trận mà thôi. Hà Lâm Hoa dứt lời, những người khác lên tiếng vâng. Hiện tại thân ham ảo trận ở trong, bọn hắn cũng đều không có gì biện pháp tốt, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có cầu ổn vi lên. lại để cho tất cả mọi người lưu lại nghỉ ngơi, mà Hà Lâm Hoa tắc thì rỗi vung tay lên, triệu hồi ra một cái phân thân, đem ý niệm của bản thân bám vào tại trên phân thân, dẫn theo Hoàng Tiểu Nha, Khổ Lâm, Xuân ba người ly khai, dò xét nổi lên bốn phía, Hà Lâm Hoa những này thủ hạ, sở dĩ yên tâm lại để cho Hà Lâm Hoa dùng thân phạm hiểm, trong đó chính yếu nhất một đầu, cũng là bởi vì Hà Lâm Hoa hiện tại có 5 cụ phân thân, an toàn bên trên đã nhận được thật lớn bảo đảm nếu là gặp cái gì, không thể địch lại được đối thủ, Hà Lâm Hoa có thể lập tức bỏ xuống phân thân trốn chạy để khỏi chết, không đến mức chết. Về phần một cái phân thân, không có cũng sẽ không có, đối với cái này khoảng chừng phân thần sơ kỳ có thể có được 5 cái phân thân yêu nghiệt mà nói, một cái phân thân tựa hồ thật sự không tính là cái gì. Hoặc là, phân thân chết lúc thần thức, thần niệm một chút bị hao tổn, đều nếu so với phân thân chết đến nghiêm trọng một ít. Dẫn theo 3 thủ hạ, Hà Lâm Hoa bắt đầu dò xét nổi lên 4 phía. Tại 4 phía một hồi chạy về sau, Hà Lâm Hoa bọn người lập tức phát hiện, cái này cái gọi là mê trận, theo nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, cũng không tính là một cái nguyên vẹn mê trận bởi vì Hà Lâm Hoa bọn người ở tại phụ cận khu vực ở trong xuyên thẳng qua thời điểm, đều là hết thể như thường. Mà một khi đi tới cái nào đó đã đạt tới biên giới hạn chế địa điểm về sau, muốn lại tiến lên một tia đều khó có khả năng mỗi một lần về phía trước, luôn sẽ bị một cổ đặc thù linh lực hạn chế, sau đó chung quanh cây cối rõ ràng như là biến ảo vị trí một loại qua lại di động, tạo thành tiến lên biểu hiện giả dối đương nhiên, trên thực tế nhưng căn bản một bước không núp đích. Nếu như Hà Lâm Hoa bọn người một mực về phía trước di động, không có quay đầu xem ngọn núi kia, cái đó sợ sẽ là đi đến vài ngày, đoán chừng cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình đang ở mê trận ở trong. Hà Lâm Hoa bốn người lại ở chung quanh xem xét một phen về sau, đống nhiên tầm đó, Xuân lớn tiếng kêu lên, công tử công tử. Hà Lâm Hoa lập tức phi thân đã đến Xuân bên cạnh thân, hỏi, Xuân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Xuân chỉ một ngón tay trước mắt một gốc cây, khó có thể tin hồi đáp, công tử. Đây là nô tài ngày hôm qua đi nên đón tu sĩ khác lúc, tại gò núi phụ cận một gốc cây bên trên lưu lại tiêu chí nhưng là hiện tại, cái này cây rõ ràng. Cái gì? Hà Lâm Hoa không tin địa hỏi một câu, mắt nhìn cái kia thân cây mặt đơn giản đánh dấu, hỏi, ngươi xác định. Cái này nói đùa gì vậy? Bọn hắn hiện tại vị trí, thế nhưng mà tại đây một khu vực hoặc là nói là trận pháp tít mãi bên ngoài a mà cái này khỏa vốn là ở vào gò núi phụ cận cây, rõ ràng đã đến tít mãi bên ngoài. Đây không phải tại tán gẫu a. Xuân do dự một chút, sau đó mới lại gật đầu nói, công tử, nếu là không có những người khác cũng dùng nô tài đánh dấu, nô tài xác định. Hà Lâm Hoa híp mắt, trực tiếp dùng thần thức cùng Phá Luân liên hệ rồi thoáng một phát, lại để cho Phá Luân hỏi thăm thoáng một phát đóng ở tại chỗ sở hữu tu sĩ. Xác định không người sử dụng Xuân đánh dấu về sau, Hà Lâm Hoa khó có thể tin địa nhắm mắt lại, cái này đánh dấu có lẽ chính là ngươi lưu lại nếu như từ hiện tại tình huống này đến dò xét. Chỉ có 2 cái khả năng. Một cái khả năng, là chúng ta tất cả đều bị con mắt cho lừa gạt thời gian dài như vậy, mặc kệ chúng ta dù thế nào cố gắng, đều không có thể đi ra gò núi. Mà thứ 2 khả năng, tự là trận pháp ở trong không gian một mực tại biến ảo lấy, chúng ta, hoặc là cái này khỏa cây, do tại nào đó trận pháp đặc biệt hiện tượng, vị trí sản sinh biến hóa. Hà Lâm Hoa nhàn nhạt nói xong, Xuân, Khổ Lâm, Âm Ma Cổ Vương Tam người đều không nói gì. Hà Lâm Hoa lần này phỏng đoán, cùng 3 người bọn họ trong lòng phỏng đoán cơ bản nói hùa. Nếu như chuyện này thì thực, cái kia phiền phức của bọn hắn, thật có thể đại đầu. Công tử, nếu không chúng ta hồi gò núi phụ cận nhìn xem. Âm Ma Cổ Vương đề nghị nói. Hà Lâm Hoa trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, nói ra, không tệ ngươi nói không sai đã cái này không biết rốt cuộc là cái gì trận pháp, một mực chỉ dẫn chúng ta hướng về gò núi mà đi, cái kia trên đồi núi, khẳng định có lẽ cất giấu bí mật gì mà loại địa phương này, cũng dễ dàng nhất phát hiện manh mối rồi. Xuân, ngươi tới dẫn đường. Vâng, công tử Xuân lên tiếng, thần thức khẽ động gian, bốn phía xuất hiện nghiêm chỉnh phiến thực nhân hoa đẳng, hướng về bốn phía càn quét mà đi. Trên đường đi, không ít quái vật, linh thú, khôi lỗi cái gì đều bị thực nhân hoa đẳng xoắn giết chết, về phần khó có thể xử lý khôi lỗi, tắc thì do Khổ Lâm ra mặt, Hà Lâm Hoa phụ trợ, rất nhanh địa giải quyết hết. Trong lúc bất chi bất giác, bốn người đã một lần nữa về tới trên đồi núi. Cái này gò núi, theo biểu hiện ra nhìn lại, như cũ là hết thể như cũ, căn bản không có một tia biến hóa. Toàn bộ trên đồi núi, ngoại trừ mấy khỏa vụn vặt lẻ tẻ cây cối bên ngoài, những thứ khác sinh vật đều không có. Mà Hà Lâm Hoa lại trèo lên gò núi đỉnh, thần thức bắt đầu hướng về bốn chu cuốn quét. Phen này tạo động phía dưới, Hà Lâm Hoa tuy nhiên tại trong thần thức phát hiện Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na bọn người vị trí, nhưng cũng không có những thứ khác thu hoạch. Như là Hà Lâm Hoa muốn âm thầm bắt được đến che giấu địch nhân, cũng căn bản không tồn tại. Lại là một phen nghiêm túc dò xét, như trước không thu hoạch được gì. Hà Lâm Hoa mới thất vọng địa đem thần thức thu trở về, có chút đau đầu nói, không có người. Chẳng lẽ thật là tự nhiên hình thành đại trận? Tự nhiên hình thành đại trận ở trong, cũng có khả năng sẽ xuất hiện không gian chuyển di loại tình huống này hay sao? Không có người bố trí, như thế nào lại xuất hiện loại tình huống này? Hà Lâm Hoa xoa cái hốt nhi suy tư trong chốc lát, đồng nhiên tầm đó, nghe được luyện hồn thần điện ở trong một tiếng nhắc nhở về sau, Hà Lâm Hoa sắc mặt biến đổi, không thể tin được nhìn mắt bốn phía, kinh ngạc nói, làm sao có thể? Âm ma cổ vương và ba người gặp Hà Lâm Hoa ngôn ngữ vội vàng ân cần mà hỏi thăm, công tử, ngài làm sao vậy? Hà Lâm Hoa híp híp mắt, lắc đầu nói ra, không có. Không có gì nếu không có phát hiện có khả năng tồn tại bảy trận chi nhân, cho nên trong nội tâm có chút buồn bực, tâm tình không tính quá tốt mà thôi. Hà Lâm Hoa dứt lời, đông nhiên lại nhìn về phía Xuân, nói ra, Xuân, ngươi theo ta cũng có một thời gian ngắn đi à nha. Xuân lập tức gật đầu nói, đúng vậy, công tử nô tài đi theo công tử đã có nhiều năm. Hà Lâm Hoa sắc mặt không thay đổi, nói ra, không tệ ngươi đi theo ta xác thực đã có nhiều năm. Kế hoạch xuống, đã sắp có bách niên thời gian đi à nha. Xuân khẽ cười nói, công tử, ngài có phải hay không nhớ lầm rồi hả? Tại hạ đi theo công tử, đã có hơn 50 năm, khoảng cách bách niên, lại còn có một đoạn cách. À, vị kia Xuân lời còn chưa dứt, đồng nhiên tầm đó, phủ giữa không trung rõ ràng lại xuất hiện ba vị Xuân, âm ma cổ vương, khổ lâm ba người này xuất hiện về sau, không nói hai lời, trực tiếp hướng về đối diện Xuân, âm ma cổ vương, khổ lâm đánh qua. Âm ma cổ vương dẫn đầu làm khó dễ, thân hình biến ảo tầm đó, đã thành một mảnh che khuất bầu trời băng phong sâu độc, rất nhanh địa trùng kích phía dưới, theo trước người Xuân, âm ma cổ vương, khổ lâm mặc trên người qua về sau, trước mắt không gian tựa hồ cũng đã xảy ra biến ảo mà như vậy lập tức biến ảo, cái kia ba vị Xuân, âm ma cổ vương, khổ lâm đã trong giây lát phát sinh biến hóa, thành ba con tại phù giữa không trung bay tới đãng đi xấu xí hồn thể cái này ba cái một mực theo sau Hà Lâm Hoa, nhưng lại ba cái hồn thể. Giống cái kia ba cái hồn thể tại âm ma cổ vương băng phong sâu độc phía dưới, linh lực lập tức bị phá mất, mà khổ lâm trèo núi thạch đè xuống, ba cái hồn thể lập tức hồn phi phách tán, chỉ tới kịp phát ra vài tiếng gào thét. Công tử, đây là có chuyện gì vậy? Như thế nào chúng ta giống như Xuân vội vàng mà hỏi thăm, ngài vừa rồi giống như luôn đang hỏi nô tài một ít vấn đề kỳ quái. Âm ma cổ vương, khổ lâm hai người cũng đều nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy a công tử, ngài vừa rồi giống như rất kỳ quái đấy. Hà Lâm Hoa thần sắc ngưng trọng địa nhìn xem bốn phía, cười khổ nói, kỳ quái. Cũng không phải là muốn rất kỳ quái vừa rồi cùng các ngươi nói chuyện, căn bản cũng không phải là nói cái này tòa trận pháp, không chỉ có chỉ là một cái mê trận, hơn nữa hay vẫn là một cái ảo trận vừa rồi, chúng ta tại ảo trận ở trong, bị cái này khống chế trận pháp người từng cái tìm cách điều đi, sau đó trêu đùa. Nếu như không phải cùng các ngươi ở giữa đặc thù liên hệ, chỉ sợ chúng ta đều cũng bị cái này ảo trận cho lừa gạt chết nói không chừng. Thật sự hội ở lại đây hào trận ở trong cả đời. Hà Lâm Hoa nói cho tới khi nào xong thôi, cái hót nhi bên trên đều nhịn không được chạy xuống một ít mồ hôi lạnh, đúng vậy. Lần này tình huống, thật đúng là quá quỷ dị, quá kỳ quái. Xuân, âm ma cổ vương, khổ lâm ba người, rõ ràng trong lúc vô tình đã bị người cho điều đi, mà Hà Lâm Hoa nhưng vẫn không có phát giác. Hà Lâm Hoa cuối cùng nhất phát hiện tình huống thời điểm, hay vẫn là luyện hồn thần điện ở trong một đầu đột ngột nhắc nhở. Nhắc nhở Hà Lâm Hoa hấp thu một đầu hồn phách thời điểm mà Hà Lâm Hoa tại đạt được cái này đầu nhắc nhở thời điểm, cũng mới tại hoảng hốt tầm đó nghĩ đến, lúc trước Xuân một đường đổ sát lấy một tiền lớn quái vật, linh thú, hồn thể cái gì, hắn rõ ràng không có thu được một đầu hồn phách nhắc nhở điều này nói rõ C. Cái gì? Nói rõ lúc trước Xuân căn bản cũng không có giết chết một con quái vật hoặc là linh thú, hồn phách cái này cũng nói rõ, đi theo hắn bên cạnh thân Xuân, âm ma cổ vương. Khổ lâm đều là giả dối không biết lúc nào đã bị người cho đổi đi. Sau đó, Hà Lâm Hoa trực tiếp thông qua thần thức liên hệ rồi Xuân, âm ma cổ vương, khổ lâm, sau đó lại thuận miệng thăm dò, lại để cho một cái khác Xuân phối hợp với chính mình diễn kịch, kết quả cái này thử một lần phía dưới, lập tức tiểu cho kiểm tra xong thiệt giả. Chuyện sau đó, tiểu như là lúc trước miêu tả đồng dạng, Hà Lâm Hoa thừa dịp cái kia ba cái giả dối Xuân, âm ma cổ vương, khổ lâm không chú ý, trực tiếp dùng thần thức đem Xuân, âm ma cổ vương. Khổ lâm ba người triệu hồi luyện hồn thần điện ở trong, lại lần nữa triệu hoán mà ra, lập tức tiểu giết chết cái này ba cái đồ giả mạo. Mà trải qua một món đồ như vậy sự tình, Hà Lâm Hoa cũng trên cơ bản có thể khẳng định, tiểu ở chung quanh cái này một khu vực ở trong, khẳng định có một người tại thao túng trận pháp. Không thể nghi ngờ. Chương 587, Mục Tử Vân, đánh lén, vạn chữ đại trương. Chương 587, Mục Tử Vân, đánh lén, vạn chữ đại trương. Bất quá. Hiện tại rõ ràng không phải có lẽ tại vấn đề này bên trên xoắn suýt thời điểm. Hiện tại, Kỳ Nhĩ Yến Na như vậy đột nhiên mở miệng nói chuyện, nếu là bị cái kia ẩn tàng lên lão yêu bà cho phát hiện, nổi lên cái gì lòng nghi ngờ, cái kia chính mình một phen cố gắng, đều tiêu uổng phí cho nên, Hà Lâm Hoa tâm thần khẽ động, lập tức nhỏ giọng địa truyền âm nói, Nana, đừng nói chuyện ta tới cứu ngươi, có chuyện gì, trực tiếp thần thức truyền âm là được. Vẹn vẹn nói chuyện, sẽ để cho người đem lòng sinh nghi. Nha Kỳ Nhĩ Yến Na nhẹ gật đầu, sau đó nhỏ giọng địa truyền âm nói, ngươi đem chúng ta gọi tới làm gì? Nghe Kỳ Nhĩ Yến Na lại là này sao vừa hỏi, Hà Lâm Hoa suýt nữa không có trực tiếp cho sụp đổ mất, lại nói, tiểu nương bỉ, ngươi cái này đầu góc rốt cuộc là như thế nào lớn lên a? Nếu là thật chính là ta gọi các ngươi, ta hiện tại đáng giá đem các ngươi đều cho giam cầm ở, như một tù phạm tựa như dẫn đội sao. Hà Lâm Hoa mặt lạnh lấy lắc đầu nói, không phải ta gọi các ngươi vừa rồi chúng ta vị trí, là một cái cỡ lớn ảo trận, nhất định là bảy trận chính là cái kia lao yêu bà, lại để cho những cái kia hồn thể biến thành hình dạng của ta, đem các ngươi cho lửa gạt đi ra đấy. Hà Lâm Hoa dứt lời, lại bỗng nhiên nhỏ giọng mà hỏi thăm, không đúng Nana, ngươi không phải có thể xem thấu sở hữu tàng hình cùng ngụy trang sao? Cái này ảo trận ngươi làm sao lại không có nhìn thấu? Kỳ Nhĩ Yến Na lắc đầu, nói ra, ảo trận. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì a? Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, hắn cũng biết, hiện tại coi như là dù nói thế nào, đoán chừng cũng hỏi cũng không được gì. Kỳ Nhĩ Yến Na nói không biết, cái kia khẳng định cũng không biết. Đã Kỳ Nhĩ Yến Na nhìn không thấu ngụy trang nguyên nhân không tại trên người của nàng, nhất định đang ở đó cái bày trận lao yêu bà trên người. Hà Lâm Hoa trong đầu suy tư về, vốn là muốn đem tất cả mọi người cứ như vậy trực tiếp cứu đi đấy. Nhưng nghĩ lại, hắn hiện tại vị trí không gian, thế nhưng mà một cái dị độ không gian a, tuy nhiên theo dị độ không gian bên trong đi thông tuyệt vọng chi tháp cửa ra vào phi thường rõ ràng, nhưng là Hà Lâm Hoa hiện tại nếu là sẽ đem Kỳ Nhĩ Yến Na các nàng trực tiếp mang về, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị cái kia lão yêu bà phát hiện. Cái kia lão yêu bà nếu một khi phát hiện, tại nơi này kỳ lạ hồn thể không gian ở trong vây công khởi chính mình chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Tại nơi này đặc thù không gian ở trong, cái kia lão yêu bà tựa hồ có vượt quá tưởng tượng thực lực, cái khác không nói đến, gần kề chỉ là cái kia lão yêu bà có thể làm cho gần 500 tên phân thần kỳ đỉnh phong, sức chiến đấu không sai biệt lắm cùng hợp thể kỳ tương đương siêu cấp hồn thể đến áp giải Kỳ Nhĩ Yến Na bọn người cũng có thể thấy được, nàng trong này có tuyệt đối quyền uy. Hơn nữa, coi như là Hà Lâm Hoa có thể mang theo những người này thành công địa chạy ra khỏi cái này dị độ không gian, cái kia lại có thể thế nào? Cái này lao yêu bà tại cái không gian này ở trong, nhưng lại có thể trực tiếp khống chế được ngoại giới trận pháp. Coi như là Hà Lâm Hoa đem người cho dẫn theo đi ra ngoài, như cũng là bị nhốt tại trận pháp ở trong, vì kế hoạch hôm nay, trọng yếu nhất, hay là muốn đem cái này lao yêu bà triệt để diệt trừ mất. Hà Lâm Hoa hé mắt, lại chạy tới hỏi thăm tiểu hạ, Nhu Nhi bọn người ngay lúc đó tình huống. Những người này trả lời, cùng Kỳ Nhĩ Yến Na ngược lại là không có sai biệt, đều là Hà Lâm Hoa phân phó các nàng, đi đem sở hữu nữ tu sĩ tập trung ở cùng một chỗ, có một số việc phải xử lý đợi một chút. Đương nhiên, tiểu hạ, Nhu Nhi, Huyền Quốc bọn người căn bản cũng không có hoài nghi, cuối cùng tiểu không hiểu thấu địa bị dẫn vào cái này đặc thù dị độ không gian ở trong. Mới vừa vào đến, vốn là bị âm linh lực ra thân, vô lực phản kháng. Sau đó chung quanh những cái kia siêu cấp hồn thể hợp lực ra tay, lập tức liền đem các nàng toàn bộ bắt ở, hướng về không biết địa phương nào áp giải rồi. Hà Lâm Hoa nghe các nàng sau khi nói xong, trong nội tâm ý niệm trong đầu hơi định, những này hồn thể, nhất định là muốn đem các nàng cho áp giải đến cái kia lao yêu bà vị trí rồi. Hiện tại hắn chỉ cần nhìn một cái theo sát những người này đi vào, là có thể nhìn thấy cái kia lao yêu bà. Đến lúc đó, Hà Lâm Hoa nếu là xử bên trên một ít thủ đoạn, nói không chừng có thể đem lão yêu bà thuận tay cho làm thịt mất. Một đoàn người về phía trước, chậm rãi tiến lên có tiểu nửa giờ. Cái này tiểu nửa giờ ở bên trong, Hà Lâm Hoa trên đường đi càng là gặp N hơn hồn thể cái này mảng lớn hồn thể, gần kề chỉ từ số lượng đi lên nói, đã lại để cho Hà Lâm Hoa ra đầu run lên không ngớt. Nhiều như vậy hồn thể, tiểu như cùng là Hà Lâm Hoa mới vừa tiến vào tuyệt vọng chi tháp lúc, không cẩn thận tiến vào chính là cái kia dị độ không gian giống như đích đương nhiên, cái này hai cái dị độ không gian cũng là có nhất định được sai biệt đấy. Quái vật kia dị độ không gian, trong đó tốt xấu còn có một ít khối lỗi, hồn thể, mà cái này hồn thể dị độ không gian, bên trong thì là ngoại trừ hồn thể bên ngoài, không có cái gì hơn nữa, trong lúc này hồn thể thực lực, cũng cường đại đến lại để. Cho đầu người ra run lên, hắn meo ô toàn bộ đều là phân thần kỳ A có hay không có đại bộ phận đều là phân thần kỳ đỉnh phong A có hay không có thậm chí còn có vài trăm vạn có hợp thể kỳ chiến lực A có hay không có cái kia lao yêu bà. Khống chế được cường đại như vậy một phần nhi lực lượng, Hà Lâm Hoa nếu cùng hắn chính diện khởi xung đột, đoán chừng cuối cùng liền thứ cặn bã tử cũng sẽ không còn lại rồi. Sau nửa giờ, theo chung quanh hồn thể thực lực càng ngày càng mạnh, mà Hà Lâm Hoa bọn người cũng cuối cùng là thấy được một chỗ cùng chung quanh địa phương khác hoàn toàn bất đồng khu vực. Cái này một khu vực ở trong, không giống với cái loại nầy ảm đạm không gian hoàn cảnh hòa khí tức, mà lại như là ngoại giới đồng dạng, sáng trưng đấy. Mà cái này sáng trưng địa phương, trong đó trung ương vị trí, là một đoàn ô 7-8 hắc, giống như nước suối một loại ao, mà từ nơi này trong hồ, một cổ màu đen khí tức từ trung gian hướng lên thoát ra, tản mạn khắp nơi ra đến bên ngoài. Đồng thời, tại những này trong hơi thở, một chỉ lại một chỉ nhỏ bé hồn thể xen lẫn ở trong đó, cùng nhau liền xông ra ngoài, phi đáng tại phụ cận không gian ở trong, chậm rãi phát triển. Mà tại cái đó ao phụ cận, có một cái cùng với khác hồn thể hoàn toàn không đồng dạng như vậy hồn thể. Cái này hồn thể so về những thứ khác hồn thể, cao hơn bên trên không ít gần kể chỉ từ trong đó hồn phách lực lượng, tiểu đầy đủ lại để cho người hít thở không thông mà cái này hồn thể, tùy ý địa ngồi ở ao bên cạnh cùng nơi chém thành chỗ ngồi trên tảng đá, trên người khói đen cuồn cuộn. Hai cái cực lớn con mắt tản ra màu đỏ hỏa diễm, nhìn xem bên ngoài chậm rãi về phía trước Kỳ Nhị Yến Na bọn người. Hà Lâm Hoa nhìn xem cái này khủng bố cực lớn hồn phách, trong nội tâm cũng không khỏi được run lên, mẹ ruột liệt đây rốt cuộc là cái quái vật gì a, coi như là hồn thể, nói như vậy ít nhất cũng đều có lẽ có một hình dạng a. Bất quá theo trước mắt cái này hồn thể đến xem, nó thấy thế nào đều không giống như là cái hữu hình hình dáng đồ vật à. Còn có, từ nơi này hồn thể tình huống xem ra, cũng thật sự nhìn không ra đến cùng là cha là mẹ a. Ha ha ha ha, hảo hảo hảo, đã đến cuối cùng là đã đến, các ngươi những này phế vật còn không mau một chút đem tiểu bảo bối của ta đều cho ta đưa vào đến. Nhanh lên nhanh lên nhanh lên, đem tiểu bảo bối của ta đều cho ta đưa vào đến a. Cái kia hồn thể phát ra thanh âm, nhưng là khí lãng phiên cuộn, cực lớn tiếng vang cùng động tĩnh nhi, sợ tới mức chung quanh những cái kia hồn thể nguyên một đám run rẩy không thôi. Mà Hà Lâm Hoa cũng chợt phát hiện, ở đằng kia phiến sáng trưng khu trong khu vực, tựa hồ ngoại trừ cái kia một tên giá hỏa khủng bố bên ngoài, không còn có một cái những thứ khác hồn thể rồi. Giống những thế lực kia cường hoành hồn thể, nguyên một đám phát ra tiếng gầm. Sau đó, chỉ thấy cái kia phiến sáng trưng trên khu vực, đồng nhiên xuất hiện một đạo truyền tống môn. Sau đó, hồn thể đem Kỳ Nhi Yến Na, Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Huyền Trà bọn người từng cái đều đẩy đi vào. Về phần Hà Lâm Hoa, hắn cũng thừa dịp những này hồn thể không thèm để ý thời điểm, lén lút địa lăn lộn đi vào. Ha ha ha ha, tiểu bảo bối của ta nhi nhóm, các ngươi đã tới, các ngươi xem như đã đến, bản tôn không biết đợi các ngươi bao nhiêu thời điểm, đợi các ngươi bao nhiêu năm tháng rồi. Cái kia khủng bố hồn phách phát ra lấy tiếng cười chói tai, sau đó thân hình vừa mới động, mang theo linh lực cực lớn chấn động. Mà Kỳ Nhi Yến Na, Tiểu Hạ, Nhu Nhi bọn người, tắc thì theo linh lực chấn động, bị cái kia lão yêu bà cho hấp tới. Mà Hà Lâm Hoa, tại vừa mới cái kia cỗ hơi thở trong lúc đó phát lúc đi ra, thiếu chút nữa có bị sợ chết. Vừa rồi vẻ này tử khí tức thoáng cái lung quét tới, rõ ràng lại để cho Hà Lâm Hoa đáy lòng, đều không tự chủ được tại địa sinh ra một loại tuyệt đối không thể tới chống lại ý niệm. Trong đầu Hà Lâm Hoa đang cùng đại lượng tu sĩ tiếp xúc ở bên trong, có thể làm cho Hà Lâm Hoa sinh ra ý nghĩ thế này, không có chỗ nào mà không phải là độ kiếp kỳ tu sĩ nột cái này hồn thể, chẳng lẽ sẽ là độ kiếp kỳ lao yêu bà? Cái này rất không có khả năng a. Tại tuyệt vọng chi tháp tầng thứ 6 ở trong, lại có thể biết xuất hiện khủng bố như vậy lao yêu bà. Độ kiếp kỳ A cùng phân thần kỳ tầm đó, trên lệch lấy suốt hai cái cấp bậc đây này hơn nữa, độ kiếp kỳ tu sĩ tiểu là lại như vậy kém cỏi nhi, ít nhất cũng có thể đồng thời sử dụng 3 bộ phân thân, hình thành 4 người hợp công su thế. Hà Lâm Hoa tiểu là dù thế nào lợi hại, tại loại này siêu cấp cường giả uy áp phía dưới, hay vẫn là hưng khởi một tia không thể địch nổi ý niệm trong đầu. Hẳn là, bởi vì này lao yêu bà không phải tuyệt vọng chi tháp ở trong sinh linh, cho nên mới có thể tại tầng thứ 6 ở trong hình thành như vậy uy thế cường đại. Hà Lâm Hoa trong nội tâm đối trước mắt cái này hồn thể phi thường sợ hãi, do dự một chút, lại từ luyện hồn thần điện ở trong triệu hồi ra kiến chúa, lại để cho kiến chúa cảm ứng thoáng một phát. Kiến chúa hiện tại vi hợp thể hậu kỳ, đối với độ kiếp kỳ khí tức mẫn cảm nhất, nó như vậy cảm ứng thoáng một phát, ít nhất có thể đưa ra Hà Lâm Hoa một cái tương đối khẳng định tu vi dự đoán. Không bao lâu, kiến chúa liền cho Hà Lâm Hoa một cái kết luận, cái này khủng bố hồn thể tu vi hẳn là tại độ kiếp sơ kỳ. Bất quá có thể là bởi vì đã bị ngoại giới loại này trộn lẫn lấy mặt trái nhân tố âm linh lực ảnh hưởng, cho nên khí tức trên thân quá mức khủng bố, mới khiến cho Hà Lâm Hoa sinh ra một loại thật sự không dám địch nổi cảm giác. Ân, ai tại chỗ nào? Đông nhiên tầm đó, đang tại ngắm lấy Kỳ Nhị Yến Na bọn người cười to khủng bố hồn thể nhạy cảm địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa vị trí. Cái kia hai khỏa cực lớn màu đỏ trong mắt, liếc ngắm tới, thế nhưng mà đem Hà Lâm Hoa sợ tới mức lập tức quay đầu tiểu đi. Kiến chúa lúc trước dò xét, đã xem như cẩn thận rất nhỏ rồi. Bất quá coi như là như vậy, cũng bị cái này khủng bố hồn thể cho phát hiện. Hà Lâm Hoa vừa mới tránh ra, một đạo cự đại âm linh lực ngưng tụ mà thành búa tiểu bổ vào Hà Lâm Hoa trước kia dừng lại vị trí. Nương theo lấy ra két một thanh âm vang lên, chỗ kia bị nện thành nát bấy. Cái này lại để cho trốn ở phía xa Hà Lâm Hoa, trong nội tâm là tim đập nhanh không thôi a về phần Kỳ Nhị Yến Na bọn người, các nàng tự nhiên cũng biết, ở đâu nguyên vốn là Hà Lâm Hoa dừng lại vị trí. Bất quá, các nàng lúc trước đều được Hà Lâm Hoa nhắc nhở, làm cho các nàng tuyệt đối không có thể mở miệng nói ra về Hà Lâm Hoa bất cứ chuyện gì, là coi bọn nàng tuy nhiên thấy được một màn này, nguyên một đám cũng đều không có phản ứng gì. Mà Hà Lâm Hoa trốn được khác một bên về sau, càng là kinh hãi cái này khủng bố hồn phách lực lượng. Bởi vì hồn thể ở trong sen lẫn đại lượng mặt trái vật chất, cái này khủng bố hồn phách thực lực, cơ hồ đều so ra mà vượt độ kiếp trung kỳ như vậy thực lực cường đại, lại để cho Hà Lâm Hoa càng thêm kiêng kỵ Hà Lâm Hoa thủ hạ, hiện tại nhất lực lượng cường đại, cũng không quá đáng tiểu là hợp thể hậu kỳ mà thôi hợp thể hậu kỳ đối mặt độ kiếp sơ kỳ, trong lúc này cực lớn chênh lệch, căn bản không thể lực địch hơn nữa, thằng này hay vẫn là một cái trận tu a một cái trận tu chỗ cường đại, càng ở chỗ. Trận pháp Hà Lâm Hoa nếu chính diện nên chiến, đoán chừng tiểu là toàn bộ nhận lấy cùng tiến lên, đoán chừng cuối cùng liền thứ cặn bã tử đều khôn. Dê thừa nổi rồi. Hà Lâm Hoa trong lòng là càng nghĩ, sửa sang lấy luyện hồn thần điện cùng chữ vật giới chỉ ở trong có khả năng sẽ đối với thằng này tạo thành tổn thương đồ vật, tính toán tới, tính toán đi qua, ngoại trừ Bắc Cung vô địch cùng Hồ Tôn đưa tặng hai đạo tương đương với độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ một kích linh phủ cùng một cái tương đương với độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ một kích tiêu hao tính dị bảo về sau, không còn có những thứ khác rồi. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa hiện tại luyện hồn thần điện ở trong, cũng có một đạo Hà Lâm Hoa hao phí n hơn nghiệp lực mới ngưng tụ ra đến đối với độ kiếp kỳ tu sĩ cũng có nhất định hiệu quả vận rủi phù. Cái này vận rủi phù, tại linh phủ thần điện đạt tới 50 cấp thời điểm có thể luyện chế ra. Bất quá hắn sát xuất hà. Nhờ công quá thấp, Hà Lâm Hoa luyện chế ra gần 100 đạo, cuối cùng chỉ thành công cái này một đạo. Những vật này, vốn là đều là Hà Lâm Hoa kế hoạch lấy tiến vào tuyệt vọng chi tháp tầng thứ 7 về sau, để mà bảo vệ tánh mạng đấy. Không nghĩ tới, Hà Lâm Hoa vận khí lại có thể biết đen đuổi như vậy, rõ ràng tại tầng thứ 6 ở trong gặp một cái độ kiếp kỳ lao yêu bà, hơn nữa hay vẫn là không thể không chiến hiện tại xem ra, hắn những vật này, 89 phần 10 đều muốn tiêu hao ở chỗ này rồi. Đối với độ kiếp kỳ tu sĩ có nhất định công hiệu đồ vật chỉ có cái này vài món vận rủi phù là trực tiếp tác dụng tại bản thân của hắn, chỉ cần hướng trên người của nàng đập bên trên một đạo, bất kể là bản thể hay vẫn là phân thân, đều hội chịu ảnh hưởng. Bởi như vậy, hai đạo linh phù còn có cái kia tiêu hao tính dị bảo công kích sát suất thành công, đều sẽ đạt tới cao nhất giả thiết nàng chỉ có 3 bộ phân thân, toàn bộ thành công có thể đánh tan mất nàng 3 bộ phân thân hoặc là bản thể, còn có thể lưu lại một có sức chiến đấu bản thể hoặc là phân thân. Đến lúc đó, muốn đối phó cái này bản thể hoặc là phân thân. Hà Lâm Hoa cao mày, suy tư về, cuối cùng cắn răng một cái, trong nội tâm nghĩ đến, thật sự không có biện pháp, cũng chỉ có thể hy sinh mất phân thân của mình hiện tại phân thân bắt đầu ngưng tụ thổ linh lực, đến lúc đó tùy thời khoảng cách gần đánh lén, nếu như vận khí tốt, một kích có lẽ cũng có thể diệt mất nàng. Hiện tại, Hà Lâm Hoa bản thể, phân thân thực lực, cũng đã là phân thần kỳ đỉnh phong, theo trên lý luận mà nói, phân thân của hắn hoặc là bản thể. Tối đa có thể thừa nhận được tương đương với hợp thể trung kỳ linh lực rót vào, mà không sẽ ảnh hưởng bản thể hoặc là phân thân an nguy đương nhiên, nếu nhất định phải tăng cường lực lượng, cũng không phải không được. Như là tăng cường đến hợp thể hậu kỳ, thân thể sẽ bị thương nhẹ, hợp thể kỳ đỉnh phong, sẽ bị thương so sánh trọng, nếu là độ kiếp sơ kỳ, hội bị thương nặng, nếu đã đến độ kiếp trung kỳ, trên cơ bản tiểu là bị thương nặng không chứng trị, cái này phân thân 100% hội báo phế bỏ. Về phần trực tiếp tăng lên tới độ kiếp hậu kỳ, được rồi. Tuy nhiên trên lý luận mà nói, băng sơn kích một kích này, nhân thể linh lực thừa nhận là không có cực hạn, nhưng là theo thực tế trên tình huống mà nói, nếu là thật đem lực đạo tăng lên tới độ kiếp hậu kỳ, đoán chừng không đợi phát chiêu, thân thể muốn trực tiếp cho bạo chết rồi. Hà Lâm Hoa hiện tại cô động ra 5 cái phân thân, nhưng là theo tình huống hiện tại đến xem, Hà Lâm Hoa chỉ sợ không thể không buông tha cho mất một cái phân thân, độ kiếp sơ kỳ tập kích, chỉ sợ căn bản không gây thương tổn cái kia lão yêu bà. Muốn tạo thành hữu hiệu tổn thương, ít nhất cũng phải là độ kiếp trung kỳ tổn thương lực lượng. Hà Lâm Hoa nghĩ tới đây, đã âm thầm hạ quyết tâm, bắt đầu ở phân thân của mình ở trong, không ngừng mà ngưng tụ nổi lên thổ linh lực. Đồng thời, Hà Lâm Hoa vẫn không quên nhìn xem cái kia lão yêu bà xử trí như thế nào Kỳ Nhị Yến Na các nàng bọn người. Cái kia lão yêu bà, hiện tại giống như có lẽ đã là nắm chắc thắng lợi trong tay rồi. Nàng hiện tại đang tại cười tủm tỉm địa khảo thí lấy trên thân mọi người thuộc tính. Từng cái thi kiểm tra xong về sau, lão yêu bà mới lại ha ha cười nói, không tệ không tệ ở trong đó, rõ ràng còn có 6 cái là âm thuộc tính đã đủ rồi vậy là đủ rồi ta Mục Tử Vân trở thành vạn năm hồn thể, hiện tại thân thể thuộc tính đã thành rõ đầu rõ đuôi âm thuộc tính. Nếu là không có âm thuộc tính nữ tu, nhưng là phải để cho ta đau đầu rồi ha ha ha cũng đều là phân thần kỳ hậu kỳ, đỉnh phong tu vi còn như vậy vững vàng nghĩ đến là cảnh giới chi quang tăng lên A. Trực tiếp dựa vào cảnh giới chi quang tăng lên tới như vậy cảnh giới, cũng không biết lãng phí bao nhiêu thời gian. N. Hà Lâm Hoa rồi mới từ cái này lao yêu bà trong miệng biết rõ, cái này lao yêu bà danh tự, đã kêu Mục Tử Vân. Mục Tử Vân, đây là nhân vật như thế nào? Hà Lâm Hoa đối với vạn năm trước tu sĩ văn minh, căn bản không có cái gì giải, tự nhiên là không rõ ràng lắm. Bất quá, nếu đổi lại một vị biết rõ lịch sử tu sĩ ở chỗ này, đã nghe được Mục Tử Vân cái tên này, đoán chừng muốn kinh hô. Mục Tử Vân, chính là cái một vạn năm trước, thiên phú trận tu siêu cường tu sĩ. Nàng không phải đã chết tại tuyệt vọng chi trong tháp sao? Làm sao có thể còn sống? Đúng vậy, Mục Tử Vân, nhân vật này, tại cả người tu sĩ văn minh ở trong, cũng được cho nhân vật số má rồi. Nhớ ngày đó, cái này Mục Tử Vân cũng không biết là được vị nào siêu cấp trận pháp đại sư truyền thừa, nương tựa theo một thân khủng bố trận pháp tu vi, tại toàn bộ trong vũ trụ coi như là để lại tên cửa hiệu trong đó lợi hại nhất một lần, tự là tại Nguyên Anh kỳ cảnh giới thời điểm, sửng sốt bằng vào sức một mình. Chặn một tòa tam cực thú xào bạo động hắn uy danh hiển hách, tại toàn bộ vũ trụ tu sĩ văn minh bên trong, đều xem như số một thiên tài rồi. Vốn là, này thiên tài muốn là dựa theo một loại lộ tuyến đi xuống đi, tự là tại khổ tu một thời gian ngắn về sau, thực lực không ngừng đột phá, cuối cùng nhất trở thành toàn bộ trong vũ trụ chói mắt nhất đích nhân vật một trong. Chỉ tiếc, cái này Mục Tử Vân không biết là phát điên vì cái gì, lại để cho sông tuyệt vọng chi tháp kết quả tự nhiên không cần phải nói. Lúc ấy xuất khiếu kỳ tu vi tiến tuyệt vọng chi tháp. Sau đó đi vào về sau, không còn có đi ra, chỉ để lại cho không ít tông môn để mà giáo huấn đời sau muốn làm người cẩn thận đích thoại ngữ. Người không nghe lời. Chỗ nguy hiểm như vậy, là người đi hay sao? Ngẫm lại cái kia Mục Tử Vân, lúc trước nhiều lợi hại a cuối cùng còn không phải chết ở tuyệt vọng chi trong tháp. Được rồi, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, cái này lúc trước lại để cho vô số tu sĩ tiết hận đích thiên tài tu sĩ, bây giờ còn đang tuyệt vọng chi trong tháp kéo dài hơi tàn lấy. Thậm chí còn bởi vì vạn năm áp bách, hắn tâm tính đã triệt để vặn mèo, không tiếc dùng đoạt xá loại này ác độc biện pháp, tìm kiếm chạy ra tuyệt vọng chi tháp một đường sinh cơ. Cái kia Mục Tử Vân như cũng là một đoàn quần cuộn khói đen bộ dáng, đống nhiên tầm đó, cái này hắt trong sương ngủ, toát ra một đôi tay. Cái này một đôi tay, cuối cùng nhưng lại bắt được trong đó một gã nữ tu trên người. Người này nữ tu, đúng là âm thuộc tính tu sĩ. Bị cái này một hai bàn tay to cho bắt được về sau, tên kia nữ tu lại càng hoảng sợ. Hồn nhiên quên Hà Lâm Hoa lúc trước dặn dò, lớn tiếng địa hô, chủ nhân, cứu mạng a. Cha mẹ nó hắn mèo ô lúc này thời điểm ồn ào cái dám à muốn chết phải không? Hà Lâm Hoa trong nội tâm thầm mắng, càng thêm cẩn thận đi một tí, cẩn thận từng ly từng tí địa trốn hướng về phía bên hông. Cái kia Mục Tử Vân cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, nàng chỉ cho là, tên kia nữ tu bởi vì quá mức sợ hãi, cho nên mới phải nói ra loại này tán gẫu cứu mạng lời nói đến. Mục Tử Vân khặc khặc cười quái dị nói, ha ha ha ha ngươi lại để cho chủ nhân của ngươi tới cứu ngươi mệnh. Chính là cái kỳ quái tiểu tử A. Cái kia tiểu tạp chủng, hiện tại có lẽ còn ở bên ngoài tìm các ngươi đây này hừ hừ hừ cái kia đầu đất tiểu là nghĩ đến nát óc, đoán chừng cũng sẽ không nghĩ tới, tại đây sẽ có một cái dị độ không gian A. Hà Lâm Hoa thở dài một hơi, nghĩ thầm, cái này vận khí còn coi như không tệ, cái này Mục Tử Vân, rõ ràng căn bản cũng không có sinh nghi. Hà Lâm Hoa vừa thở dài một hơi. Đồng nhiên lại nghe được tiểu hạ lớn tiếng nói, lao quái vật, ngươi mới nói bậy công tử nhà chúng ta thực lực cao thâm, nhất định đã tiến vào cái này cái gì dị độ không gian, nói không chừng bây giờ đang ở phụ cận đấy. Cha mẹ nó Hà Lâm Hoa lại lần nữa một phen bạch nhãn, lại nói, tiểu hạ, ca ca ta với ngươi không có thủ à. Về phần cô ý hấp dẫn lao ra hỏa này chú ý lực bịp ta sao? Bất quá, Hà Lâm Hoa tự tin kim một áo choàng cường đại, căn bản không tin cái này Mục Tử Vân có thể phát hiện mình. Nhưng hay vẫn là lại thay đổi cái vị trí. Lúc này thời điểm, cái kia Mục Tử Vân bỗng nhiên hình như là cực độ phẫn nộ giống như, lớn tiếng địa rít gào nói, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta là quái vật. Ta không là quái vật không là quái vật bản tôn là một vị tuyệt thế mỹ nhân theo Mục Tử Vân lời nói này bên trong có thể nghe nói, Mục Tử Vân bây giờ đối với nàng lần này bộ dáng, hình như là oán nghiệm sâu đậm a. Tiểu hạ hừ nhẹ một tiếng, nói ra, ngươi nói ngươi là mỹ nhân, ngươi tiểu là mỹ nhân. Chúng ta đều thấy được, ngươi tiểu là cái quái vật siêu cấp đại quái vật ngươi nếu không phải quái vật, tiểu lại để cho chúng ta nhìn xem ngươi chính thức bộ dạng A. Hà Lâm Hoa nghe Tiểu Hạ nói như vậy, mới có hơi minh bạch Tiểu Hạ ý tứ. Tiểu Hạ đây là biết rõ, Hà Lâm Hoa bây giờ đang ở bên cạnh nhìn xem cơ hội đâu rồi, cho nên chuyên môn khiến loại này thủ đoạn nhỏ, kích thích thoáng một phát Mục Tử Vân, muốn cho Mục Tử Vân hiện ra chân thân. Mục Tử Vân hiện tại cái này trạng thái, một mực đều tại liên tục không ngừng địa từ bên ngoài hấp thu lấy linh lực, rất rõ ràng không phải chân thân trong chốc lát. Hà Lâm Hoa nếu trực tiếp đối phó khởi loại trạng thái này, chỉ sợ cũng phải có một ít khó khăn. Cái kia Mục Tử Vân tựa hồ cũng muốn chứng minh mình không phải là cái quái dị, hừ lạnh một tiếng, âm thanh như chấn lôi, lớn tiếng nói, tốt đã ngươi muốn nhìn, cái kia bản tôn tiểu cho ngươi nhìn xem. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Mục Tử Vân sau đó đem bàn tay khổng lồ trong cái vị kia nữ tu ném đến tận một bên, sau đó thân hình trong dây lát bắt đầu biến ảo. Nàng quanh người những cái kia cuồn cuộn khói đen, bắt đầu mảy may địa hướng về chính giữa áp xúc. Theo thời gian trôi qua, khói đen càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bắt đầu nhàn nhạt địa đã trở thành một cái nhân hình. Mà đúng lúc này, một vị tuyệt thế giai nhân dung mạo, coi như là hiện lộ đi ra. Cái này không chỉ là một cái tuyệt thế mỹ nhân, hơn nữa hay vẫn là một cái quang thí thí tuyệt thế mỹ nhân dung mạo thanh tú, dáng người tuyệt hảo, da thịt trắng tuyết, hơn nữa mặt mày tầm đó còn có một tia nhàn nhạt địa vẻ ngạo nhiên, coi như là nữ nhân nhìn thấy bộ dạng này thân thể, cũng không khỏi muốn động tâm rồi. Hư bản tôn thế nhưng mà mỹ nhân. Mục Tử Vân tiến tới một bước, lạnh mắt thấy Tiểu Hạ, tức giận nói. Hà Lâm Hoa nhìn xem Mục Tử Vân, tại cách đó không xa chảy nước miếng, mẹ ruột đấy, cái này lao yêu bà dáng người thật tốt, lớn lên cũng không tệ. Hơn nữa nếu theo lão góc độ lại đến phân tích một chút, bờ mông khá lớn, tuyệt đối có thể sinh em bé. Bất quá, cái này lao yêu bà, giống như có rất nghiêm trọng bạo lộ a. Trước mặt nhiều người như vậy nhi thản ngực lộ nhu đấy. Được rồi, không thể không nói, Hà Lâm Hoa thật đúng là oan uổng người ta Mục Tử Vân rồi. Mục Tử Vân tuy nhiên tại đây tuyệt vọng chi trong tháp cô tịch và năm, nhưng còn không đến mức cho làm thành một cái bạo lộ cùng theo đạo lý mà nói. Mục Tử Vân tu vi, muốn huyễn hóa ra một bộ quần áo đến, quả thực tiểu là dễ như trở bàn tay, nhưng là lúc trước Tiểu Hạ như vậy một kích thích, gắng phải nói nàng không phải mỹ nhân được rồi, Mục Tử Vân thụ kích rồi, ngươi nói ta không phải, ta hết lần này tới lần khác muốn chứng minh ta là, hơn nữa ta còn muốn đem thân thể của ta toàn bộ đều triển lộ ra đến, lại để cho các ngươi hâm mộ ghen ghét hận đi, dù sao cái này chừng trăm cá nhân đều là nữ nhân, không có nam nhân, coi như là bị nhìn, ta cái này cũng không gọi chịu. Thiệt không phải. Đáng thương Mục Tử Vân, ý nghĩ của nàng xác thực là tốt, chỉ tiếc cái này một tên đáng thương căn bản cũng không có nghĩ đến, ngay tại nàng bên cạnh cách đó không xa, đang có một cái tàng hình ra hỏa qua lại ôm lấy vòng tròn luẩn quẩn, tại quan sát lắm. Hà Lâm Hoa chính xem đã ghiền đâu rồi, Tiểu Hạ cũng phân là bên ngoài im lặng, lại nói, nàng lúc trước xác thực chỉ là muốn kích thoáng một phát Mục Tử Vân, lại để cho Mục Tử Vân lộ ra bản thân đến, trong chốc lát Hà Lâm Hoa công kích thời điểm dễ dàng một chút. Thế nhưng mà không nghĩ tới cái này một kích phía dưới, rõ ràng ra loại tình huống này đối với Hà Lâm Hoa bản tính có chút hiểu rõ Tiểu Hạ, hiện tại trên cơ bản có thể khẳng định, Hà Lâm Hoa nhất định chính ở phía xa chầm chầm vào chảy nước miếng đây này. Mà Kỳ Nhi Yến Na, tắc thì tùy ý địa nhìn lướt qua Hà Lâm Hoa tàng hình vị trí, thần sắc tuy nhiên không biến, nhưng trên mặt đã có một tia kinh hoàng. Nàng đưa tay sờ thoáng một phát Tiểu Hạ đầu, nói ra, đừng xem, ngươi nhìn xem ngươi trên đầu. Ân Hà Lâm Hoa nghe được Kỳ Nhi Yến Na thanh âm, bản năng dùng mình một cái. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện đỉnh đầu của mình lên, cái kia kim sắc bảo tháp không biết lúc nào đã lộ liêu đi ra. Phát hiện này, suýt nữa không có đem Hà Lâm Hoa trực tiếp cho hù chết. Lại nói, cái này kim sắc bảo tháp đột nhiên xuất hiện, nếu lừa bịp những cái kia giống như kẻ ngu hồn thể mà nói rất dễ dàng, nhưng là muốn đã lừa gạt Mục Tử Vân, cái kia là căn bản không có khả năng. May mắn Kỳ Nhị Yến Na cái này nhắc nhở một câu, bằng không, chính mình liền như thế nào. Bạo lộ cũng không biết ta. Hà Lâm Hoa thần thức khẽ nhúc nhích, niệm động một lần khẩu quyết về sau, trên đầu bảo tháp liền lại biến mất không thấy. Mà lúc này, cái kia Mục Tử Vân mới lại một chống nạnh, hai chân chuyển hướng, cười lạnh nói, tiểu nha đầu, bản tôn thế nhưng mà mỹ nhân. Tiểu loại người như ngươi còn không có phát dục tiểu nha đầu, biết rõ cái gì gọi là mỹ nữ, cái gì gọi là mỹ nhân. Ách Hà Lâm Hoa ghé vào Mục Tử Vân sau lưng cách đó không xa, chằm chằm vào Mục Tử Vân hóa, từ ngực địa chảy nước miếng, lại nói, Bảo Ngư A có hay không có cái này thần mã Mục Tử Vân, xác thực là phát dục siêu cấp tốt. Tiểu Hạ mỉm cười, giả bộ như kinh ngạc nói, tỷ tỷ ngươi thật là xinh đẹp tha, vừa rồi ngươi cái kia phó bộ dáng, nhưng làm ta cho lại càng hoảng sợ. Ta còn tưởng rằng là quái vật gì đây này không nghĩ tới, nhưng lại xinh đẹp như vậy một người đại tỷ tỷ. Tỷ tỷ, ngươi như bây giờ tử, cùng vừa rồi dạng như vậy, đến tột cùng cái nào mới là của ngươi bản thể ạ? Mục Tử Vân nghe Tiểu Hạ tán dương, trong nội tâm có chút hưởng thụ, cười to nói, ngươi cái tiểu nha đầu, ngược lại là rất rất biết nói chuyện, bản tôn nhìn ngươi coi như thuận mắt, đợi cho bản tôn thoát khốn về sau, ngươi hãy theo bản tôn tốt rồi, ý của ngươi như nào? Mục Tử Vân cũng không trả lời tiểu hạ vấn đề, cũng không biết là cố ý, hay vẫn là không có ý đấy. Tiểu hạ tắc thì lại cười tủm tỉm nói, tốt đương nhiên tốt rồi, ta có thể có một cái xinh đẹp như vậy đại tỷ tỷ, thế nhưng mà thật cao hứng đấy. Ngay sau đó, tiểu hạ lại dùng các loại dối danh nói thoái ngữ, cùng Mục Tử Vân trò chuyện. Trong lúc bất chi bất giác, tiểu hàn huyên có tiểu nửa giờ. Mà Mục Tử Vân trò chuyện, ánh mắt ở trong hung quang, đã dần dần biến mất không thấy gì nữa, xem ra thật sự tốt muốn là một người bình thường và bình thường đại tỷ tỷ tựa như. Lại trò chuyện trong chốc lát, đồng nhiên tầm đó, tiểu hạ chứng kiến Mục Tử Vân sau lưng kim tháp hiện ra thoáng một phát, sau đó sợ hãi rụt rè nói, Mục tỷ tỷ, ngươi không phải nói muốn thử lấy đoạt xá mà ta đều hàn huyên với ngươi giả như vậy đã nửa ngày, chẳng phải là làm trễ mãi thời gian của ngươi.